Vu sư chi lữ chương 1707 tới chương 1731. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhưng cứ tiếp tục thế này cuối cùng cũng không phải là cách. Kumirishi trong quan tài thủy tinh hít sâu một hơi. Bành. Đột nhiên, nắp quan tài thủy tinh bị Kumirishi một cước đá văng ra. Theo sau nắp quan tài bay xa vài trăm mét, nguyên tố chi lực gần như thực thể hóa bên trong quan tài phát ra một tiếng nổ chói tai, ào ạt tuôn ra, và thân thể hoàng mỹ cao 3 mét của Kumirishi bước ra từ đó. Động tác chậm rãi ưu nhã không mất đi vẻ uy nghiêm bá đạo, trong sự kinh ngạc của Grim và tiểu bác, Kumirishi trầm giọng nói, loại phân thân hình chiếu này ta còn 10 cái nữa. Nếu đối thủ là Vu sư Chi Vương, vì kế hoạch săn ma viễn chinh, tổn thất một bộ cũng không có gì đáng tiếc. Nói rồi, Kumirishi đưa tay trái ra, vung nhẹ một cái. Một trận không thời gian vặn vẹo, Kumirishi như thể gấp đôi không gian lại như một tờ giấy, những luồng hồ quang điện vốn không chạm vào nhau liền bị lực lượng thời không khống chế, tự va vào nhau mà triệt tiêu, dễ dàng hóa giải nguy cơ mà Grim tạo ra. Từ đây có thể thấy, so với việc theo đuổi sức mạnh công kích, việc theo đuổi quy tắc mới là lựa chọn tối cao. Tay phải của Kumirishi thì đột nhiên vươn về phía trước. Không thời gian phía trước và giữa hắn với Grim xảy ra một sự vặn vẹo không thể tưởng tượng nổi, phớt lờ khoảng cách giữa hai bên, cánh tay như thể cắm vào một đường hầm không gian, bàn tay tựa như xuất hiện từ hư không ngay trước mặt Grim. Ngay cả chân lý chi diện của Grim cũng không thể dự đoán chính xác. Cánh tay không một tì vết ấy tỏa ra từng lớp gợn sóng sức mạnh, phá vỡ lớp kiên vu sư hộ thể của Grim như xé giấy, da thịt trên cánh tay cũng theo đó rách toạc tan chảy, để lộ cấu trúc nửa sinh vật nửa máy móc bên trong. Phục một tiếng, cánh tay mạnh mẽ đột nhiên nắm chặt lấy cổ Grim. Ta dựa vào. Tiểu bác hét lên một tiếng, không ngờ đòn tấn công của Kumirishi lại bất ngờ đến vậy. Trong nháy mắt, Grim thông qua chân lý chi diện đã nhìn thấu và nghĩ ra rất nhiều điều. Grim không tin lời Kumirishi rằng đây chỉ là một phân thân bình thường, ít nhất tuyệt đối không phải loại phân thân được tạo ra từ nguồn mẫn diệt như của Grim. Khi nó rời khỏi quan tài thủy tinh, vào khoảnh khắc da thịt trên cánh tay vỡ ra, Grim thông qua chân lý chi diện cuối cùng cũng đã phân tích được năng lực của Kumirishi. Thay vì nói đây là phân thân của Kumirishi, chẳng bằng nói đây là một thuật phong ấn năng lượng tràn ra từ những chân linh vu sư thượng cổ bị phong ấn trong thành phố bầu trời Vĩnh Hằng. Đây là một loại vật dẫn tương tự như kẻ hủy diệt kim loại, cần không ngừng bổ sung năng lượng, một dạng ngụy chúa tể. Khác biệt ở chỗ, kẻ hủy diệt kim loại bổ sung năng lượng dựa vào thiên cơ tim tinh hạm, còn phân thân của Kumirishi lại dựa vào chính những chân linh vu sư thượng cổ tự phong ấn trong thành phố bầu trời Vĩnh Hằng. Và tốc độ hồi phục cực kỳ chậm, chậm đến mức phải tính bằng kỷ nguyên, tích lũy được mười mấy bộ phân thân này là điều không hề dễ dàng. Cũng chính vì vậy, một khi đã quyết định dùng trạng thái hoàn chỉnh để chiến đấu thực sự với Grim, thì bất luận thắng bại, giống như Grim mở thuật tự phong ấn của mình, kết cục của phân thân này chắc chắn là nội tình tiêu hao sạch sẽ, trở thành một vật dẫn khôi lỗi máy móc cấp thánh ngân. Trong quá trình đó, nó có thể gây ra tổn thất cho Grim càng lớn thì tác dụng uy hiếp càng mạnh. Trong thành phố bầu trời Vĩnh Hằng có 10 chân linh vu sư thượng cổ tự phong ấn. Vậy thì phân thân của Kumirishi tự nhiên cũng có 10 cái. Và đây chỉ là một trong những năng lực của Kumirishi, thời gian ngắn ngủi của Nhất Hoàng, Nhị Hoàng chân linh vu sư tiền nhiệm còn chưa đủ để tạo ra một bộ phân thân. Về phần bản thể của hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt điều gì đó, khuôn mặt ung dung dưới chân lý chi diện của Grim dần trở nên trang nghiêm, cứng ngắc. Khó trách Hắc Vu Vương cũng không dám động đến mũi nhọn của ngài. Chân lý áo nghĩa, phòng ngự tuyệt đối đại vu thuật. Một lớp kiên phòng ngự khuếch tán ra từ cây rượng chân lý cân bằng trong tay Grim. Bàn tay phải của Kumirishi vốn đã nắm chặt cổ Grim lại bị lớp kiên này mạnh mẽ đẩy bật ra. Cùng lúc đó, dưới chân Grim, cái bóng máu mờ đi một cái, bốp một tiếng, đã tóm chặt lấy bàn tay xuyên không của Kumirishi, cười lớn nói, tinh túy của vu sư thời thượng cổ, hòa quyện với công nghệ máy móc không rõ nguồn gốc, huyết dịch quả thật có một hương vị đặc biệt. Sắc mặt Kumirishi đột nhiên biến đổi. Hắn dường như cũng đã quyết định, rút cánh tay phải về. Lại còn từ bỏ cả bàn tay, thu hồi đoạn gãy thời không, cắt đứt liên kết giữa bàn tay và cánh tay. Và ngay lúc phân thân huyết vũ đang tham lam hấp thu huyết mạch từ cánh tay này thì bị bàn tay nắm chặt, kéo về phía đoạn gãy thời gian siêu dẫn. Phong ấn thuật thời gian 3.000 năm. Ân lực lượng thời gian rút xuống, bàn tay hóa thành một vòng bảo hộ thời gian, bao bọc lấy phân thân huyết vũ. Sắc mặt Kumirishi có chút khó coi, thuộc phong ấn thời gian 3.000 năm của mình, đánh đổi bằng việc mất một cánh tay. Lại vì sự giãy giụa kịch liệt của phân thân huyết vũ mà chỉ còn lại hiệu quả 20 năm. Vô cớ tổn thất 20 năm thời gian của phân thân huyết vũ, trục xuất nó đến nơi này của 20 năm sau, tương tự như hiệu quả của vận mệnh triệu hoán, nhưng về bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Mặt khác, bản thể của Grim cũng hít một hơi lạnh. Vừa rồi phân thân huyết vũ rõ ràng đã dùng vạn năng chi hồn để chống cự, và có vẻ rất hiệu quả, mặc dù hiệu quả phong ấn dường như vì thế mà giảm đi nhiều, nhưng nó vẫn bị phong ấn thành công, thậm chí không cho mình quá nhiều cơ hội phản kháng. Nói cách khác, Đây là một loại thuật phong ấn thời gian chắc chắn thành công như vận mệnh triệu hoán. Nếu mình không kịp thời dùng phòng ngự tuyệt đối để đẩy đối phương ra, vậy người bị phong ấn, e rằng chính là mình sau khi đối mặt với thuật phong ấn thời gian toàn lực của phân thân này. Dù mình có sức chống cự mạnh hơn, nhưng đối phương cũng sẽ tiêu hao nhiều lực lượng thời không hơn, và trong vài chục năm đó, đối phương đủ để làm rất nhiều chuyện. Rim, tam sắc quang mâu ngưng tụ, lão già này quả thật không đơn giản. Thật vướng víu, để đám quân đoàn máy móc thượng cổ này chơi với ngươi trước đi. Fumirisi nói, trong không gian vặn vẹo, trước mặt hắn đột nhiên xông ra từng nhánh quân đoàn khôi lỗi máy móc kim loại. Đây vốn là những khôi lỗi cao cấp mà thế giới vu sư tích lũy để đối kháng với thế giới vực sâu. Nhưng theo sự kết hợp giữa thế giới vu sư và văn minh kẻ hủy diệt kim loại, các khôi lỗi máy móc và người máy kim loại cao cấp dần thay thế những thứ mà thế giới vu sư từng phong tồn. Những quân đoàn khôi lỗi máy móc cổ xưa này sắp bị thay thế, vì vậy tùy ý tiêu xài cũng không thấy đáng tiếc. Giác! Chơi đùa! Như để phụ họa cho tiếng kêu của tiểu bác trên vai, Rim nhìn thấy quân đoàn máy móc xông tới từ trước mặt Fumirisi, tạm thời không để tâm đến phân thân huyết vũ bị thuật phong ấn thời gian, khóe miệng dưới chân Lý Chi diện lộ ra vẻ trào phúng. Theo sự quán chú ma lực từ động cơ vĩnh cửu trên cây trượng chân lý cân bằng, hắn vung mạnh một cái. Chân lý áo nghĩa, thuật từ không sinh hữu, triệu hồi hàng trăm vạn quân đoàn kẻ hủy diệt kim loại. Xa xa đối mặt với Fumirisi, một quân đoàn người máy kim loại khổng lồ với thuộc tính bất tử cũng xông về phía đối phương. Trong phút chốc, hai vị chân linh vu sư lại triển khai hình thức tác chiến tiêu hao lẫn nhau. Những người máy kim loại và chiến đoàn khôi lỗi máy móc này, trong khoảnh khắc cả hai đã triệu hồi ra đến 10 vạn, và còn đang liên tục tràn vào. Những chiến đoàn khôi lỗi máy móc kim loại này gần như tương đương với đại vu sư cấp 3. Đứng từ góc độ của vu sư cấp thấp, những người máy kim loại này đều là những tồn tại cực kỳ cường đại, cần vài vị, thậm chí một tiểu đội quân đoàn vu sư ngầm săn ma mới có thể đối kháng. Nhưng đứng từ góc độ của những vu sư cao cấp này, họ chỉ như đang quan sát một chiến trường đồ chơi. Hai bóng người khổng lồ trên bầu trời, kiệt cười lạnh, trong sự hiếu kỳ xen lẫn chút tính chất đánh cược, chỉ thị quân đoàn phe mình tấn công đối phương, và khi có dấu hiệu thất thế thì lại đầu tư thêm nhiều quân đoàn hơn. Trong chốc lát, chiến trường hư không giữa hai vị chân linh vu sư biến thành một cối xay khổng lồ, nghiền nát hàng ngàn vạn quân đoàn người máy kim loại đang tiến lên trong im lặng lạnh lẽo thành hài cốt, ngay sau đó lại bị quân đoàn người máy kim loại và khôi lỗi máy móc phía sau vượt qua. Nhưng sự tàn khốc như vậy đối với hai người quan sát lại chỉ là một trò chơi vô cùng đơn giản mà thôi. Quanh từng hàng từng đội quân đoàn khôi lỗi cơ giới, đồng loạt phóng ra những đợt sóng xung kích năng lượng tầm xa, bắn phá ngập trời, so kè hỏa lực áp chế với kẻ địch phương xa. Hai bên không ai nhường ai, nếu ở trong thế giới vật chất năng lượng, tất nhiên sẽ tạo ra một trận tàn phá kinh thiên động địa, địa mạo đại lục cũng theo đó lật tung. Nhưng trong hư không vô tận mênh mông, đó chỉ là những đòn tấn công xuyên qua từng lớp hài cốt kim loại đang bị lực lượng hư không dần tiêu diệt, tạo ra những thiệt hại hạn chế trong đội quân người máy kim loại lẻ tẻ. Người máy kim loại lỏng cấp thấp nằm giữa sinh vật cấp 3 và cấp 4, kim loại lỏng có khả năng hồi phục nhờ ký ức siêu lớn, giống như thân bất tử, cực kỳ khó chơi. Cũng chính vì vậy mà quân đoàn người máy kim loại do Cách Lâm triệu hồi đã dần chiếm được ưu thế trong cuộc đối đầu kéo dài. Vài ngày trôi qua, trong hư không lưu lại vô số hài cốt kim loại, đội quân người máy kim loại linh hoạt và mạnh mẽ cũng đang không ngừng tiến về phía bên kia của hư không. Cuộc chiến sinh tử từ góc nhìn của sinh vật cấp thấp, trong mắt sinh vật cao cấp, chỉ là một nước cờ ảnh hưởng đến sự cân bằng đối đầu giữa hai bên, một phân đoạn trong chuỗi chiến dịch. Chỉ trong vài trăm canh giờ, sinh vật cấp thấp phải đối mặt với hàng trăm, hàng ngàn lần sinh tử, nhưng đối với chúa tể chân linh có chiều sâu sinh mệnh của vạn năng chi hồn, đó chỉ là một cuộc so tài mà thôi, dù cho cái giá phải trả là sự hao tổn của hàng triệu, hàng chục triệu quân đoàn. He, Cách Lâm cười gằn trong bóng mờ. Trên bàn cờ, cuộc chiến đồ chơi của những đứa trẻ, cuộc so tài trực tiếp đầu tiên rõ ràng là hắn đã chiếm hết ưu thế. Trên ảo ảnh màu xám trắng khổng lồ trong hư không, tam sắc quang mâu lóe lên, phóng tầm mắt về phía bóng mờ cao lớn ở đầu kia của hư không, chờ đợi cách đối phó mới của Warrington. Nhận ra rằng cuộc đối đầu bằng quân đoàn thông thường như vậy, khi cả hai bên đều không muốn điều động quân đoàn vu sư để nội đấu hao tổn, quân đoàn khôi lỗi cơ giới cổ xưa của mình đã rơi vào thế hạ phong so với ý nghĩa huyền diệu của đối phương. Warrington với hốc mắt lõm sâu nhìn vào tam sắc quang mâu đầy ý vị xâm lược của đối phương một chút. Trong bàn tay trống rỗng, theo sự lóe lên của lực lượng thời không, đột nhiên xuất hiện một khối lập phương kim loại. Hả? Chú ý đến sự bất thường của khối lập phương kim loại, ngay cả trong tầm nhìn bản nguyên phản phát quy chân của Cách Lâm, độ huyền diệu của khối lập phương này cũng có thể sánh ngang với động cơ vĩnh cửu của hắn. Hắn không khỏi khẽ nghi ngờ, hỏi tiểu bác trên vai, đây là vũ khí gì? Ta cũng không biết nữa, trước đây chưa từng thấy thứ này, chắc là món đồ chơi mới mà hắn làm ra trong mấy kỷ nguyên này thôi. Mẹ kiếp, trông có vẻ bí ẩn lắm, ngươi cẩn thận một chút đi. Không nhận được câu trả lời mong muốn từ tiểu bác, Cách Lâm không khỏi khẽ thở dài. Warrington, Sau khi lấy được khối lập phương kim loại, cánh tay bị đứt lại mọc ra bàn tay mới, nhưng không phải là hình thái nửa sinh vật nửa cơ giới như trước, mà là cấu trúc kim loại thuần túy, rõ ràng thấp hơn không chỉ một bậc so với thể phách hoàng mỹ trước đây. Trong quá trình khối lập phương kim loại không ngừng tự tổ hợp, nhận ra quân đoàn cơ giới cấp thấp đã không thể chiếm được ưu thế, Warrington lại mở ra mấy cánh cửa thời không, từ trong đó lại xuất hiện thêm một số quân đoàn khôi lỗi cơ giới sinh vật kỳ dị, tương tự như hợp thành thú của sự sống và cái chết, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Dường như đó là quân đoàn nô lệ xác thịt được cải tạo bằng máy móc, thuộc phạm trù khoa học kỹ thuật sinh hóa cơ giới, một công nghệ đặc biệt được phát triển trong thành phố bầu trời Vĩnh Hằng. Đây là ý nghĩa kết hợp giữa cơ thể và máy móc mà cơ giới vô sư đã chuyển từ vô sư sang những quái vật nô lệ cao cấp, từ đó tạo ra những quân đoàn tinh nhuệ. Quả nhiên, theo sự xuất hiện của quân đoàn quái vật cơ giới này, sức chiến đấu rõ ràng đã tăng lên rất nhiều, không chỉ chặn được đà tiến công của quân đoàn người máy kim loại của Cách Lâm, mà còn có xu hướng phản công, đẩy ngược về phía Cách Lâm. Vèo. Hai kẻ hủy diệt quỷ tinh bị hắc hóa bay trở về từ chiến trường xa xôi, trong đội quân mênh mông cuồn cuộn này thật là đột ngột. Ầm vài tiếng, những nhà tù kim loại va chạm, lại mang về cho Cách Lâm mấy mẫu xét nghiệm của sinh vật thuộc quân đoàn sinh hóa. Sau khi quan sát đơn giản, Cách Lâm xác nhận suy đoán của mình, đúng như hắn dự liệu, đó chính là kỹ thuật cải tạo cơ giới cho quái vật nô lệ. Mặc dù đối với quân đoàn cấp thấp, đây cũng là một sự đổi mới không nhỏ, có thể ảnh hưởng đến cục diện chiến trường cục bộ, nhưng đối với chiến trường vĩ mô tổng thể của cấp cao, nó cũng không là gì. Sau khi đối đầu thêm vài ngày, mỗi ngày tổn thất hàng chục vạn quân đoàn, khi hai bên lại hiện ra thế cân bằng, Cách Lâm cười gằn một tiếng. Ánh sáng của động cơ vĩnh cửu trên chân lý cân bằng ma pháp trượng trong tay phải lóe lên, hắn vung về phía hư không trống trải. Chân lý hàm nghĩa, thuật từ không sinh hữu, quân đoàn kẻ hủy diệt quỷ tinh. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Trong hư không, hơn 30 quả cầu tinh màu hồng phấn chậm rãi mở ra tứ chi, trong đó có hai quả màu đỏ sậm đã ngưng tụ thành màu đen kịt, chính là kẻ hủy diệt quỷ tinh Tinh Anh. Những người máy lạnh lùng đáng sợ này trước tiên thức tỉnh ý thức tự chủ, sau đó kết nối với thiên võng cục bộ của chân lý chi diện của Cách Lâm, mặt không biểu cảm nhìn quanh chiến trường một vòng rồi lao xuống chiến trường bao la tứ phía. Thật khó tin, Cách Lâm đột nhiên triệu hồi hơn 30 kẻ hủy diệt quỷ tinh một lúc, thuật từ không sinh hữu như vậy, e rằng dù so với lưỡng tự chi quan tiểu đế của Hoa Đế cũng không kém bao nhiêu. Chuyện chưa dừng lại ở đó, dưới chân lý chi diện, Cách Lâm há to miệng, khói đen tuôn ra. Những hạt bụi vốn nhỏ bé lại dần hóa thành từng quả cầu đen, sau đó những quả cầu đen này lộ ra vẻ dữ tợn, biến thành từng con quái vật hài cốt tàn bạo, chính là những khôi lỗi hài cốt cuối cùng mà Cách Lâm tích lũy được ở Thứ Nguyên Thực Đạo, giờ cũng trở thành vật phẩm đào thải của thuật từ không sinh hữu, bị Cách Lâm tùy ý tiêu xài. Có thêm hơn 30 kẻ hủy diệt quỷ tinh và rất nhiều quân đoàn quái vật hài cốt gia nhập, thế trận vốn đang để ngược về phía Cách Lâm bị xé ra từng lỗ hổng, như những mũi dao nhọn, dẫn dắt quân đoàn quái vật hài cốt và quân đoàn người máy kim loại của Cách Lâm đâm vào trung tâm quân đoàn quái vật sinh hóa do Warrington triệu hồi. Thật là một ván cờ đồ chơi thú vị, quan sát chiến trường bao la, Cách Lâm, với tư cách là một chúa tể chân linh, thậm chí không khỏi có chút say sưa. Nhất đại vu sư chi vương Cách Lâm, xem ra ngươi cũng đã đến tầng thứ này, có thực lực một mình gây ra nửa cuộc chiến văn minh. Có thể trưởng thành từ một kẻ nhỏ bé thấp kém đến đây trong vài kỷ nguyên, ngươi cũng coi như đã để lại một nét bút đậm trong lịch sử thế giới vu sư, trở thành tấm gương tinh thần cho hàng tỷ vu sư tương lai. Warrington nói, nhưng phép thuật kim loại trong tay cũng đã dần thành hình, tạo thành một hình dạng giống quả cầu gai khổng lồ. Hít một hơi thật sâu, Warrington gầm lên trầm thấp, sóng chấn động kết cấu á ion, thuật khuếch tán chiếu rọi. Khối lập phương kim loại biến thành quả cầu gai bị Warrington ném mạnh vào chiến trường, trúng một người máy kim loại nhỏ bé, phục một tiếng. Người máy kim loại đó liền tan rã thành bụi kim loại. Tiếp theo, trong quá trình những hạt bụi kim loại này khuếch tán, như một bệnh truyền nhiễm, rất nhiều người máy kim loại và quái vật hài cốt bỗng nhiên tan rã thành cấu trúc hạt cơ bản nhất mà không có dấu hiệu nào. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm một mặt thông qua bản nguyên để dò xét, phân tích huyền bí của vu thuật phức tạp này, mặt khác từ trong tay áo bay ra hàng chục ngàn nguyên tội chi thạch, đây đều là những thứ Cách Lâm thu được từ thế giới địa mạch. Bùm bùm. Bùm bùm. Bùm bùm. Theo cú vung của chân lý cân bằng ma pháp trượng, từng luồng hồ quang mẫn diệt sâu chuỗi những nguyên tội chi thạch này lại, hình thành một đại trận siêu cấp cực kỳ huyền diệu. Những nguyên tội chi thạch này như bọt biển, không ngừng hút hồ quang mẫn diệt vào bên trong. Để cung cấp một lượng ma lực lớn như vậy trong một lần, ngay cả chân lý cân bằng ma pháp trượng của Cách Lâm cũng có vẻ mờ đi rất nhiều. Ánh sáng trắng sữa của chân lý cân bằng ma pháp trượng lóe lên, những nguyên tội chi thạch này lại được gia trì thêm hiệu ứng siêu lực hút. Theo tiếng hô lớn của Cách Lâm, những nguyên tội chi thạch lượn lờ hồ quang mẫn diệt vèo, vèo, vèo bắn vào sâu trong hư không. Khi chúng trở lại chiến trường, chúng đã hóa thành những quả cầu điện mẫn diệt trăm mét có hiệu ứng siêu lực hút, ầm nện xuống chiến trường. Trong khoảnh khắc, hàng chục ngàn quân đoàn người máy kim loại và quân đoàn khôi lỗi kim loại bị trường lực hút kéo vào trong đó, phục một tiếng biến thành tro bụi. Cùng với những quả cầu sét khủng bố của nguyên tội liên tục rơi xuống, chiến trường ngay lập tức bị nện tan tác, chiếu rọi lẫn nhau với vu thuật phá hoại chiến trường của Warrington. Vu thuật phá hoại của hai bên đã đến tầng thứ này, cho dù đối với Warrington và Cách Lâm, rõ ràng cũng không còn là vui đùa một chút đơn giản nữa. Warrington nhìn thấy uy năng của đại vu thuật diệt thiên tinh từ Cách Lâm, sắc mặt trở nên khó coi. Lúc này, cả hai đều đang toàn lực duy trì quân đoàn của mình, đồng thời dùng các vu thuật uy lực lớn để phá hoại quân đoàn của đối phương. Tuy nhiên, nguyên tố vu sư được công nhận là vu sư chiến tranh mạnh nhất của thế giới vu sư, việc nắm giữ các vu thuật phá hoại quy mô lớn trên chiến trường căn bản không phải là thứ mà cơ giới vu sư có thể sánh được, cho dù là Warrington cũng không ngoại lệ. Đúng lúc này, Tiểu Bác lại nhảy ra, tạo thêm một đòn tấn công tâm lý chí mạng cho Warrington. Qua cạc cạc cạc, lão mễ, ngươi sắp không xong rồi phải không? Mau gọi bản thể của ngươi ra đi, chỉ dựa vào cái phân thân này của ngươi thì còn thiếu nhiều lắm. Cách Lâm thú nhà ta lúc này mới cạc cạc khởi động thôi đó. Càng phiền lòng bực bội, tiếng cười khoái trá của Tiểu Bác càng khiến người ta khó chịu. Warrington trước nay luôn nổi tiếng là người nghiêm túc, kiên nghị và tao nhã, nhưng lúc này nhìn Tiểu Bác, ngài lại như thấy con dơi thối trên vai gã đi năm xưa, cũng đáng ghét y như vậy, quả thực là cùng một khuôn đúc ra. Vốn đã vô cùng bực tức, nay lại bị Tiểu Bác làm ầm ĩ, Warrington không khỏi càng thêm phiền lòng. Nếu là kẻ địch sinh tử, với nội tình thực sự của mình, dù thế giới vô tận có rộng lớn bao la, Warrington cũng chắc chắn không sợ bất kỳ ai. Nhưng trớ trêu thay, Cách Lâm không phải kẻ địch, mà loại tiêu hao vô nghĩa này lại là điều Warrington sợ nhất. Bằng không, ngài đã không đến mức ngay cả trong cuộc chiến văn minh lần thứ ba, dù cho bản thổ vu sư đại lục bị xâm lược, cũng không hề hiện thân. Việc nhỏ không những sẽ làm hỏng đại sự, tất cả đều vì mục tiêu cuối cùng là kẻ địch từ vực sâu, để rửa sạch nỗi sỉ nhục thượng cổ. Khí tức bất định, Warrington vẫy tay, mấy mảnh vỡ của khối lập phương kim loại đột nhiên tụ lại trong tay ngài, như những tinh linh có linh tính. Mấy mảnh vỡ không ngừng ma sát vào nhau, theo gợn sóng của lực lượng thời không, chiếc quan tài pha lê phía sau và nắp quan tài pha lê ở xa xa bành một tiếng, khép lại trước mặt Warrington. Ngài lại cắm những mảnh kim loại đó vào quan tài pha lê. Tách, tách, tách sau vài lần ma sát, khối lập phương kim loại dần dần hòa vào trong quan tài pha lê, dường như chúng vốn là một thể. Ê giác! Cách Lâm và Tiểu Bác đều kinh ngạc trước sự thay đổi này. Ngay sau đó, theo sự biến đổi ngày càng dữ dội của quan tài pha lê, Cách Lâm và Tiểu Bác trên vai gần như cùng lúc há to miệng, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Cách Lâm hồi lâu không nói nên lời, còn Tiểu Bác thì không nhịn được thốt lên, mẹ kiếp, không phải chứ. 3 mét, 5 mét, 10 mét, 100 mét, 1000 mét, vạn mét, 10 vạn mét tựa như một quả khí cầu đang phình to, chiếc quan tài pha lê trong quá trình không ngừng mở rộng, dần dần biến thành hình dạng của một pháo đài không gian kim loại. Nhưng dường như đây vẫn chưa phải là giới hạn của nó vẫn đang tiếp tục mở rộng. Đây lại là một tòa thành phố bầu trời. Hoàn toàn khác với thành phố bầu trời thời thượng cổ, đây là một tòa thành phố bầu trời của thế giới vu sư hiện đại. Hóa ra thế giới vu sư chưa bao giờ ngừng việc xây dựng thành phố bầu trời, chỉ là từ việc giống trống khua chiên biến thành việc dự trữ trong im lặng mà thôi. Do những biến đổi lớn sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai, một mặt vì quy tắc vận mệnh đòn bẩy đã hoàn toàn hòa vào ý chí của vu sư, khiến các vu sư hiện đại không còn có thể như vu sư thượng cổ, lấy thành phố bầu trời làm nền tảng tác chiến để viễn chinh vượt giới. Mặt khác, thế lực của thế giới vu sư đã suy yếu nhiều, cũng không còn cần nhiều thành phố bầu trời làm nền tảng tác chiến như vậy nữa. Quan trọng hơn, thành phố bầu trời hiện đại so với thành phố bầu trời thượng cổ đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Từ sự cồng kềnh của thành phố bầu trời hy vọng chi quang, đến nay, với nền tảng là Warrington, nó đã được sáng tạo thành một hình thái gần như khoa học viễn tưởng thần kỳ. Một góc nhỏ của tảng băng chìm bí mật của thành phố bầu trời vĩnh hằng quả thực đã khiến Cách Lâm mở rộng tầm mắt. Gã này, người từng tranh hùng với Antonio thời thượng cổ, tài năng và trí tuệ quả nhiên có những nét độc đáo riêng, không phải người thường có thể sánh được. Thấy hình thái thành phố bầu trời của Warrington sắp hoàn thành, Cách Lâm cũng không khỏi hít sâu một hơi. Hắn giơ cao chân lý cân bằng ma pháp trượng, động cơ vĩnh cửu quay tít, Cách Lâm cũng buộc phải phát động toàn lực để triển khai một vu thuật cùng đẳng cấp đối kháng. Lúc trước, tiểu đế đối kháng với Nhất Hoàng, đã cho thấy các quân đoàn người máy kim loại quy mô lớn, quân đoàn kẻ hủy diệt quỷ tinh, mẫu hạm hư không, vũ khí khoa học viễn tưởng lần lượt xuất hiện, thậm chí còn bị đặt ra thiên cơ tim tinh hạm, một cỗ máy chiến tranh siêu uy lực của chủng tộc kẻ hủy diệt kim loại, đột ngột phóng ra thiên cơ diệt tinh pháo. Thuật từ không sinh hữu của Cách Lâm bị giới hạn bởi năng lực tính toán của máy chủ thiên võng trên chân lý chi diện, tuy vĩnh viễn không thể thực sự sánh ngang với sự tùy tâm sở dục của tiểu đế, nhưng nếu toàn lực, một cấu trúc thiên cơ tim tinh hạm tạm thời cũng miễn cưỡng có thể hoàn thành, chỉ là thời gian duy trì có hơi ngắn. Tính năng của thành phố bầu trời phiên bản hiện đại Cách Lâm không rõ, nhưng so với thành phố bầu trời thượng cổ, sức chịu đựng về mặt thể tích quả thực vượt xa thiên cơ tim tinh hạm, nhưng sức phá hoại lại kém xa. Ai mạnh ai yếu quả thực khó phân định. Vù theo cú vung mạnh của chân lý cân bằng ma pháp trượng, trong tam sắc quang mâu của Cách Lâm cũng không khỏi nổi lên những tia máu dày đặc, mắt như muốn nứt ra, lượng dữ liệu tính toán phức tạp ngay cả đối với Cách Lâm cũng quá mức khổng lồ. Chân lý hàm nghĩa, thuật từ không sinh hữu, triệu hồi thiên cơ tim tinh hạm. Như máy tính đang in một bức tranh lên giấy, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ khủng bố vắt ngang hư không, lại được vẽ ra từng chút một từ đầu đến đuôi, bao gồm cả kết cấu bên trong, cũng đang từng chút một tăng trưởng, cho đến đuôi chiến hạm. Cảnh tượng như vậy khiến người ta kinh diễm, thật quái đản. Gần nửa canh giờ sau, Cách Lâm và Warrington lần lượt đứng trên các nền tảng tác chiến siêu cấp do mình triệu hồi, chỉ huy những quân đoàn cuồn cuộn bao la hơn phát động xung phong lẫn nhau. Xem ra trong thời gian ngắn khó có thể phân định thắng bại. Cuộc chiến giữa những sinh vật cao cấp như vậy, nếu thực lực không chênh lệch nhiều, việc đối đầu vài tháng, vài năm cũng là chuyện bình thường, cho đến khi một bên kiệt quệ, phải dùng đến vạn năng chi hồn để bổ sung. Các đại chân linh vu sư, thánh ngân vu sư của thế giới vu sư chứng kiến cảnh này, một mặt kinh hãi chấn động, một mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Sức chiến đấu như vậy, một mình gây ra nửa cuộc chiến văn minh, tuyệt không phải là lời nói khoác. Vốn tưởng rằng vu sư chi vương chỉ là một tồn tại có sức chiến đấu cá thể siêu cường, nay xem ra, nhất đại vu sư chi vương quả thực là một vu sư khủng bố tối thượng, toàn trí toàn năng, dường như vĩnh viễn không có giới hạn. Giờ phút này, đối với Cách Lâm và Warrington đang đánh đến khó phân thắng bại, tuy đã thừa nhận sức chiến đấu của nhau, nhưng muốn đạt được mục đích của mình, khiến đối phương khuất phục, thì những điều này còn xa mới đủ. Một bên là thiên cơ diệt tinh pháo xuyên qua chiến trường hư không quét ngang, một bên là pháo hủy diệt hư không của thành phố bầu trời hiện đại tấn công. Đối với các quân đoàn trên chiến trường, đây thực sự là một thảm họa tận thế. Trong chiến trường như vậy, ngay cả thế giới chi chủ, thánh ngân vu sư, người máy kẻ hủy diệt cũng không khỏi trở nên cực kỳ nhỏ bé. Nhớ lại ngày đầu, Cách Lâm và đông đảo thánh ngân vu sư có thể sống sót trong cuộc chiến văn minh, ngoài yếu tố thực lực của bản thân, phần lớn vẫn là dựa vào may mắn bằng không. Trên chiến trường như vậy, nếu bị các chúa tể không cẩn thận một cái tát đập chết, thế giới chi chủ cấp 4, cấp 5 và sinh vật cấp thấp có gì khác biệt chứ? Đều là một pháo đánh thành tro, hoàn toàn bị xóa sổ khỏi chiến trường và lịch sử. Nhưng, rất hiển nhiên, theo thời gian trôi qua, ưu thế của Cách Lâm ngày càng lớn. Một mặt, là một chân linh vu sư thế hệ mới, Cách Lâm có nhiều khả năng chịu lỗi hơn, đồng thời có động cơ vĩnh cửu cung cấp ma lực cuồn cuộn không ngừng, không lo hậu quả. Mặt khác, Warrington chỉ là một phân thân được tạo ra, trong quá trình tiêu hao năng lượng không ngừng, khí tức đã có phần suy giảm, năng lượng không còn dồi dào. Quân đoàn khôi lỗi cơ giới và quân đoàn quái vật sinh hóa mà ngài triệu hồi cũng không phải là vô tận, không có điểm dừng. Như vậy, Cách Lâm một mặt thở hổn hển trầm thấp, một mặt cao giọng cười lạnh nói, he he he he, lão tiền bối, chỉ dựa vào cái phân thân này của ngài mà đấu với ta thì còn kém xa. Hay là để ta mở mang kiến thức một chút về uy năng thực sự của bản thể ngài đi. Sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai, thế giới vu sư không còn ai thấy được chân thân của ngài, ta tò mò lắm đó. Với tư cách là vu sư chi vương của một thời đại, nếu muốn phụ trách viễn chinh sang ma, việc hiểu rõ năng lực của thuộc hạ mình là điều căn bản, he he. Trong lúc nói chuyện, Cách Lâm vô tình hay cố ý liếc nhìn về phía hư không xa xôi, tam sắc quang mâu như xuyên thủng thời không, rơi vào người nhất luân chân linh vu sư. Không thể không nói, lúc này Cách Lâm cũng có một tia e ngại. Nếu nhất luân liên thủ với Warrington, nhưng điều khiến Cách Lâm trong lòng hơi thả lỏng là, nhất luân dường như đã có quyết định từ lúc rời đi. Lúc này bị Cách Lâm lặng lẽ nhìn chằm chằm, ngài lại tự giác tránh hiềm nghi mà rời đi. Trở về thế giới bên trong của Nhất Luân, cũng chặn được sự nhận biết của Cách Lâm. Đúng đó, lão mễ, chân thân của ngươi nín trong đó bao nhiêu kỷ nguyên rồi, cũng nên ra ngoài hít thở không khí đi chứ. Cạc cạc cạc, ngươi là vĩnh hằng chi hồn cấp 8 đó, tuy chỉ còn lại một tia vạn năng chi hồn, nhưng cẩn thận một chút ra ngoài chơi vẫn được mà. Bác gia còn đang chờ ngươi dạy dỗ người ta, đá vào mông người ta đây này, qua cạc cạc cạc. Tiểu bác vĩnh đuôi về phía Warrington, dùng một cánh không ngừng vẫy, cái dáng vẻ đó thật sự là tiện cực kỳ. Gã này đã nín nhịn không biết bao nhiêu kỷ nguyên cho ngày hôm nay, trước đây toàn nhìn lão dơi ra vẻ mà mình không thể làm gì, thấy mà tức. Bây giờ chính nó cuối cùng cũng được như thế, cái cảm giác này mới thật là sảng khoái, mới thực sự là sống. Hỗn hển nếu nói Cách Lâm là thở dốc trầm thấp và đang trong quá trình hồi phục chậm rãi, thì Warrington lúc này như vừa chạy một cuộc marathon, khí tức ngày càng lơ lửng bất định, thở hỗn hển. Hừ, chân thân hiện thế sao? Warrington thở dốc, trầm giọng nói. Một phân thân không đủ, vậy ba phân thân thì sao? Thời không gợn sóng, hư không vạn vẹo rung chuyển. Phúc, phúc hai tiếng, hai cổ quan tài thủy tinh trong suốt bất ngờ bay ra. Bên trong mỗi cổ quan tài cũng là một thân thể hoàn mỹ cao 3 mét, với làn da trắng nõn mịn màng nhưng không hề thiếu đi sức mạnh bộc phát của nam tính. Phân thân Warrington vừa phá quan tài bước ra liền vỗ bốp, bốp hai tiếng lên hai cổ quan tài thủy tinh kia. Dường như bị thứ gì đó kích thích, Hai phân thân trong quan tài từ từ mở mắt, đôi mắt sâu thẳm tựa như bầu trời đầy sao. Có điều, hai phân thân này rõ ràng không có ý định phá quan tài bước ra, chỉ đứng hai bên trái phải của Warrington, cùng nhìn về phía Cách Lâm. Này! Cách Lâm thú, ngươi phải cẩn thận đấy, tuyệt đối đừng để hắn phong ấn thời gian. Bằng không chỉ cần mấy chục năm, đám phân thân của hắn nhất định sẽ bố trí một siêu cấp phong ấn trận, đến lúc đó thì chẳng vui chút nào đâu. Vu sư Chi Vương bại trận đủ để ghi vào lịch sử đấy. Tiểu Bác lên tiếng nhắc nhở, nhưng Cách Lâm tất nhiên đã biết rõ. Vết xe đổ của huyết vũ phân thân vẫn còn sờ sờ trước mắt. Có điều, với sự tồn tại của mặt nạ chân lý, thuật phong ấn thời gian tuy là thuật phong ấn thành công 100%, nhưng cũng cần phải chạm vào chân thân mới có thể phát huy tác dụng. Hơn nữa Cách Lâm sở hữu đủ loại năng lực kỳ lạ, đối phương muốn phong ấn thời gian hắn quả thực khó như lên trời. Hắn đến rồi. Đòn tấn công vẫn đến đột ngột như thế. Lực lượng thời không vặn vẹo khiến Cách Lâm có ảo giác như đang đối mặt với một vu sư học đồ có thiên phú không gian thời còn là học đồ, cũng bất ngờ như vậy. Nếu không có mặt nạ chân lý đã đạt đến sức quan sát phản phát quy chân, lại có kinh nghiệm đối phó từ lần trước, thì cấp độ lực lượng thời không này thật khiến người ta phải đau đầu. Xét về phương diện lực lượng thời không, rõ ràng cả Warrington và Antonio đều có sở trường riêng, chỉ là khuynh hướng có phần khác biệt. Thân thể hoàn mỹ cao 3 mét, thể hiện đỉnh cao tiến hóa lý tưởng của loài người. Thân thể bộc phát sức mạnh nhưng không mất đi vẻ đẹp của những đường cong. Dưới mặt nạ chân lý, tam sắc quang mâu của Cách Lâm thậm chí có thể quan sát được những biến hóa phù văn bản chất ở các khớp nối nhỏ nhất của cánh tay phải tái sinh, những phù văn siêu dày đặc cọ sát vào nhau, truyền dẫn năng lượng. Dù đã có chuẩn bị, nhưng Cách Lâm vẫn không kịp dùng trượng ma pháp cân bằng chân lý để phản kích phân thân này của Warrington. Tay trái hắn lật nhanh sách chân lý soàn soạt, chỉ thấy đôi cánh ngày đêm sau lưng đột nhiên vỗ một cái, vù một tiếng, quy tắc dạ bao trùm. Cách Lâm là thủ hộ giả ngày đêm, tuy phương diện khai phá lợi dụng quy tắc ngày đêm gần như chẳng có gì, nhưng lại được cái cực kỳ nhanh chóng và tiện lợi. Thủ hộ giả bẩm sinh đã có ý chí của thế giới vu sư gia trì, có thể ứng phó với đủ loại tình huống đột xuất ngay lập tức. Nhờ vào sự thân thuộc và ưu tiên của quy tắc thế giới vu sư, lấy quy tắc ngày đêm làm nền tảng, thuộc tính biến hóa khôn lường, Cách Lâm ở bên trong thế giới vu sư gần như có thể diễn hóa ra vô tận năng lực phụ trợ. Tối đen, tĩnh lặng. Trong màn đêm của quy tắc dạ, vạn vật chìm vào bóng tối. Chỉ riêng Cách Lâm là một vầng trăng tròn, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Đối mặt với đòn đột kích của Warrington, Cách Lâm phản phất như không có hình thái cụ thể, cứ thế ung dung né tránh, quỷ mị hư ảo, đi lại giữa mộng cảnh và hiện thực. Đây vừa là nền tảng của quy tắc dạ trong thế giới vô sư, cũng là khởi nguồn của quy tắc mộng cảnh. Cùng lúc đó, Warrington bị quy tắc dạ ảnh hưởng, dường như bị đẩy vào khoảnh khắc suy yếu nhất của đồng hồ sinh học cơ thể, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ. Tốc độ phản ứng và chiến ý cũng tự nhiên chậm lại. Dưới mặt nạ chân lý, khóe miệng Cách Lâm hiện lên một nụ cười đắc ý, bóng dáng quỷ mị của hắn làm ra động tác nhảy lên tích tụ lực lượng. Trượng ma pháp cân bằng chân lý lượn lờ những hồ quang hủy diệt xẹt xẹt, ánh sáng trắng sữa che trời lấp đất mang theo quy tắc trú mênh mông, như núi cao áp đỉnh giáng xuống. Chói lòa, bá đạo. Với quy tắc trú, Cách Lâm hóa thành nguồn sáng duy nhất, xua tan mọi bóng tối trong không gian. Warrington vừa bị quy tắc dạ ảnh hưởng, chỉ trong nháy mắt đã tỉnh táo lại từ trạng thái suy yếu. Nhưng đối mặt với lực hút khóa chặt cuồn cuộn và áp lực tấn công khủng khiếp từ trượng ma pháp cân bằng chân lý của Cách Lâm, hắn muốn phản ứng cũng có chút không kịp. Quy tắc trú dường như có thể tăng cường vô hạn sự tiêu hao của kẻ địch trong phạm vi bao phủ, bao gồm cả vạn năng chi hồn. Vạn tia nắng mặt trời phản phất như vạn thanh lợi kiếm, đang tước đoạt năng lực quy tắc tự nhiên mà sinh vật cấp thấp không thể nào lý giải được của sinh vật cao cấp, tách nó ra khỏi sự ảnh hưởng của quy tắc cân bằng, biến nó trở thành một cá thể sinh vật cao cấp đơn thuần. Đồng thời cũng tước đoạt sự gia trì của lực lượng quy tắc đối phương. Với cường độ tấn công của trượng ma pháp cân bằng chân lý hiện tại, trong thế giới vô sư đã không còn bất cứ nhân vật nào có thể chịu đựng một đòn chính diện trong tình huống không phòng bị. Phân thân này của Warrington trúng phải một đòn của Cách Lâm, chỉ có con đường chết. Thế công thủ đảo ngược trong chớp mắt. Vù. Thời khắc mấu chốt, trước mặt phân thân Warrington đã phá quan tài kia, bỗng nhiên lại xuất hiện một cổ quan tài thủy tinh. Một phân thân khác của Warrington bên trong quan tài đưa tay ra, dùng lực lượng thời không ảnh hưởng đến đòn tấn công của Cách Lâm, muốn kéo dài khoảng cách thời không giữa hai người. Hừ. Lực lượng thời không, Cách Lâm cũng nắm giữ một ít. Tuy không thể xuất thần nhập hóa, co duỗi tùy ý như Warrington, nhưng cũng quyết không để đối phương đùa bẩn trong lòng bàn tay. Rắc một tiếng, không gian xung quanh Cách Lâm xuất hiện những vết nứt chi chít như mặt kính vỡ. Ngay sau đó, trượng ma pháp cân bằng chân lý mang theo toàn bộ sức mạnh, không chút do dự đánh vào cổ quan tài thủy tinh kia. Ầm, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Cách Lâm phản phất như đánh vào trái tim của thế giới, trong lòng dâng lên một cảm giác cuồn cuộn mênh mông. Ngay sau đó, một luồng sóng xung kích phản chấn lại, Cách Lâm không thể kìm nén mà bay ngược về phía hư không, nhưng tam sắc quang mâu chưa một khắc nào rời khỏi cổ quan tài thủy tinh. Rắc, rắc, rắc, quan tài thủy tinh xuất hiện vài vết nứt, nhưng cũng không vì thế mà bị tổn thương không thể cứu vãn. Phân thân Warrington bên trong vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cách lớp quan tài thủy tinh thi triển lực lượng thời không, triệu hồi một cổ quan tài thủy tinh khác đến đây. Cuối cùng, Warrington duy nhất đã phá quan tài giơ tay ra, lần nữa tụ tập mấy mảnh vụn kim loại ma phương nhỏ bé. Chúng tựa như những mảnh gương vỡ cọ sát vào nhau, phát ra những âm thanh chói tai két, két. Hắn ấn chúng vào vết nứt trên cổ quan tài thủy tinh bị hư hại. Bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, vết nứt từ từ được lấp đầy, trở lại hoàn hảo như ban đầu. Kinh người hơn là, Warrington thậm chí còn xóa sạch cả dấu ấn chiều không gian cách biệt mà trượng ma pháp cân bằng chân lý để lại trên quan tài thủy tinh. Không hổ là phiên bản hiện đại của thành phố bầu trời, lại có năng lực như vậy. Chẳng trách nhất luân chân linh vu sư không dùng hỏa chủng kim loại để chia sẻ thành phố bầu trời vĩnh hằng, hóa ra không phải không muốn, mà là không thể. Ta cứ thắc mắc sao nhất luân chân linh vu sư hay hỏa chủng kim loại lại có thể nhanh chóng nắm giữ được chân lý ảo diệu bên trong như vậy, hóa ra là ngươi. Trượng ma pháp cân bằng chân lý mang theo toàn bộ sức mạnh của cách lâm đánh vào quan tài thủy tinh, vậy mà không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, đủ thấy sức chịu đựng của thế hệ thành phố bầu trời mới này. Đồng thời, cách lâm cũng nhìn ra điểm khác thường của khối ma phương kim loại kia. Đây cũng là một loại huyền bí vô hạn vi mô, chỉ có điều hiệu quả lại hoàn toàn khác với hỏa chủng kim loại. Hóa ra trong thế giới vu sư đã sớm có người thăm dò đến lĩnh vực vô hạn vi mô. Mẹ kiếp, thỉ niệu thuật của bác gia đây. Về một tia nước bắn ra, nước tiểu của tiểu bác vậy mà xuyên thủng ba tầng lĩnh vực lực lượng thời không chồng chéo và cả lớp quan tài thủy tinh, rơi lên người phân thân Warrington duy nhất đã phá quan tài, đánh dấu một ký hiệu nhỏ bé, có chút hôi thối, không thể xóa đi. Hử, ngươi làm gì thế? Đối mặt với ba phân thân Warrington, tuy có hai cái vẫn đang trong trạng thái phong ấn, nhưng cách lâm đối phó cũng cảm thấy vô cùng phiền phức. Cơ thể hắn tự nhiên phát sinh biến hóa, từng chiếc gai xương đâm xuyên qua da thịt, giáp xương trắng héo và vảy đen kịt bao phủ khắp người, hiện ra hình thái dữ tợn tàn bạo. Tiểu bác quay đầu, dùng mỏ nhổ một chiếc lông vũ sặc sỡ từ đuôi đưa cho cách lâm, hét lên, lúc nãy hắn dùng bàn tay thời gian phong ấn huyết vũ phân thân, chẳng phải chúng ta đã thu được thông tin sinh mệnh của hắn sao? Ai bảo hắn dùng cái thứ nửa sinh vật nửa máy móc này làm vật dẫn, chúng ta hãy nguyền rủa hắn. Được tiểu bác nhắc nhở, trên khuôn mặt đầy gai xương của cách lâm, tam sắc quang mâu sáng rực lên. Phía bên kia, Warrington tuy không biết rõ năng lực của tiểu bác, nhưng thông qua vết ô uế do nước tiểu trên người mình đang lan rộng và hành động nhổ lông của tiểu bác, hắn chắc chắn đây không phải là chuyện gì tốt đẹp. Hắn quyết định rất nhanh. Vút, vút hai tiếng, hai cổ quan tài thủy tinh đứng hai bên. Cùng lúc đó, một cổ mở miệng, phun ra một khối thịt diễm đang không ngừng co bóp và cháy bùng, trăm ngàn xúc tu bung ra. Cổ còn lại thì lồng ngực kết cấu cơ khí mở ra, lộ ra một đóa hoa giấy đang xoay tròn. Năng lực của những phân thân Warrington này dường như không giống nhau. Phân thân Warrington duy nhất đã phá quan tài thì giơ tay ra, mảnh vỡ kim loại ma phương biến thành một thanh quan kiếm. Ngay sau đó, thân hình hắn chợt lóe lên sau một gợn sóng thời không kịch liệt, vặn vẹo thời không xuất hiện ngay trước mặt cách lâm, quan kiếm kim loại ma phương chém xuống. Ha ha ha ha, đôi cánh ngày đêm vỗ một cái, cách lâm bay ngược ra sau, dĩ nhiên sẽ không tiếp tục đối đầu trực diện. Trong tiếng cười âm hiểm, hắn trầm giọng nói, phân thân ư, ta cũng có mấy cổ có thể chơi đùa cùng lão tiền bối một phen. Nếu lão tiền bối không chịu khuất phục dưới quy tắc của vu sư chi vương, vậy ta cũng đành phải lộ ra chút thủ đoạn thật sự rồi. Da thịt dưới lớp gai xương của cách lâm co bóp, phản phất như đang tự phân tách. Một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, phân liệt ra ba cổ phân thân nguồn gốc dịch vong với vẻ mặt khác nhau, chặn trước mặt Warrington. Qua ha ha ha, chặn chúng lại. Tranh thủ thời gian cho bác gia ta và bản thể của các ngươi. Tiểu bác đứng trên vai cách lâm đang bay ngược lại, lớn tiếng ra lệnh. Đại vu thuật vẫn diệt thiên tinh vẫn đang tiếp tục, từng quả cầu sét hủy diệt siêu cấp từ trên trời giáng xuống. Xem ra chẳng bao lâu nữa, quân đoàn của đối phương sẽ bị tổn thất nặng nề dưới trận mưa bom bão đạn của đại vu thuật vẫn diệt thiên tinh và sự tiến công của quân đoàn hài cốt, quân đoàn người máy. Bốn cổ phân thân nguồn gốc diệt vong nhìn về phía ba phân thân của Warrington, thấy đối phương vậy mà lợi dụng siêu xuyên việt thời không để phớt lờ mình, nhảy vọt qua. Các cổ phân thân nguồn gốc diệt vong với vẻ mặt vốn khác nhau này đều lộ ra nụ cười gằn quỷ dị. Giả tính bản năng tầng thứ 7, nhân tổ chân thân, mở. Bốn bóng người nhanh chóng phình to, ngày càng khổng lồ. Từ bản năng giả tính ban đầu đến lớp vũ tra ngà voi, rồi đến người khổng lồ mang giả, từng tầng cường hóa, chỉ trong nháy mắt đã đạt đến chiều cao vạn mét. Sức mạnh bạc sơn cử đỉnh, khí thế ngút trời. Bàn tay thô ráp chính là hóa thân của núi cao trên đại lục vu sư, đôi chân là ý chí của tầng nham thạch đại lục vu sư, còn thân thể là do đất đai sông núi của thế giới vu sư thai nghén. Sóng năng lượng sinh cơ hỗn hợp khuếch tán ra từng vòng trong hư không. Lúc này, ba phân thân của Warrington đã dựa vào lực lượng thời không vượt qua các phân thân nguồn gốc diệt vong, áp sát ngay trước mặt Cách Lâm và Tiểu Bác đang bay ngược. Quang kiếm kim loại ma phương, thịt diễm quỷ dị không rõ lai lịch, hoa giấy xoay tròn nhanh chóng lần lượt ra trận. Lại thêm hai cổ quan tài thủy tinh có sức phòng ngự tuyệt đối, chính Cách Lâm trong chốc lát cũng không làm gì được, trượng ma pháp cân bằng chân lý liên tiếp vung lên, nhưng tạm thời không tìm được kẻ hở để thi triển thuật nguyền rủa. Này! Mẹ kiếp! Cục thịt diễm kia không ổn, hình như là tinh túy huyết phách của dị hình chi vương viễn cổ. Tiểu Bác la lớn, dị hình viễn cổ là nền tảng của vu thuật nguyền rủa. Trong truyền thuyết dị hình chi vương viễn cổ sở hữu năng lực miễn dịch với ảnh hưởng của sức mạnh thần bí. Mẹ kiếp, thế này thì nguyền rủa cái quái gì nữa? Cách Lâm thú, ngươi mau nghĩ cách đi. Cách Lâm ngưng mắt nhìn, khối thịt diễm quỷ dị kia vậy mà có lai lịch như thế, hắn vốn tưởng chỉ là một món vũ khí có công hiệu bổ trợ khi tấn công sinh vật máu thịt mà thôi. Còn về đóa hoa giấy xoay tròn kia, thì dường như có liên quan đến giấy người mà Cách Lâm từng kết bạn trong Thứ Nguyên Thực Đạo, cũng sở hữu một vài đặc tính của quy tắc trú của Cách Lâm, không ngừng che lấp sự gia trì quy tắc của hắn. Bị ảnh hưởng, uy lực tấn công của Cách Lâm giảm xuống ít nhất 3 triệu độ, hơn nữa việc rót ma lực từ động cơ vĩnh cửu cũng dường như trở nên ngưng trệ, mất linh hoạt. Biết rồi. Cách Lâm đáp một tiếng, tam sắc quang mâu chớp động, ngay lập tức đã nghĩ ra cách đối phó. Trong lúc bay ngược, hắn cũng tạo ra một gợn sóng thời không tương tự, phân thân lễ tạ ơn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Phân thân lễ tạ ơn cổng thanh kiếm cửu cửu quy nhất, mặc quần áo rách rưới, mang dáng vẻ của một thi nhân lãng tử. Lối ăn mặc này từng khá thịnh hành trong thế giới vu sư, nhưng theo sự tuyệt chủng dần của loài người nguyên thủy và sự thay thế của bộ tộc vu sư, lối ăn mặc này quả thực đã trở nên kỳ quặc. Lúc này, phân thân lễ tạ ơn được Cách Lâm triệu hồi, có chút mờ mịt không biết làm sao, nhưng vẫn rút thanh kiếm cửu cửu quy nhất ra ngay lập tức. Trong chớp mắt, ngàn tỷ phi châm tỏa ra khắp trời, uy năng kinh người. Đứng sau phân thân lễ tạ ơn, bản thể của Cách Lâm nói, vì ngươi đến khu phong ấn tầng sâu của thế giới lãng quên nghỉ ngơi một thời gian trước đã. Dứt lời, Cách Lâm vung trượng ma pháp cân bằng chân lý, ánh sáng cân bằng xuyên qua phân thân lễ tạ ơn, kết nối với phân thân Warrington đang cầm thịt diễm quỷ dị trong quan tài thủy tinh. Một ảo ảnh chiếc cân tiểu ly khổng lồ dần dần hiện lên giữa hai người. Phân thân lễ tạ ơn sững sờ một lúc rồi cũng hiểu ra, không còn giãy dụa nữa. Ngược lại, phân thân Warrington sở hữu tinh túy huyết phách của dị hình chi vương viễn cổ thì sắc mặt đại biến, liên tục giãy dụa, nhưng vô ích. Soạt soạt soạt sách chân lý lật nhanh, với sự nắm giữ của Cách Lâm đối với thế giới lãng quên hiện tại, việc phong ấn một sinh vật dưới cấp chúa tể không phản kháng chỉ là chuyện trong chốc lát. Khí tức mờ mịt, hoang đường, vắng lặng, âm u của thế giới lãng quên từ trên đỉnh đầu phân thân lễ tạ ơn truyền đến, một vết nứt kéo dài ra. Phân thân lễ tạ ơn mặc cho một giọt mồ hôi tanh hôi nhỏ bé bao bọc lấy mình, dần dần bị kéo vào thế giới hư ảo hoang đường đó. Phân thân Warrington sở hữu tinh túy huyết phách của dị hình chi vương viễn cổ, cho dù ở trong quan tài thủy tinh cũng không thể ngăn cản quy tắc cân bằng đồng giá của ánh sáng cân bằng, cũng bị cưỡng ép kéo vào thế giới lãng quên. Đồng thời, ở một bên khác, bốn cổ phân thân nhân tổ diệt vong với thân thể vạn mét đầy sức mạnh, chậm rãi trầm thấp hét lớn, giả tính bản năng tầng thứ 8, vu sư chi tổ chân thân, mở. Nếu như đòn tấn công vật lý của nhân tổ chân thân cồng kềnh, phân thân Warrington có thể dùng lực lượng thời không để phớt lờ, thì lúc này, khi vu sư chi tổ chân thân, một hình thái chưa từng có trong lịch sử thế giới vu sư do Cách Lâm sáng tạo ra xuất hiện, hai phân thân Warrington còn lại trong hư không cảm nhận được sự biến đổi quỷ dị của quy tắc thời không xung quanh, cứng rắn như kim loại, cũng không khỏi ngưng mắt nhìn sang. Bề ngoài, bốn phân thân vẫn là thân thể nhân tổ cao khoảng vạn mét. Nhưng điều quỷ dị là, những phân thân nhân tổ này chỉ cần tiện tay quẹt một cái trong hư không, liền có thể chuyển hóa lực lượng hư không thành lực lượng nguyên tố. Lúc này, bốn phân thân vu sư chi tổ đang không ngừng tụ tập lực lượng nguyên tố từ hư không, hình thành một lớp áo nguyên tố trên thân thể hùng vĩ của mình. Phân thân Warrington cảm thấy thời không ngưng động, hiển nhiên cũng là do những phân thân vu sư chi tổ này gây ra. Phân thân vu sư chi tổ, sở hữu năng lực thay đổi bản chất của quy tắc. Ngươi vậy mà không đúng, là do những đốm trắng sữa trên trượng ma pháp cân bằng chân lý, ngươi đang lợi dụng sức mạnh của thế giới vu sư. Nhưng Cách Lâm không để ý đến lời của Warrington, ngược lại, trong lúc kéo dài khoảng cách, hắn cùng Tiểu Bác trên vai cùng nhau niệm chú ngữ ngày càng cao vút. Cùng lúc đó, quân đoàn người máy kim loại trên chiến trường rộng lớn cũng đang rút ra, hướng về phía Warrington ở đây mà bao vây lại. Bản thể không có ý chí đáp lại, không có nghĩa là phân thân cũng như vậy. Chỉ dựa vào ba phân thân mà cũng muốn tranh hùng, ngươi quá coi thường chúng ta rồi. Được sự trợ giúp của phân thân, bốn cổ phân thân vu sư chi tổ của Cách Lâm đột nhiên làm giống như Warrington, một tay đâm vào hư không, thay đổi quy tắc đơn vị không gian, vặn vẹo lực lượng thời không, rồi bước vào. Chúng xuất hiện ở bốn phía, bao vây lấy hai cổ phân thân của Warrington. Tiểu Bác một chân đứng trên vai Cách Lâm, chân kia giơ lên, dùng một tư thế quái dị gào thét những câu thần chú tối nghĩa khó hiểu, từ từ ngữ của thần chú cũng vô cùng kỳ quặc. Còn bản thể cách lâm bên dưới thì giơ cao trượng ma pháp cân bằng chân lý, nguồn ma lực vô tận bao bọc lấy chiếc lông vũ sặc sỡ mà Tiểu Bác nhổ ra, cung cấp năng lượng cuồn cuộn không ngừng cho vu thuật nguyền rủa của Tiểu Bác. Trong hư không, vậy mà xuất hiện một vài dị tượng, sức mạnh thần bí đang đột phá chiều không gian, giáng lâm xuống thế giới vô tận bằng một phương thức không thể lý giải. Đối với những sinh vật cao cấp như Cách Lâm và Warrington, họ đã có đủ phương pháp để đối kháng với sức mạnh thần bí cấp thấp thông thường, rất khó gây ra tổn thương căn bản. Do đó, sức mạnh thần bí được triệu hồi tất nhiên phải là hình chiếu ý thức bản năng của sinh vật cấp 9 trong truyền thuyết. Cảm giác này, tại sao lại quen thuộc như vậy? Dù đang trong thời khắc then chốt cần tập trung ý thức cao độ, cảm nhận được luồng sức mạnh thần bí kỳ dị mà Tiểu Bác triệu hồi, Cách Lâm không khỏi tranh thủ hỏi một câu qua liên kết linh hồn. Nói nhảm, lão già này có thuộc tính vu sư, đối phó hắn đương nhiên phải để lão già khốn kiếp kia ra tay mới thích hợp nhất. Ha ha ha ha, ai bảo bác gia ta bây giờ đã trở thành chủ nhân của lão già khốn kiếp đó, muốn triệu hồi là đến, chính là kích thích như vậy. Đừng ghen tị với bác gia chính là tồn tại thực sự đứng trên đỉnh cao của thế giới vu sư, là bác ca cương huy sống trong truyền thuyết lịch sử, qua ha ha ha lão già khốn kiếp. Hình chiếu hư ảo của Antonio cấp 9, biến thành sức mạnh thần bí ư, nhận được câu trả lời, Cách Lâm hít một hơi khí lạnh, tam sắc quang mâu cũng không khỏi hơi ngưng lại, thể hiện sự chấn động cực độ từ tận đáy lòng. Chẳng trách lúc này ngay cả động cơ vĩnh cửu cũng đang phải chịu áp lực lớn như vậy, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy vô cùng vất vả, thuộc nguyền rũ này cũng hơi quá mạnh rồi. Phía bên kia, dường như đã biết rõ thuộc tính năng lực cân bằng đồng giá của Cách Lâm, Warrington cũng không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào vì một phân thân bị phong ấn. Lúc này, cảm nhận được từng tia sóng năng lượng thần bí hoang đường, quỷ dị, huyền diệu toát ra từ hư không gần đó, hắn thoáng nghi hoặc một lát. Sau đó, cả phân thân Warrington đã phá quan tài và phân thân Warrington đang điều khiển hoa giấy trong quan tài thủy tinh đều chấn động mạnh, dường như cũng bị thuật nguyền rủa của bác Hồng Nghe Duy Hy này làm cho chấn động triệt để. Hơi thở của kẻ tử địch. Khi còn sống, Warrington đau khổ vì kẻ tử địch. Khi chết đi, Warrington cũng đau khổ vì kẻ tử địch. Antonio chính là kẻ tử địch cả đời của Warrington. Ngươi vậy mà triệu hồi sức mạnh thần bí của nó. Phân thân Warrington duy nhất đã phá quan tài. Đôi mắt sâu thẳm tự tin không trong hốc mắt trống rỗng chăm chú nhìn Tiểu Bác, không còn giữ được vẻ bình tĩnh sâu sắc từ trước đến nay. Trên làn da hoàng mỹ không tì vết, lúc này cũng nổi lên từng lớp mụn thịt. Dưới da thịt phản phất như có từng con rắn nhỏ đang bơi lội, thân thể dường như sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Antonio ầm. Một luồng sóng xung kích hữu hình lan tỏa ra từ phân thân Warrington. Két. Két. Két ngay sau đó, da thịt của phân thân Warrington này vậy mà vỡ vụn từng mảng như một cái túi vải, để lộ ra tổ chức kết cấu hỗn hợp giữa máy móc bằng vật chất phi kim loại không xác định và huyết nhục bên trong. Nó hoàn toàn được tạo thành từ những dây cót, bánh răng, đòn bẩy chi chít, dần dần đẩy lớp da bên ngoài ra, đúng là một con quái vật khiến người ta sôi máu. Phía bên kia. Này này này, trách cáo, thật không biết xấu hổ. Phân thân vu sư chi tổ vạn mét có tính cách lạc quan hài hước này, đang trong tư thế tấn trung bình tấn duỗi một tay ra trong hư không, thay đổi quy tắc đơn vị thời không của vùng không gian rộng lớn phía trước. Nhìn thấy sự biến đổi của phân thân Warrington, hắn gào lên đầy hung hãn, dưới mũ cao nguyên tố, trong tròng mắt lóe lên hai vì sao, dáng vẻ vô cùng ngưỡng mộ. Ba phân thân vu sư chi tổ còn lại cũng làm những động tác quái dị tương tự. Bốn phân thân hợp lại, đã hoàn mỹ khóa chặt thời không ở giữa, thay đổi quy tắc đơn vị thời không nơi đây, hình thành một vùng không gian tương tự như đại thế giới địa cầu hay khu vực phong tỏa thời không bên trong thành phố bầu trời Vĩnh Hằng, nhốt hai phân thân Warrington lại. Hừ, chung quy cũng chỉ là phân thân. Vẫn đang phải tiêu hao năng lượng để đối kháng với bản thể, bùng nổ thì đã sao? Thật nực cười. Đều cẩn thận một chút, chúng ta phải tranh thủ đủ thời gian. Nhìn bộ dạng này của hắn, xem ra là vì Antonio mà bị kích thích, bệnh tâm lý của lão già này nặng thật đấy. Bên ngoài các phân thân vu sư chi tổ, hàng ngàn vạn quân đoàn người máy kim loại mênh mông cuồn cuộn, những mẫu hạm hư không sau khi dần dần tách rời quân đoàn mà Warrington triệu hồi ra, cũng đã tiến đến đây, chậm rãi vây quanh vòng ngoài của các phân thân vu sư chi tổ. Những quân đoàn hư không này nếu ở chiến trường Thánh Ngân bình thường, đủ để thay đổi cục diện chiến trường, khiến cho các thế giới chi chủ, Thánh Ngân vu sư phải chạy trối chết. Nhưng ở đây, bất luận là chân thân hay khí tràng, trước mặt loại chân linh chúa tể đủ để ảnh hưởng đến tiến trình văn minh này, chúng chỉ là vật tô điểm thêm hoa trên gấm mà thôi. Vút! Quang kiếm kim loại ma phương trong tay Warrington càng thêm óng ánh. Giữa động và tỉnh, không một dấu hiệu nào, hắn đột nhiên xuất hiện trong vùng thời không bị một phân thân vu sư chi tổ phong tỏa. Quang kiếm kim loại ma phương phản phất đang xuyên qua từng lớp thời không sền sệt như thạch, đối kháng với quy tắc đơn vị thời không mà phân thân vu sư chi tổ đã thay đổi. Trong cuộc đối kháng quy tắc này, Warrington tuy không ngừng tiến tới, nhưng càng lúc càng chậm, mắt thấy sức lực ngày càng cạn kiệt. Hoa ha ha ha, các ngươi xem, hắn không xong rồi. Phân thân Vu Sư Chi Tổ Lạc Quan này cười lớn, tay phải vẫn giữ động tác phong tỏa thời không ngăn cản tiến lên, đồng thời, bàn tay trái ngàn mét đưa một ngón trỏ ra trong hư không. So với phân thân Warrington cao 3 mét, về mặt hình tượng, ngón trỏ mấy trăm mét của phân thân Vu Sư Chi Tổ quả thực quá khổng lồ. Dần dần, đầu ngón tay này và quan kiếm kim loại ma phương trong tay phân thân Warrington chạm vào nhau. He he he, cùng với tiếng cười bướng bỉnh, chỉ thấy ngón trỏ của phân thân Vu Sư Chi Tổ này nhẹ nhàng búng một cái, phốc một tiếng, phân thân Warrington đã hết lực liền bị bắn ngược trở lại vào trong vùng thời không bị phong tỏa, công sức đổ sông đổ bể. Xét về thực lực căn cơ, phân thân Vu Sư Chi Tổ của Cách Lâm trước mặt phân thân của Warrington quả thực không đáng nhắc tới. Nhưng về phương diện khống chế quy tắc, hắn cũng chỉ là một con dế bị vận mệnh đòn bẩy đùa bẩn trong lòng bàn tay mà thôi, công kích chỉ tương đương với lò luyện ngục của luyện ngục cự nhân Ai Ba Tang Chi Vương ngày xưa. Hộc, hộc, hộc, hộc, sự tiêu hao kéo dài không ngừng, năng lượng còn lại của phân thân Warrington đã phá quan tài này cũng không còn nhiều. Tuy bên cạnh còn có một phân thân bị phong ấn trong quan tài thủy tinh, nhưng đối mặt với những người khổng lồ Vu Sư Chi Tổ vạn mét đang phong tỏa thời không bốn phía, đối mặt với những lớp quân đoàn người máy hư không trùng điệp bên ngoài các phân thân Vu Sư Chi Tổ, đối mặt với bóng dáng đáng sợ khủng bố của nhất đại Vu Sư Chi Vương sâu trong hư không, phân thân trong quan tài thủy tinh này hiển nhiên cũng không thể phát huy tác dụng gì lớn. Trong hư không, hơi thở quen thuộc của Antonio ngày càng mạnh mẽ. Warrington dường như một lần nữa trở lại những năm tháng tranh đấu giữa nguyên tố và cơ giới. Dù chỉ là một phân thân, trong lúc không ngừng thở dốc, hốc mắt hắn cũng dần dần ương ướt. Ngươi đi rồi, trở thành anh hùng trong lòng tất cả các Vu Sư, còn trọng trách cứu vớt thế giới Vu Sư lại rơi xuống một mình ta. Ta thậm chí đã quên bản thân mình còn là một cơ giới Vu Sư. Nói rồi, phân thân Warrington ngước nhìn về phía Cách Lâm và Tiểu Bác Sâu trong hư không, nơi thuộc nguyền rủa đã đến giai đoạn cuối cùng. Ánh sáng của động cơ vĩnh cửu bao phủ hai người, quy tắc ngày đêm hội tụ, ánh sáng tệ từ trắng sữa lượn lờ. Đối phương cũng đang chuyên tâm quan sát hắn, chờ đợi những chiêu thức năng lực không xác định của hắn xuất hiện. Lão tiền bối, hãy để ta xem thực lực chân chính của ngài đi. Sau một hồi im lặng kéo dài, Warrington đột nhiên nở một nụ cười ung dung. Lão tiền bối, lão tiền bối, lão tiền bối. Ha ha ha ha, có một hậu bối chịu chia sẻ trọng trách với ta, cũng không tệ. Sau khi tự lẩm bẩm, Warrington đột nhiên hét lên một tiếng, nhất đại Vu Sư Chi Vương Cách Lâm, bây giờ ngươi đã nhận được sự thừa nhận của ta. Muốn xem bản thể của ta một lần sao? Ha ha ha ha ha, vậy thì hãy chiêm ngưỡng hình thái tối thượng của kế hoạch săn ma viễn chinh đi, đây cũng là sức mạnh tối thượng mà ta chuẩn bị cho kế hoạch báo thù thâm uyên, là kết tinh trí tuệ của hàng tỷ tỷ Vu Sư thượng cổ của thế giới này. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, từng cổ quan tài thủy tinh liên tục xuất hiện trong vùng thời không bị bốn phân thân Vu Sư Chi Tổ khóa chặt. Bên trong mỗi cổ quan tài đều là một phân thân Warrington hoàng mỹ không tì vết cao 3 mét. Mỗi phân thân đều sở hữu năng lực tương tự như ma phương kim loại, tinh túy huyết phách của dị hình chi vương viễn cổ, hay những mảnh vụn hoa giấy xoay tròn. Cộng thêm hai cổ đang ở đây, tổng cộng là 14 cổ, tất cả đều lặng lẽ mở đôi mắt sâu thẳm tự tin không bên trong quan tài thủy tinh. Nếu tính cả phân thân Warrington bị phong ấn trong thế giới lãng quên, thì tổng cộng là 15 phân thân. Này! Này! Này! Dù là phân thân Vu Sư Chi Tổ lạc quan nhất, lúc này khi nhìn thấy đủ 15 phân thân Warrington, cũng không khỏi như kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng bất an nói, mẹ kiếp, phe này gây go rồi, hắn định chơi thật rồi. Nhưng bản thể của Cách Lâm và Tiểu Bác Sâu trong hư không, sau cơn chấn động ban đầu bởi 14 phân thân Warrington, dường như đã nhận ra điều gì đó, quay đầu lại, cứng ngắc nghiêm túc quan sát thế giới Vu Sư dưới vòm trời thủy mạc. Ực một tiếng, Cách Lâm dường như đã sớm chuẩn bị cho điều này, chỉ thầm nuốt một ngụm nước bọt, không có biểu hiện gì. Nhưng Tiểu Bác trên vai Cách Lâm thì dường như bị kinh ngạc đến ngây người, há hốc mồm quên cả việc tiếp tục niệm chú ngữ cộng hưởng của thuật nguyền rủa, cứ thế ngây người đứng trên vai Cách Lâm, một đôi mắt chim nhìn chằm chằm theo ánh mắt của Cách Lâm, cùng quan sát thế giới Vu Sư bên dưới vòm trời thủy mạc. Ầm tiếng chuông ngân dài, đột ngột vang lên từ mọi tháp chuông cơ khí trên thành phố bầu trời vĩnh hằng, dường như mang theo hiệu ứng xuyên thấu, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, lúc này không phải là giờ điểm báo chính xác, tiếng chuông cũng không dừng lại sau 12 hồi. Nó vang lên liên miên không dứt, phản phất như không có điểm kết thúc, đập vào lòng người, khiến cho khí huyết của các Vu Sư trên thành phố bầu trời vĩnh hằng rung động, dường như đang cảnh báo một đại sự sắp xảy ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Không chỉ tháp chuông của học viện, mà ngay cả tháp chuông của chúng ta cũng gặp trục trặc sao? Các Vu Sư cấp thấp không thể lý giải được hiện tượng kỳ quái này, người người đều đang bàn tán về sự kiện đột ngột này. Chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, tại sao tất cả các tháp chuông cơ khí đều có biến động như vậy? Trong thế giới Vu Sư hiện đại này, So với sự ngu muội vô tri của loài người nguyên thủy ngày xưa, các đại học viện vu sư và trường học do Nhất Hoàng sáng lập mọc lên như nấm. Thế giới vu sư với nền giáo dục toàn dân từ lâu đã loại bỏ những mê tín hoang đường. Mỗi vu sư đều tin tưởng vững chắc rằng, việc khám phá chân lý huyền bí sẽ giải quyết tất cả những điều chưa biết. Họ tin rằng các vu sư nhất định sẽ tiến đến thời đại toàn trí toàn năng, biến những lý tưởng trong mơ thành hiện thực. Đặc biệt là sự ra đời của Nhất Đại Vu Sư Chi Vương, càng củng cố niềm tin đó. Người người đều lấy việc trở thành Nhị Đại, Tam Đại Vu Sư Chi Vương là mục tiêu cuối cùng. Trong thời đại như vậy, mỗi vu sư đều có thế giới quan không gian vô tận, cũng được phổ cập kiến thức về chân linh vu sư, thánh ngân vu sư. Họ biết rõ vị trí của mình, sẽ không còn tự cao tự đại như các vu sư học đồ thời xưa, cũng có thể đối phó với nhiều biến đổi một cách bình tĩnh và lý trí hơn, giảm thiểu hỗn loạn. Là sức mạnh quy tắc, đây là sức mạnh quy tắc. Một số vu sư có kiến thức tương đối uyên bác, thông qua trục trặc bề ngoài của các tháp chuông, đã liên tưởng đến sức mạnh quy tắc của các vu sư cao cấp. Chỉ có sức mạnh quy tắc của các chân linh vu sư cao cấp đó mới có thể trong nháy mắt ảnh hưởng đến tất cả các tháp chuông cơ khí trên thành phố bầu trời vĩnh hằng, khiến tất cả chúng đồng loạt rơi vào trạng thái hỗn loạn như vậy. Quy tắc. Quy tắc từ trước đến nay luôn là sức mạnh cao cấp nhất mà thế giới vu sư theo đuổi. Tất cả các vu sư đều thông qua tri thức, dùng năng lượng nhỏ bé để lay động những quy tắc cao cấp hơn, nhằm thu được sức mạnh vô hạn. Đây cũng là nền tảng của các vu sư. Tuy nhiên, so với những vu sư cấp 2, cấp 3 có kiến thức uyên bác này, các viện trưởng của các học viện với nền tảng sâu dày hơn, lại nghĩ đến một vài truyền thuyết trong biến động này. Một số viện trưởng chạy đến đỉnh tháp cơ khí để tìm kiếm tài liệu văn hiến, một số viện trưởng thì thông qua thiết bị liên lạc quả cầu thủy tinh thiên võng để liên lạc với các cơ giới thánh ngân vu sư, còn một số khác thì thông qua tư vấn của thánh tháp, tìm được câu trả lời mình muốn. Tất cả mọi người đều có chung một câu trả lời, đó là kế hoạch báo thù săn ma. Truyền thuyết kể rằng, khi thành phố bầu trời Vĩnh Hằng được thành lập, đã có hai kế hoạch khác nhau. Kế hoạch xấu nhất là thế giới vu sư hoàn toàn sụp đổ, kế hoạch săn ma viễn chinh của thế giới vu sư thất bại. Khi đó, thành phố bầu trời Vĩnh Hằng sẽ trở thành tịnh thổ cuối cùng của các vu sư, là một thế giới nhân tạo bảo tồn mồi lửa cuối cùng của vu sư, tìm kiếm một con đường sinh tồn và truyền thừa trong hư không mênh mông. Kế hoạch còn lại là khởi động kế hoạch báo thù săn ma viễn chinh. Thành phố bầu trời Vĩnh Hằng sẽ trở thành nền tảng chiến tranh cao nhất của thế giới vu sư, phá hủy tất cả các thế lực cản đường, hy sinh chính mình để báo thù văn minh thâm uyên, cứu vớt thế giới vu sư. Và tiếng chuông này chính là khởi đầu của kế hoạch báo thù săn ma. Hít sau khi có được câu trả lời, các viện trưởng ngay lập tức triệu tập các đạo sư của học viện, mở đại hội học viện. Trong giai đoạn toàn dân vu sư ngày nay, trình độ tiến hóa xã hội đã vượt xa sự sắp xếp khi thành phố bầu trời Vĩnh Hằng được xây dựng thời thượng cổ. Không cần phải lo lắng cho các vu sư học đồ nữa, do đó hiệu suất và sức chiến đấu cũng đã có sự gia tăng kinh người. Đây mới chỉ là tình hình của các cơ giới vu sư ở tầng ngoài của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng. Ở bên trong thành phố bầu trời Vĩnh Hằng, cũng đang xảy ra những biến hóa kinh người. Có người nói, cơ giới vu sư chỉ mới tung ra một nửa sức mạnh, lời này không hề sai. Các nhị luân, tam luân, tứ luân, ngũ luân chân linh vu sư từ khi ra đời đã chưa từng hiện thân, cả đời ẩn náu trong thành phố bầu trời Vĩnh Hằng để hoàn thành một số kế hoạch, mãi cho đến sau cuộc chiến văn minh lần thứ ba mới hiện thân. Suốt một chiều dài văn minh, rốt cuộc bốn vị cơ giới chân linh vu sư này và những cơ giới vu sư cấp thấp khác đã làm gì? Thời thượng cổ sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai, rốt cuộc thành phố bầu trời Vĩnh Hằng đã lưu lại bao nhiêu sức mạnh, Cách Lâm không biết. Nhưng Cách Lâm biết rằng, trong những kỷ nguyên dài đằng đẵng, tất cả tài nguyên của thế giới vu sư đều tập trung vào bên trong thành phố bầu trời Vĩnh Hằng. Một lượng lớn khôi lỗi cơ khí tiết kiệm được từ các pháo đài không gian thời viễn chinh tầm thường đều được vận chuyển vào bên trong. Bề ngoài, thế giới vu sư đã rất nhiều kỷ nguyên không xây dựng thêm thành phố bầu trời mới. Thành phố bầu trời Vĩnh Hằng giống như một cái miệng lớn, nuốt chửng tất cả những gì mà hàng triệu triệu tỷ vu sư tích lũy được, để hoàn thành kế hoạch điên cuồng của Warrington, người đã từng tranh đấu với Antonio thời thượng cổ. Đáng sợ hơn là, kế hoạch của hắn được quy tắc của thế giới vu sư toàn lực ủng hộ. Thậm chí cả Nhất Hoàng chân linh vu sư, Nhị Hoàng chân linh vu sư sau cuộc chiến văn minh lần thứ ba, cùng rất nhiều tài nguyên kỹ thuật tiên tiến của đại thế giới vũ trụ, cũng bị đưa vào làm chất dinh dưỡng đầu tiên. So sánh với đó, thời kỳ thống trị của Cách Lâm trong đại thế giới vũ trụ, tuy danh nghĩa là ổn định quy tắc, nhưng trên thực tế cũng chỉ là dọn đường cho thành phố bầu trời Vĩnh Hằng cướp đoạt mà thôi. Trong pháo đài chiến tranh có thể nói là kỳ tích này, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu sức mạnh thượng cổ lưu lại, và bao nhiêu sức mạnh mới được tăng cường, vẫn là một câu đố. Nhưng từ sức mạnh của các cơ giới vu sư bề ngoài hiện nay mà xem, Warrington hẳn là đã hoàn thành được ý tưởng ban đầu, hình thành kế hoạch thành phố bầu trời Vĩnh Hằng hoàn chỉnh. Ở nơi trọng yếu nhất, sâu nhất của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng, từng cổ quan tài thủy tinh dựng đứng. Từng ý thức hùng vĩ, sau khi được Cách Lâm dùng chấn động chiều không gian thu thập vào thế giới vu sư, lại được ý thức của Warrington thức tỉnh lúc này, cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh lại. Warrington, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải là hội nghị bàn tròn đã quyết định sao, lẽ nào kế hoạch báo thù săn ma sắp bắt đầu rồi? Cuối cùng cũng sắp tiến hành kế hoạch báo thù săn ma rồi sao? Chúng ta rời khỏi quần lạc thế giới vô sư đã bao nhiêu kỷ nguyên rồi? Ha ha, ha ha ha ha, bộ xương già này của ta cuối cùng cũng có chút tác dụng rồi, hu hu, nhưng tại sao ta lại khóc thế này? Những vô sư bị phong ấn trong quan tài thủy tinh, vẻ mặt không giống nhau, có mạnh có yếu, nhưng tất cả đều bị biến động của khối ma phương kim loại mấy ngàn mét ở trung tâm làm cho rung động. Vì ngày này, những vô sư bị phong ấn này đã chờ đợi quá lâu rồi. Đối với các vô sư thế hệ mới do Cách Lâm đại diện mà nói, quần lạc thế giới mà Liên minh vô sư đang ở chính là quần lạc thế giới vô sư. Nhưng đối với đại đa số các vô sư bị phong ấn ở đây mà nói, mọi thứ ở thế giới bên ngoài đều vô cùng xa lạ. Họ không được chứng kiến sự thay đổi của thế giới vô sư, họ không trải qua quá trình xây dựng Liên minh vô sư, họ chỉ xem vùng quần lạc thế giới này là một nơi tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức. Những vô sư bị phong ấn này còn có một ước mơ, đó là đoạt lại tất cả những gì đã mất, cột rửa nỗi sỉ nhục của thời thượng cổ, cho các tiểu vô sư tương lai một thế giới có thể truyền thừa. A, đúng vậy, chúng ta phải trở về rồi. Ngọn lửa ma phương kim loại ung dung nói. Các vô sư bị phong ấn sau khi nhận được câu trả lời, lại im lặng rất lâu, dường như sự ước ác trong mắt đã thay thế tất cả lời nói. So với sự tuyệt vọng tột cùng ngày xưa, bây giờ, sau những kỷ nguyên dài đằng đẵng cuối cùng cũng đổi lại được một chút hy vọng sống sót, điều này khiến tất cả mọi người không khỏi cảm thấy niềm vui sướng thấu tận tâm can, không thể dùng lời nói để diễn tả được nữa. Trong số đó, cũng bao gồm cả cựu nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư, cựu nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư, những người mới tiến vào bên trong thành phố bầu trời Vĩnh Hằng sau cuộc chiến văn minh lần thứ ba, đang ở trong quan tài thủy tinh. Hơn nữa, có một tin tốt phải nói cho mọi người biết. Trong số các hậu bối của thế giới vu sư bên ngoài, vị nhất đại vu sư Chi Vương kia sẽ thống lĩnh toàn cục, đánh về quần lạc thế giới vu sư. Họ không còn là những đứa trẻ cần chúng ta chăm sóc nữa, mồi lửa đã trưởng thành rồi. Bây giờ chúng ta phải làm, chính là để cho vị nhất đại vu sư Chi Vương này biết đến di sản của những vu sư thượng cổ chúng ta, thể hiện một chút kế hoạch hùng vĩ của chúng ta đi. Trong quan tài thủy tinh, từng vị vu sư bị phong ấn đều có vẻ mặt nghiêm túc. Tuy chưa tiếp xúc, nhưng phảng phất như đã thấy được cảnh tượng những mồi lửa được che chở trăm bề ngày xưa, nay đã bùng cháy thành ngọn lửa ngút trời. Ha ha, vì vậy lần này ta trước tiên đánh thức chư vị, để hỗ trợ ta khởi động bộ phận chủ thể của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng. Còn những thượng cổ chúa tể, thượng cổ thánh ngân vu sư, thượng cổ thế giới chi chủ phụ trách các bộ phận phụ thuộc, hãy đợi đến khi săn ma viễn chinh thực sự bắt đầu rồi hãy đánh thức. Xin chư vị hãy trợ giúp ta một tay. Ha ha ha ha, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, từng chiếc quan tài thủy tinh theo chỉ dẫn của ngọn lửa ma phương kim loại, bay vào vị trí của mình trong thành phố bầu trời Vĩnh Hằng. Cạch một tiếng, quan tài thủy tinh chậm rãi cắm vào trung tâm mắt trận của một củ trận khổng lồ. Hàng triệu triệu tỷ phù văn ma pháp vô tận bị kích thích, dần dần sáng lên. Từng thiết bị cơ khí trong thành phố bầu trời Vĩnh Hằng được cung cấp năng lượng và điều khiển bởi ý thức, chậm rãi vận hành. Vô cùng với sự thức tỉnh của từng vị chân linh vu sư bị phong ấn, thành phố bầu trời Vĩnh Hằng phảng phất như có được nhịp đập của trái tim, sóng năng lượng hùng vĩ cuồn cuộn dần dần tập trung vào ý thức của ma phương kim loại. Thành phố bầu trời Vĩnh Hằng đã sống lại. Chẳng trách nói Cách Lâm hồi sinh hoàng bộ, Warrington bị thương nặng. Thành phố bầu trời Vĩnh Hằng chính là Warrington, một góc của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng bị phá hủy chính là biểu hiện của việc Warrington bị trọng thương. Trong hư không, Cách Lâm và Tiểu Bác đều bừng tỉnh khỏi trạng thái chấn động. 14 cổ quan tài thủy tinh vẫn là thứ yếu, vẫn còn nằm trong phạm vi ứng phó mà Cách Lâm đã chuẩn bị. Nhưng khi Cách Lâm phát hiện ra sự biến đổi của bản thể Warrington trong thế giới vu sư, đúng như hắn đã suy đoán từ trước, giờ đây tận mắt chứng kiến Warrington hy sinh bản thân để hóa thành quy tắc của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng, hắn cũng không khỏi bị chấn động bởi kỳ tích chiến tranh mà thế giới vu sư đã tạo ra qua mấy kỷ nguyên. Một mặt, Cách Lâm chấn động bởi sự biến đổi của phù văn bản chất trong thế giới vô tận trước mắt. Bên trong thành phố bầu trời Vĩnh Hằng, hàng ngàn tỷ phù văn bản chất của thế giới vu sư biến đổi, khiến cho thành phố bầu trời Vĩnh Hằng mênh mông vô bờ phảng phất như có vô số con kiến đang bò. Xuyên qua từng lớp phù văn bản chất, hắn dường như thấy được sự thức tỉnh của kết cấu cơ khí bên trong thành phố bầu trời Vĩnh Hằng, cùng với những cổ quan tài thủy tinh tại các mắt trận, các tiết điểm năng lượng của những củ trận siêu mật độ cao. Tất cả những thứ này ghép lại thành một tổng thể hoàn mỹ, thực sự quá hùng vĩ. Mặt khác, dưới sự dẫn dắt của kế hoạch báo thù săn ma, vô số cơ giới vu sư di động như những vì sao lấp lánh. Trên thành phố bầu trời Vĩnh Hằng, nếu các cơ giới vu sư tự phát di chuyển, Cách Lâm sẽ không có cảm giác gì. Nhưng lúc này, các vu sư tiên thiên chi chít tụ tập về các học viện vu sư, chỉ còn lại một số ít vu sư tiên thiên rải rác ở các khu vực trống trải tầng ngoài của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng. Cách Lâm ở ngoài hư không của thế giới vu sư, xuyên qua vòng trời thủy mạc quan sát, cảnh tượng những điểm sáng chi chít tụ tập về các học viện thật sự chấn động. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm. Âm 13 của quan tài thủy tinh cùng với phân thân Warrington đã phá quan tài, liên tục công phá vùng thời không xa lạ do bốn phân thân Vu sư chi tổ dựng nên. Nhìn tình hình của bốn phân thân Vu sư chi tổ, rõ ràng chúng cũng đang gắng gượng duy trì, đã đến mức kiệt sức. Này, sao không tiếp tục? Cách Lâm đã sớm có chuẩn bị tâm lý về bản thể của Warrington, lúc này sau khi hít một hơi thật sâu, hắn thoáng quay người lại, nói với tiểu bác đang duy trì tư thế quái dị trên vai, ngươi đã dùng tiền bối Antonio để kích thích hắn trước, bây giờ nếu dừng lại, để phân thân của hắn hợp nhất với bản thể, ta e là thật sự không chơi nổi đâu. Hả? Bị Cách Lâm nhắc nhở, tiểu bác cũng bừng tỉnh. May mà thuật nguyền rủa chỉ dừng lại trong chốc lát, còn lâu mới đến mức tiêu tan hoàn toàn. Tiểu bác vẫn duy trì tư thế đứng bằng hai chân sau, một cánh cao một cánh thấp kỳ quái, tiếp tục niệm chú ngữ vu thuật. Dần dần, sức mạnh thần bí trong hư không gần đó càng thêm đậm đặc. Ha ha, lão tiền bối không hổ là niềm kiêu hãnh của các vu sư thượng cổ. Chỉ riêng về sức mạnh thông thường trong chiều không gian này, e rằng tiền bối đã đạt đến đỉnh cao của thế giới vô tận, nơi không gì là không thể, ngay cả ta cũng không thể chính diện chống lại. Không, đây là kiệt tác của thế giới vu sư, là kỳ tích mà hàng triệu triệu tỷ vu sư đã tạo ra trong quá trình tích lũy qua những kỷ nguyên dài đằng đẵng. Lời của Cách Lâm khiến cho đám phân thân Warrington trong vùng thời không bị bốn phân thân vu sư chi tổ phong tỏa, vẻ mặt hơi động. Sức mạnh của chiều không gian này. Ha ha ha ha, nhất đại vu sư chi vương, chẳng lẽ ngươi đã nắm giữ được sức mạnh của chiều không gian cao hơn mà Antonio cả đời theo đuổi. Vậy thì lão già này đúng là muốn được chiêm ngưỡng một phen rồi. Phân thân Warrington duy nhất đã phá quan tài cười lớn, ngược lại không vội vàng dùng quan kiếm kim loại ma phương để đột phá phong tỏa thời không của các phân thân vu sư chi tổ. Hắn cứ thế khoanh tay đứng lặng trong hư không, nhìn 13 phân thân khác liên tục công phá vùng thời không xa lạ của bốn phân thân vu sư chi tổ, trong khi bốn phân thân vu sư chi tổ dần dần không chống đỡ nổi. Ha ha ha ha, sức mạnh của chiều không gian cao hơn chính là sức mạnh của thần thoại truyền thuyết. Dù ta đã thành tựu nhất đại vu sư chi vương, trong mắt các sinh vật ở chiều không gian cao hơn cũng vẫn chỉ là một phàm nhân trong thế giới vô tận, làm sao có thể nắm giữ sức mạnh như vậy? Nhưng quy tắc của chiều không gian thì ta có nắm giữ vài cái. Lão tiền bối nếu muốn lĩnh giáo, vậy thì nhân lúc lão tiền bối chưa hiện ra chân thân, hãy lĩnh hội một lần sức mạnh thần bí của người bạn đồng hành linh hồn này của ta trước đi. Cách Lâm cười, giơ cao trượng ma pháp cân bằng chân lý. Hào quang của động cơ vĩnh cửu gần như hòa là một với những đốm trắng sữa của thái ất nguyên từ, mãnh liệt rót vào cơ thể tiểu bác. Còn tiểu bác thì ở giai đoạn cuối cùng của thần chú, hét lớn, hỡi tên nô bột thấp kém Antonio, hãy nghe theo lời triệu hồi của chủ nhân ngươi trong thế giới vô tận, giáng lâm xuống thế giới vu sư, tiến hành nguyền rủa vận mệnh lên kẻ tử địch ngông cuồng trước mắt đi, đại nguyền rủa thuộc lão già khốn kiếp Antonio. Xẹt. Hư không mênh mông vốn không nên có gì khác thường ngoài bảo táp hư không, mà giờ khắc này, sau khi quy tắc của vu sư chi tổ biến đổi, chuyển hóa lực lượng hư không thành lực lượng nguyên tố, vậy mà lại tự dưng xé ra một hồ quang màu vàng, chói lòa mắt người. Oa ha ha ha, triệu hồi thuật nguyền rủa của lão già khốn kiếp, đây là lần đầu tiên bác gia ta thi triển trong thế giới vật chất năng lượng đó nha, mau lên, giải quyết cái tên phân thân Warrington hung hăng nhất kia trước đi. Tiểu bác đứng trên vai Cách Lâm la lớn, dường như đối với việc triệu hồi hình chiếu sức mạnh thần bí của Antonio đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Dưới sự quan sát của tam sắc quang mâu từ mặt nạ chân lý của Cách Lâm, hồ quang màu vàng xẹt qua hư không, tạo thành một vết nứt siêu cấp, từng luồng hào quang ngũ sắc lộ ra. Ngay sau đó, một lão già râu bạc với hai mắt một to một nhỏ, với hình thù dệt như tranh vẽ của trẻ con, chậm rãi chui ra từ trong vết nứt. Hả? Tam sắc quang mâu của Cách Lâm tập trung quan sát, phát hiện ra một vài điểm bất thường của luồng sức mạnh thần bí này. Tuy đây chỉ là một đoạn quy tắc ở chiều không gian cao hơn không có ý chí của Antonio, cũng được gọi là sức mạnh thần bí, nhưng nó không phải là phù văn bản nguyên có hình dạng địa phương của thế giới vô tận. Không phải phù văn bản nguyên có hình dạng địa phương, cũng không phải phù văn vu sư, mà giống như lặng lẽ không một tiếng động, trong tay Cách Lâm đột nhiên xuất hiện một chiếc khăn tay không đáng chú ý, bề mặt khăn tay trắng tinh không có gì, trông không có gì đặc biệt. Nhưng trong tam sắc quang mâu của Cách Lâm, bản chất phù văn tạo thành chiếc khăn tay lại hoàn toàn tương đồng với phù văn tạo thành sức mạnh thần bí của Antonio lúc này. Và chiếc khăn tay này, chính là môi giới liên kết giữa chiều không gian cách biệt và thế giới vật chất mà Millie đã trao cho tiểu bác trước khi nó trở thành bạn đồng hành linh hồn của Cách Lâm. Liên tưởng đến bức thư thời không chứa đựng ánh sáng trí tuệ mà Antonio đã để lại ở nơi sâu nhất của chiều không gian cách biệt trong bụng tiểu bác trước khi lâm chung, nội tâm Cách Lâm như sóng lớn cuộn trào, lặng lẽ nói, rốt cuộc là do tính đặc thù của tiểu bác, hay là biểu hiện của sự kỳ dị của chiều không gian cao hơn. Hình ảnh khổng lồ méo mó như tranh vẽ của trẻ con, hư ảnh của Antonio đã mở rộng ra tương đương với kích thước của một pháo đài không gian. Thân hình bẹp dúng, đặc biệt là cái đầu, phản phất như một quả khí cầu căng phồng. Hai mắt vốn đã một to một nhỏ, lúc này chênh lệch càng lớn hơn, dần dần bay đến phía trên vùng thời không bị bốn phân thân Vu sư chi tổ phong tỏa. Từ trên cao nhìn xuống, con mắt to của Antonio quan sát phân thân Warrington duy nhất đã phá quan tài, ở giữa tầng tầng lớp lớp các quan tài thủy tinh. Phân thân Warrington ngẩng đầu lên, đôi mắt trong hốc mắt trống rỗng ngước nhìn bóng người Antonio khổng lồ vô bờ, méo mó như tranh vẽ của trẻ con trên không trung, đang liên tục vặn vẹo dưới ảnh hưởng của quy tắc chiều không gian quái đản, biến thành sức mạnh thần bí. Hắn trầm giọng nói, dù đã trở thành sinh mệnh của một chiều không gian khác, ngươi vẫn xấu như vậy. Không, còn xấu hơn cả trước đây. So với hình thái hoàn mỹ của Warrington trước khi hóa thành thành phố bầu trời vĩnh hằng, Antonio quả thực đủ xấu. Bốn phân thân Vu sư chi tổ, trong khi đang làm động tác nửa quỳ phong tỏa thời không, cấm tiến về phía trước, con ngươi không khỏi liếc nhìn lên sức mạnh thần bí Antonio với hình dạng tranh vẽ ngũ sắc trên đỉnh đầu, lẩm bẩm, tổ cha nó, chẳng trách bản thể không muốn trở thành sinh vật ở chiều không gian cao hơn. Các ngươi nhìn xem, đã biến thành cái dạng gì thế này, sinh mệnh ở chiều không gian cao hơn không có một quy tắc nào bình thường sao? Xẹt hồ quang màu vàng xé rách chiều không gian, trong đó, hào quang ngũ sắc thổi bay bóng ma sức mạnh thần bí của Antonio ngày càng khổng lồ. Nhưng giống như một con lật đật, trong quá trình phình to méo mó không ngừng, con mắt to kia ngày càng khuếch đại, đến lúc này, con mắt này gần như chiếm một nửa thể tích đầu của Antonio. Sâu trong con ngươi phản chiếu bóng dáng của Warrington đã phá quan tài. Áp lực khổng lồ, đến từ sự uy hiếp của kẻ tử địch. Vốn. Nhận ra luồng sức mạnh vượt qua sự lý giải thông thường của chiều không gian thế giới vô tận đang giáng lâm, quang kiếm kim loại ma phương của phân thân Warrington phóng lên trời. Bốn phân thân Vu sư chi tổ đang định hợp lực kìm hãm, đã thấy luồng quang kiếm kia giữa đường lại biến mất một cách khó hiểu. Vù. Vù. Vù. Vù. Vù. Vù. Vù. Vù từng lớp biện pháp bảo vệ, 13 cổ quan tài thủy tinh hợp lực bảo vệ, đã thấy trên lồng phòng ngự in ra một bóng đen của một con dơi đang dang rộng hai cánh. Từng lớp lồng năng lượng dần dần tan ra. Không. Không có dấu hiệu nào. Trên người phân thân Warrington đã phá quan tài nổi lên từng cái bong bóng. Những bong bóng này có lớn có nhỏ, màu sắc không đồng nhất. Cùng với sự rời đi của những bong bóng này, cơ thể của phân thân Warrington được tạo thành từ khung máy móc hữu cơ và sinh vật bị liên tục phân giải, ngày càng nhỏ đi, gần giống như bị tháo dỡ và phân tách. Qua ha ha ha, cách lâm thú ngươi mau nhìn. Bác gia ta vậy mà đã triệu hồi được chiêu đắc ý nhất của lão già khốn kiếp kia xuống dưới làm sức mạnh thần bí rồi. Đây là vu thuật độc môn thành danh khi còn sống của lão già khốn kiếp, thuật phân liệt thủ hằng, có thể tách bất kỳ năng lượng, vật chất nào thành trạng thái nguyên tố cơ bản nhất. Không cần tiểu bác giải thích, Cách Lâm cũng đã nhìn ra sự khủng bố của luồng sức mạnh thần bí này. Lúc này, phân thân của Warrington đã bị phân giải thành mấy trăm bong bóng lớn nhỏ khác nhau. Trong đó, có 35 bong bóng được tạo thành từ năng lượng thuần túy. Còn lại đều là vật chất có đủ loại thuộc tính khác nhau. Đây chính là vật dẫn năng lượng và vật chất nguyên thủy nhất của phân thân Warrington sau khi đã loại bỏ các kỹ thuật, công nghệ, các bước phức tạp. Nó đã bị Antonio phân liệt đến trạng thái nguyên thủy nhất. Luồng sức mạnh thần bí này của Antonio, sở hữu năng lực hóa phức tạp thành đơn giản, phản phát quy chân. Mau lên, Cách Lâm thú, ngươi nghĩ cách lấy thêm chút thông tin sinh mệnh của lão mễ đầu đi. Lão già khốn kiếp là tử địch của hắn. Xem bản thể hắn mạnh như vậy chúng ta không làm gì được, nhưng bây giờ nhân lúc bản thể hắn khởi động còn sớm, chúng ta cứ dùng lão già khốn kiếp nguyền rủa vài cổ phân thân của hắn chơi cho vui, qua ha ha ha. Lúc này, tiểu bác vô cùng đắc ý, Cách Lâm không nghe theo lời xúi dục của tiểu bác, mà dùng từng lời từng chữ khuyên giải, lão tiền bối, luồng sức mạnh thần bí vượt chiều không gian của Antonio này, là do bạn đồng hành linh hồn bác Hồng Nghe Duy Hy của ta triệu hồi, tin rằng ngài hiểu rõ năng lực của nó hơn ta. Nếu ngài đã thừa nhận địa vị nhất đại vu sư chi vương của ta, đồng ý để hậu bối này chia sẻ trọng trách săn ma viễn chinh, vậy thì hãy kết thúc những tổn thất không cần thiết ở đây đi, để dành cho đám ma tộc thâm uyên kia chẳng phải tốt hơn sao? Cách Lâm khuyên bảo Warrington. Lời tuy nói vậy, nhưng sâu trong lòng Cách Lâm thực sự bị chấn động bởi nền tảng mà Warrington đã tích lũy. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ cần 15 cổ phân thân trong quan tài thủy tinh này, nếu cùng lúc phá quan tài bước ra, bằng những thủ đoạn thông thường, e rằng ngay cả Cách Lâm cũng khó có thể chống đỡ chính diện. Còn về hình chiếu sức mạnh thần bí của Antonio lúc này, theo Cách Lâm thấy, có thể gây tổn thất cho ba cổ phân thân Warrington chưa phá quan tài kia, đã là cực hạn rồi. Bên trong quan tài thủy tinh, phân thân Warrington sở hữu hoa giấy đã thay thế vị trí chủ đạo của phân thân Warrington đã phá quan tài trước đó. Được. Ngươi vậy mà triệu hồi được hình chiếu của Antonio, người được tôn sùng là chân linh vu sư mạnh nhất trong lịch sử. Tuy chỉ là một tia sức mạnh thần bí bản năng nhỏ bé do chiều không gian đầu chiếu xuống, nhưng nếu những phân thân này của ta muốn thắng, cái giá phải trả cũng là điều mà cả ngươi và ta đều không thể chịu đựng. Coi như ở đây ta thua, những phân thân này của ta sẽ không tham gia vào các trận chiến tiếp theo nữa. Ngươi có một người bạn đồng hành linh hồn tốt đấy. Nói đến câu cuối cùng về bạn đồng hành linh hồn, Warrington mang ý tứ sâu xa, khóe miệng trong quan tài thủy tinh hiện lên một nụ cười quỷ dị. Bản thể của ta thực sự quá khổng lồ, dù chỉ khởi động một nửa chức năng chủ thể cũng cần một khoảng thời gian. Nhân cơ hội này ngươi có thể tùy ý chuẩn bị, đến lúc đó chúng ta sẽ kết thúc ở đích đến, cũng để cho ngươi chiêm ngưỡng một phen bạn đồng hành linh hồn của ta. Nói rồi, từng cổ quan tài thủy tinh của phân thân Warrington lần lượt biến mất. Chỉ có phân thân Warrington điều khiển hoa giấy cuối cùng ngước nhìn sức mạnh thần bí của Antonio giáng lâm từ chiều không gian vào thế giới vô tận một lát, rồi trầm giọng nói, với tài trí của ngươi, cho dù ở chiều không gian này, tin rằng cũng có thể có tư cách, tuyệt đối không phải như Hắc Vu Vương nói là đã bị dập tắt hoàn toàn. Dứt lời, cổ phân thân Warrington này cũng biến mất. Qua ha ha ha, vẫn là lão già khốn kiếp dùng tốt nhất, dù đã qua bao nhiêu kỷ nguyên, lão mễ đầu vẫn không muốn đối mặt. Tiểu Bác vẫn đứng trên vai Cách Lâm duy trì tư thế đứng bằng hai chân sau quái dị, duy trì việc triệu hồi sức mạnh thần bí của Antonio, dường như còn định dùng sức mạnh thần bí của Antonio để so tài một phen với bản thể hiện thế của Warrington. Xoạt xoạt xoạt. Sách chân lý lật nhanh, một vết nứt màu xám vắng lặng lan ra. Tí tách, tí tách, tí tách, một con quái vật mồ hôi trong suốt khổng lồ từ trong vết nứt, chậm rãi thò ra một phần nhỏ của tảng băng chìm khổng lồ không gì sánh được. Phục, phục hai tiếng, nó nhổ phân thân Warrington sở hữu tinh túy huyết phách của dị hình chi vương viễn cổ và phân thân lễ tạ ơn ra ngoài. Phân thân lễ tạ ơn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Còn cổ phân thân Warrington này, sau cơn chấn động ban đầu, đã nhanh chóng thông qua liên kết độc nhất với bản thể để hiểu rõ mọi chuyện. Hắn cũng ngước nhìn sức mạnh thần bí của Antonio trên bầu trời đang vặn vẹo đến mức gần như không còn ra hình thù gì một lát, rồi biến mất trong một gợn sóng thời không. Với hình thái quái vật gai xương vũ tra ngà voi tầng thứ hai, Cách Lâm nói với phân thân lễ tạ ơn bên cạnh, trở về đi, cố gắng sớm ngày hoàn thành chân linh phụng hiến, đừng để cho thế nhân quên đi những gian khổ ngày xưa. Lịch sử làm cho người ta sáng suốt, hãy mang những điều tốt đẹp đến cho thế nhân. Phân thân lễ tạ ơn trong trang phục thiên nhân lãng tử cắm thanh kiếm cửu cửu quy nhất vào vỏ, với tư thế trắc ẩn nhìn thế giới vu sư, rồi vút một tiếng rơi xuống. Hít một hơi thật sâu, Cách Lâm không có động thái gì thêm. Đôi cánh ngày đêm sau lưng hắn bản năng vỗ nhẹ, những đốm trắng sữa của trượng ma pháp cân bằng chân lý rơi ra trong hư không, cung cấp ma lực cuồn cuộn không ngừng cho thuộc miền rũa của tiểu bác. Bốn phân thân vu sư chi tổ thì dựa vào việc liên tục chuyển hóa lực lượng hư không thành nguyên tố để khôi phục bản thân về trạng thái đỉnh cao, chờ đợi bản thể thành phố bầu trời vĩnh hằng của Warrington hoàn toàn thức tỉnh. Ba canh giờ sau. Này này này, còn phải chờ bao lâu nữa, hu hu hu, bác gia ta giữ tư thế này mệt lắm đó. Cắn răng, nước mắt của tiểu bác sắp chảy ra rồi. Cũng thật làm khó tiểu bác, vậy mà phải đứng bằng hai chân sau duy trì tư thế quái dị như vậy suốt một thời gian dài, để duy trì bóng ma sức mạnh thần bí của Antonio. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm lấp lóe, quan sát con quái vật khổng lồ bên dưới vòm trời thủy mạc của thế giới vu sư, trầm giọng nói, ta thấy ngươi vẫn nên bỏ cuộc đi, ít nhất còn cần khoảng 7 ngày nữa. Nếu ngươi định đứng như vậy trong 7 ngày thì cứ tiếp tục. Nghe Cách Lâm nói, tiểu bác quả thực muốn khóc, hét lớn, Cách Lâm thú, ta chửi cái chân của ngươi, hu hu hu hu, sao ngươi không nói sớm, làm hại bác gia ta phải đứng như vậy 3 canh giờ, hu hu hu hu. Khi tiểu bác ngồi xuống vai Cách Lâm, một đôi cánh liên tục xoa bóp đôi chân nhỏ của mình. Antonio trong vết nứt do hồ quang màu vàng xé ra, giống như một quả khí cầu xì hơi, ngày càng nhỏ lại, từ từ co rút trở lại vào vết nứt. Trật tự quy tắc của hư không gần đó cũng dần dần khôi phục bình thường. 7 ngày sau, gần như cùng lúc với tiểu bác, Cách Lâm nhìn thấy kết cấu của bầu trời vĩnh hằng đang có sự biến đổi. Cùng với hàng triệu triệu tỷ cơ giới vu sư gần như trở thành một phần của thành phố bầu trời vĩnh hằng, kết cấu cơ khí bên trong biến động, núi non dịch chuyển, biển cả hội tụ. Những ngọn tháp vu sư biến thành pháo đài chiến tranh hoặc những ngón tay khổng lồ, còn thánh tháp thì trở thành những khẩu pháo năng lượng ngày hôm đó, tiếng ầm ầm ầm chấn động từ trung tâm thành phố bầu trời vĩnh hằng truyền ra mọi ngóc ngách, theo đó vòng trời thủy mạc bị quy tắc công phá ra một vòng xoáy, ngày càng lớn, ngày càng lớn. Trong hư không, Cách Lâm đang lẳng lặng chờ đợi với vẻ mặt nghiêm nghị, trước tiên hít một hơi thật sâu gầm lên, giả tính bản năng tầng thứ 7, nhân tổ chân thân, mở. Rắc, rắc, rắc, rắc thân thể không ngừng phình to, từng lớp giáp xương gai xương thay đổi. Bóng dáng của Cách Lâm dần dần vụt lên. Đôi cánh ngày đêm sau lưng, sách chân lý trong tay, trượng ma pháp cân bằng chân lý cũng theo sự biến hóa của Cách Lâm mà phình to ra. Khí phách bạc núi, uy thế ngút trời. Thân thể cao vạn mét mang đến cho người ta một sức mạnh bộc phát không gì sánh được. Liếu ra liếu ríu. Gào hơn ngàn cái đầu chim của viêm hồn vạn đầu điểu hóa thành cặp sừng trâu uốn lượn trên đầu Cách Lâm, lửa đen ngút trời bay lượn, dữ tợn lộ ra, gào thét rít gào, oai phong lẫm liệt. Đến rồi. Lồng ngực trắng chắc như núi đá mọc đầy lông thô, nhân tổ chân thân của Cách Lâm phát trượng ma pháp cân bằng chân lý trên vai như một cây chiến chù y. Từng vòng sóng sức mạnh đáng sợ lấy nhân tổ chân thân này làm trung tâm, mãnh liệt lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Cấp độ sức mạnh so với mấy cổ phân thân vu sư chi tổ, quả thực là một trời một vực. Các phân thân vu sư chi tổ vốn đang lười biếng trong hư không, lúc này cũng đều đứng dậy, vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, ngóng nhìn một phần nhỏ của tảng băng chìm, con quái vật khổng lồ khủng bố đang từ từ đột phá vòng xoáy vòm trời thủy mạc của thế giới vu sư. Dưới vòm trời thủy mạc, truyền đến một tiếng rung động ý chí như cuồng phong tận thế, đến nỗi lớp áo của thế giới vu sư cũng hơi vặn vẹo. Nhất đại vu sư chi vương, Cách Lâm. Vút, vút, vút. Vút chỉ cần ý chí rung động đã tạo thành bão táp hư không với mây đen dị thường, sự đáng sợ của Warrington thành phố bầu trời vĩnh hằng có thể tưởng tượng được. Nhân tổ chân thân của Cách Lâm và mấy cổ phân thân vu sư chi tổ đều nhanh chóng lùi về sâu trong hư không, muốn tránh khỏi giai đoạn tấn công mạnh nhất ban đầu của Warrington, để quan sát phân tích con quái vật đáng sợ này. Mẹ ơi, chơi lớn rồi, Cách Lâm thú ngươi có chắc kế hoạch khả thi không? Đứng trên vai Cách Lâm, Tiểu Bác la lớn, cảm nhận từng bàn tay kim loại khổng lồ đang duỗi ra từ thế giới vu sư. Rõ ràng nó đã mất tự tin vào kế hoạch chiến đấu trước đó của Cách Lâm. Bản thể của Cách Lâm và mấy cổ phân thân vu sư chi tổ khác đều đã rút lui khỏi phạm vi tấn công thứ nhất của Warrington thành phố bầu trời vĩnh hằng. Chỉ có phân thân vu sư chi tổ có tính cách lạc quan kia, muốn tránh cũng không được, bị bàn tay kim loại khổng lồ được tạo thành từ mấy chục tòa tháp vu sư với một vòng ngón tay chi chít, hoàn toàn khóa chặt. Hừ, không thể lùi được nữa, cổ phân thân vu sư chi tổ này cắn chặt răng, nanh nhe ra, lộ vẻ có chút dữ tợn. Hắn dốc toàn lực, sửa đổi quy tắc đơn vị thời không xung quanh, đồng thời trong tay tụ tập một cây chiến chù y bằng nguyên tố. Cổ phân thân vu sư chi tổ này muốn chơi khô máu. Vúng. Chiến chù y nguyên tố xoay tròn với tốc độ cao, bị phân thân vu sư chi tổ dốc toàn lực ném ra. Phục vùng phong tỏa thời không trong hư không bao la, bị bàn tay kim loại mấy trăm ngàn mét này xuyên thủng dễ như tờ giấy. Trong ánh mắt kinh ngạc trợn mắt há mồm của cổ phân thân vu sư chi tổ này, bàn tay kim loại nắm lấy nó, rồi trong lòng bàn tay phục một tiếng rung động nhẹ, giống như bóp chết một con ruồi, trận chiến kết thúc. Chứng kiến cảnh này, bản thể của Cách Lâm và các cổ phân thân vu sư chi tổ khác đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tuy đã đánh giá rất cao thực lực của bản thể Warrington thành phố bầu trời vĩnh hằng, nhưng bây giờ xem ra, vẫn là đánh giá thấp. Chẳng trách Hắc Vu Vương dù trong lúc tức giận nhất, cũng vẫn duy trì lý trí ở thế giới vu sư, không dám làm ra chuyện gì khác người. Cây thế giới thụ của Liên minh vu sư cũng ngoan ngoãn, có kẻ này ở đây. Một con rồi lại một con bàn tay kim loại khổng lồ duỗi ra từ bên dưới vòm trời thủy mạc, mà đây vẫn chỉ là một phần nhỏ của cơ thể thôi. Chúng đồng loạt chuyển hướng về phía bản thể của Cách Lâm và vài cổ phân thân vu sư chi tổ. Hầu như mỗi bàn tay kim loại đều có thể tích tương đương một tòa thiên cơ tim tinh hạm. So với đó, người máy cấp hy vọng chi quan dưới trướng nhất luân chân linh vu sư thì có đáng là gì? Giữa khoảng không trống vắng, đôi mắt ba màu dưới diện tính chân lý của Cách Lâm phân tích một luồng dữ liệu khổng lồ và đưa ra kết luận. Chỉ chiếm 23,57% chủ thể. Rõ ràng, bản thể của thành phố bầu trời vĩnh hằng Warrington không hề có ý định thật sự rời khỏi thế giới vu sư để quyết đấu một trận sinh tử với hắn. Gã chỉ muốn thử chiêu như đã nói mà thôi. Quái vật khổng lồ đáng sợ như vậy, năng lượng tiêu hao mỗi phút mỗi giây đều khó có thể đo đếm. Đó là còn chưa kể đến việc Warrington chỉ dựa vào các chân linh vu sư thượng cổ đã được phong ấn để khởi động một phần chủ thể, còn rất nhiều năng lực phụ trợ chưa được kích hoạt. Thật khó mà biết được kỳ quan cơ giới được thiết kế theo tư duy của thế giới vu sư này có thể bung ra sức chiến đấu đến mức nào. Gào. Lại một phân thân của vu tổ bị bàn tay kim loại che trời khóa chặt. Phân thân vu tổ tuy sở hữu năng lực thay đổi bản chất quy tắc, nhưng chúng chỉ sao chép được thuộc tính thể chất của Cách Lâm, vì không có biến hóa về tinh thần lực nên cũng không thể cộng hưởng ma lực, do đó không thể thi triển vu thuật, càng không có quy tắc gia trì. Năng lực thay đổi bản chất quy tắc của vu tổ cũng chỉ phát huy được một chút gia lông mà thôi. Thế nhưng, khác với lựa chọn đối đầu trực diện của phân thân vu tổ trước đó, lần này, phân thân vu tổ gầm lên một tiếng rồi chọn cách thay đổi quy tắc vật chất của thành phố bầu trời vĩnh hằng, quả là biến báo hơn rất nhiều. Phục. Theo bàn tay khổng lồ che kín bầu trời siết mạnh một cái, hàng chục ngón tay là những tòa vu sư tháp khép lại. Rõ ràng đó là một bàn tay kim loại khổng lồ, dày nặng và kiên cố. Nhưng ngay khi phân thân vu tổ sắp bị bóp nát, lớp vỏ kim loại của thành phố bầu trời vĩnh hằng mà nó chạm vào bỗng nhiên biến thành trạng thái chất lỏng. Phục một tiếng, nó chui vào bên trong rồi biến mất không tăm tích. Hả? Cách Lâm thú, cách này hay đấy, nếu chúng ta có thể lẻn vào Tiểu Bác mới nói được nửa câu đã cảm ứng được điều gì đó qua Cách Lâm, liền ngậm miệng lại. He he he he. Giữa lòng bàn tay kim loại khổng lồ mở ra lần nữa, một chiếc quan tài pha lê dần dần hiện lên. Một nguyên tố lạ màu tím đen xuyên qua ngực phân thân vu tổ. Vị chân linh vu sư thượng cổ tự phong ấn này có đôi mắt u ám và tàn bạo, và một màu xám trắng, không có con ngươi, tràn ngập vẻ tịch mịch của tro tàn nguội lạnh. Lão ta khàn khàn nói, nhất đại vu sư chi vương, khu vực này do ta phụ trách, cấm thông qua. Cách Lâm chưa từng gặp vị vu sư phong ấn này tại hội nghị bàn tròn, nhưng với nhận thức nhạy bén của mình, hắn không khó để nhận ra thực lực của lão ta, dù là trong tình huống một chọi một, cũng không thể khiến Cách Lâm lúc này xem nhẹ. Là một vu sư thượng cổ cùng thời với Antonio và Warrington, có thể nổi bật trong những năm tháng thiên tài xuất hiện lớp lớp, lại đóng quân ở nơi sâu nhất của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng mà không hề xuất hiện tại hội nghị bàn tròn, vị vu sư phong ấn thượng cổ này không hề đơn giản. A theo từng cánh tay kim loại duỗi ra từ trong thế giới vu sư, hai phân thân vu tổ còn lại cũng lần lượt gặp bất trắc. Trước kỳ quan được tích lũy qua các kỷ nguyên dài đằng đẵng của cả một nền văn minh, các phân thân vu tổ giống như những con rối, không chịu nổi một đòn. Cách Lâm trong hình dạng chân thân nhân tổ tay trái né, tay phải tránh, nhưng không hề giao đấu chính diện với chân thân thành phố bầu trời Vĩnh Hằng của Warrington. Thay vào đó, hắn không ngừng lợi dụng diện kính chân lý để thu thập thông tin của đối phương. Nhưng trước lượng dữ liệu khổng lồ của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng, cho dù là Cách Lâm, cũng không khỏi cảm thấy mình quá nhỏ bé. Cách Lâm không phải đang đối đầu với Warrington, mà là đối đầu với trí tuệ và mồ hôi của hàng nghìn tỷ vu sư đã ngưng tụ qua các kỷ nguyên dài đằng đẵng, lấy Warrington làm trung tâm. Cách Lâm đang đối kháng với ý chí quy tắc của cuộc viễn chinh săn ma của thế giới vu sư. Ha ha ha, nhất đại vu sư chi vương, những người bạn đồng hành linh hồn của ta thế nào? Ý chí của Warrington cất tiếng cười lớn, vô cùng khoái trá. Bạn đồng hành linh hồn. Cách Lâm hiểu được lời của Warrington, đột nhiên phản ứng lại điều gì đó, nhất thời kinh ngạc đến không nói nên lời. Tiểu bác thì ngây ngô hỏi, chuyện gì vậy, mễ lão đầu, bạn đồng hành linh hồn của ngươi ở đâu? Ngu ngốc, bạn đồng hành linh hồn của hắn, chính là những vu sư phong ấn thượng cổ bên trong cơ thể hắn. Lời giải thích của Cách Lâm khiến tiểu bác cũng không khỏi kinh ngạc, câu đầu tiên thốt ra là, chết tiệt, sao có thể chứ, chung sống linh hồn với vu sư, sao hắn có thể có nhiều bạn đồng hành linh hồn như vậy? Chân lý huyền bí trong đó, Cách Lâm không biết, cũng coi như là năng lực độc nhất của Warrington. Cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Bốn phân thân vu tổ đã bị Warrington bóp nát. Những quân đoàn người máy hư không trước trận chiến cấp độ này thực sự không đáng kể, đã bị cả hai bên lãng quên. Thì thầm. Gào thét. Qua chiếc viêm hồn vạn đầu điểu trên đầu Cách Lâm biến thành một ngọn lửa đen nhỏ, phun ra từng luồng sóng xung kích năng lượng. Công kích có nhiệt độ từ mấy nghìn độ đến mấy trăm nghìn độ khác nhau, tần suất cực cao, ầm ầm rơi xuống cánh tay kim loại đang tấn công trực diện. Do có lớp lá chắn năng lượng dồi dào bảo vệ bên ngoài, trên thành phố bầu trời Vĩnh Hằng thậm chí không xuất hiện một vết lõm nhỏ nào. Bùm bùm. Hồ quang màu đen theo cây trượng phép cân bằng chân lý trong tay chân thân nhân tổ vung lên, xoắn vạn ánh sáng và bóng tối từ bốn phương tám hướng tụ tập lại. Sóng chấn động tần số cao đáng sợ như một cơn bão sấm sét chấn động ra, hồ quang mẫn diệt bắn nhanh ra, nổ tung vào lớp lá chắn năng lượng dày đặc của bàn tay kim loại. Mắt thấy sắp tạo thành phá hoại nhất định, đột nhiên giữa lòng bàn tay kim loại lại hiện ra một chiếc quan tài pha lê. Khi nhìn thấy dung mạo của vị vu sư được phong ấn trong chiếc quan tài pha lê đó, đôi mắt ba màu của Cách Lâm đột nhiên co rụt lại. Đó lại là cựu chân linh vu sư nhị hoàng. Trong quan tài pha lê, chân linh vu sư nhị hoàng ngẩng đầu nhìn hồ quang mẫn diệt đang phủ xuống. Sau khi bị các lớp lá chắn năng lượng làm suy yếu, hồ quang mẫn diệt này nhiều nhất chỉ còn lại non nửa uy lực. Chân linh vu sư nhị hoàng mỉm cười nhẹ, sau đó vươn một ngón tay, một cột sáng màu vàng bắn ra đối chọi. Cột sáng màu vàng và hồ quang mẫn diệt cùng lúc tiêu tan. Mẫn diệt chi tháp Cách Lâm, không, bây giờ ngươi đã là nhất đại vu sư chi vương. Thánh tháp nhị hoàng có thể bồi dưỡng ra một vị vu sư thiên tài từ xưa đến nay như ngươi, với tư cách là tiền bối vu sư đời trước của ngươi, ta cũng cảm thấy vô cùng vinh quang, ha ha ha ha ha. Theo tiếng cười lớn của chân linh vu sư nhị hoàng, ầm một tiếng, trượng phép cân bằng chân lý trong tay chân thân nhân tổ của Cách Lâm, nơi tập trung đòn tấn công mạnh nhất, đã va chạm chính diện với bàn tay khổng lồ che trời kia. Dồn sức từ sâu trong cổ họng, Cách Lâm mặt lộ vẻ dữ tợn, dốc toàn lực tấn công. Vụ va chạm năng lượng khiến không thời gian xung quanh xuất hiện từng lớp gợn sóng méo mó, rồi như mạng nhện rắc lan ra tận sâu trong hư không. Một vài vết nứt không thời gian cỡ lớn do quy tắc hỗn loạn đã thoát ra một lượng lớn sinh vật không thời gian không rõ, trong đó thậm chí còn có vài vị chúa tể thế giới cấp 4, cấp 5. Thời kỳ chiến tranh văn minh trước đây, cuộc đối đầu giữa pháo dịch tinh thiên cơ và lá chắn năng lượng của căn cứ vu sư cũng gây ra kết quả tương tự. Những sinh vật cấp thấp cấp 1, cấp 2, cấp 3 không cần bàn tới, trong hư không mênh mông như vậy, sống sót đã là may mắn. Nhưng những sinh vật cấp 4, cấp 5 này, do ảnh hưởng của sự hỗn loạn không thời gian mà không may giáng lâm nơi đây, đã hoàn toàn bị cảnh tượng khủng khiếp trước mắt làm cho chấn động đến chết lặng, há hốc mồm, không nói nên lời, toàn thân không một tế bào nào không run rẩy theo bản năng. Một con sinh vật cấp 5 giống như chiến tượng màu xanh lam, băng sương tràn ngập bốn phía, ở trong một thế giới nhỏ bình thường có lẽ đã là một sinh vật cường đại đạt đến đỉnh cao. Nhưng lúc này, không may giáng lâm nơi đây, cái miệng rộng dưới cặp ngà dài của nó há hốc ra một cách ngớ ngẩn theo bản năng, đôi mắt to gần như mất đi tiêu cự. Đây, cái này đây là cái gì? Cũng khó trách các vị chúa tể thế giới này lại biểu hiện chấn động đến như vậy, chất lặng như đang nhìn thấy một hiện tượng tự nhiên hoang đường không thể lý giải trong thế giới vô tận. Trận chiến với quy mô như của bản thể thành phố bầu trời vĩnh hằng Warrington, cho dù trong thế giới vô tận sâu thẳm, qua hàng tỷ năm diễn biến, những trận chiến tương tự xuất hiện chắc chắn cũng sẽ không nhiều. Có thể nhìn thấy một trận chiến như vậy trong tầm mắt vào lúc này, cũng không biết nên nói các vị chúa tể thế giới này rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh. Còn ở trung tâm chiến trường, cuộc đối đầu trực diện giữa hai nhân vật chính Cách Lâm và Warrington cũng dần dần phân ra kết quả. Ô, sau hơn 10 nhịp thở đối kháng kịch liệt, không thời gian của cả hai bên dường như hoàn toàn ngưng động. Cuối cùng, chân thân nhân tổ của Cách Lâm về căn cơ và nội tình vẫn kém xa chân thể thành phố bầu trời vĩnh hằng của Warrington. Sau một tiếng rên, hắn bị đánh bay ngược ra sau. Chết tiệt! Ta đã nói là không được mà! Tiểu Bác la lớn trên vai Cách Lâm đang bị đánh bay ngược ra. Thứ này làm sao có thể đối đầu trực diện được chứ? Nếu nó thật sự được khắc đầy đủ phù văn khoảng cách thứ nguyên, thì cho dù là chân thân nhân tổ của ngươi cũng bị nó đánh cho không còn một mảnh vụn. Trước đó, Cách Lâm đã nói mình nắm giữ một vài quy tắc thứ nguyên, dự định thử dùng quy tắc để chiến thắng pháo đài chiến tranh kỳ tích không thể hình dung này, trong đó có kế hoạch về thuật phong ấn khoảng cách thứ nguyên. Nhưng lời của Tiểu Bác cũng không phải không có lý. Nếu ở trạng thái chân thân nhân tổ của Cách Lâm, tuy có thể đối kháng giằng co trong thời gian ngắn, nhưng nếu muốn dùng cách này để hoàn thành việc khắc ấn phù văn lãng quên lên thành phố bầu trời vĩnh hằng trong lúc đối đầu chính diện, thì quả thực là mơ mộng hão huyền. Nếu mở ra tầng thứ 8 của chân thân vu tổ, có quy tắc vu tổ phụ trợ gia trì, cộng thêm năng lực thay đổi bản chất quy tắc, biến giấc mơ thành hiện thực của vu tổ, thì quả thực có vài phần khả năng, dù sao hắn cũng chưa khởi động toàn bộ trạng thái, chỉ là so chiêu mà thôi. Còn nếu có thể mở ra thuật tự phong ấn Cách Lâm mới nói đến một nửa, Tiểu Bác đã la lên, chết tiệt, mở chân thân vu tổ, thứ người hao tổn là sinh khí bản nguyên của thế giới vu sư, thủ hộ giả Phương Đông chắc chắn sẽ phát hiện, nếu không cẩn thận gây ra ảnh hưởng gì, ông ta nhất định sẽ lải nhải với ngươi. Còn việc mở thuật tự phong ấn, lúc ngươi trở về thế giới vu sư đã hút đi không ít sức mạnh bản nguyên tuyệt vọng của nhân loại hắc vực, trời mới biết hắc vu vương còn bao lâu nữa mới trở về thế giới vu sư. Đến lúc ngươi quyết định dùng chiêu đó lại bị hắc vu vương áp chế, thì còn chơi gì nữa? Ngay khi bóng dáng Cách Lâm và Tiểu Bác bị bản thể thành phố bầu trời vĩnh hằng của Warrington tấn công, bay ngược ra ngoài, vù một tiếng, bất ngờ có hai bàn tay kim loại khổng lồ từ phía sau lao tới, đã xuất hiện ở hai bên hư không của Cách Lâm. Thứ khổng lồ này, không hổ là kết tinh trí tuệ qua các kỷ nguyên dài đằng đẵng của thế giới vu sư. Tuy khổng lồ và nặng nề như vậy, nhưng hành động lại không hề chậm chạp, so với siêu cấp người máy bị ô nhiễm bởi hỏa chủng kim chúc chỉ có hơn chứ không kém. Nếu lại lắp đặt thêm công nghệ quỹ đạo pháo hành tinh của Hoa Đế lượng tử từ đại thế giới vũ trụ lên trên, thì thật sự khó mà tưởng tượng được hạn chế sự phát huy của pháo hành tinh chính là lượng năng lượng khổng lồ cần thiết sau mỗi phát bắn, chỉ có đại thế giới vũ trụ sở hữu động cơ vĩnh cửu mới có thể tạo ra kỳ tích như vậy. Không nói quá, nếu trong thế giới vô tận có thứ gì có thể phá hủy chính diện thành phố bầu trời vĩnh hằng, thì pháo hành tinh quỹ đạo chính là một trong số đó. Một đòn không được thì hai đòn, đến lúc đó thành phố bầu trời vĩnh hằng dù còn duy trì được một vài nền tảng cơ bản, cũng chỉ là một pháo đài chiến tranh không hoàn chỉnh mà thôi, không còn đáng sợ như bây giờ, đến mức khiến Cách Lâm cũng không khỏi nảy sinh cảm giác khó có thể chống cự. Ngay lúc Cách Lâm đang suy nghĩ miên man, hai bàn tay kim loại khổng lồ của thành phố bầu trời vĩnh hằng ở hai bên hư không, với những ngón tay là hàng chục tòa vu sư tháp, theo ý chí của Warrington chậm rãi mở ra, giống như muốn đập chết một con muỗi, tiến hành công kích khóa chặt không thời gian đối với Cách Lâm. He he he he, nhất đại vu sư chi vương. Hậu sinh khả úy. Cũng để ta mở mang kiến thức một chút về sức mạnh của ngươi, so với những lão bất tử thượng cổ chúng ta thì thế nào? Lòng bàn tay kim loại khổng lồ bên trái Cách Lâm cũng hiện ra một chiếc quan tài pha lê. Lão vu bà trong quan tài nở nụ cười u ám đáng sợ. Đôi mắt đã mất, chỉ còn lại hốc mắt đen ngòm. Giữa trái tim bà ta cắm một thanh hắc kiếm ma khí ngút trời, dường như là do vô tướng cổ ma để lại từ thời chiến tranh thượng cổ, không biết vì lý do gì mà chưa được nhổ ra, cứ thế ở lại nơi ngực. Cách Lâm còn chưa kịp quan sát kỹ lão vu bà này, bỗng nhiên, từ phía bên kia cũng vang lên tiếng cười he he he he, thậm chí còn có vài phần quen thuộc. Tiểu Bác kinh hãi kêu lên một tiếng, đôi mắt ba màu của Cách Lâm cũng theo bản năng ngưng lại nhìn sang. Và khi Cách Lâm nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong quan tài pha lê, hắn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Người này, lại là cựu chân linh vu sư Nhất Hoàng. Tuy đã mất đi sự gia trì của trượng phép đòn bẩy vận mệnh, nhưng với tư cách là người khai phá nguyên tố vu sư, chân lý huyền bí mà chân linh vu sư Nhất Hoàng nắm giữ tuyệt đối không phải vu sư bình thường có thể tưởng tượng, càng là chân linh vu sư duy nhất trong thế giới vu sư nắm giữ vu thuật chiến tranh với năng lượng quy tắc đòn bẩy kép. Như vậy, Cách Lâm nào còn dám do dự giữ lại thực lực, từ sâu trong cổ họng gầm lên một tiếng khàn khàn, bản năng hoang dã tầng thứ 8, chân thân vu tổ, mở. Hô! chân thân Vu Tổ, vốn là năng lực mà Cách Lâm khai phá để cường hóa hiệu quả vu thuật và mở rộng quy tắc huyền bí. Chân thân nhân tổ tuy mạnh, nhưng lại không phù hợp với sự tiến hóa của vu sư, đó ngược lại là một hành vi thoái hóa phản tổ, bằng không nhân tổ cũng sẽ không trơ mắt nhìn bộ tộc người khổng lồ giả mang diệt vong rồi sáng tạo ra nhân loại. Ánh sáng trắng sữa của Thái Ất Nguyên từ từ trượng phép cân bằng chân lý, giống như những tinh linh ánh sáng hoạt tính, từ mỗi lỗ chân lông của Cách Lâm hòa vào. Rầm, rầm, nhờ sự cảm ứng giữa Thái Ất Nguyên từ và Thái Ất từ thạch, Cách Lâm dường như nghe được tiếng tim đập của thế giới vu sư, nghe được sinh khí của mỗi một sinh linh trong thế giới vu sư. Quy tắc vu tổ đang từ mỗi một góc của thế giới vu sư hội tụ về phía Cách Lâm. Quy tắc vu tổ, về bản chất, chính là quy tắc chí cao của thế giới vu sư, ngang hàng với cuộc viễn chinh sang ma. Lực lượng hư không có thể chuyển hóa thành vật chất, có thể chuyển hóa thành năng lượng nguyên tố, đây là quy tắc bản nguyên vốn tồn tại trong các chiều không gian của thế giới vô tận, và vu tổ thì sở hữu năng lực phân tách và nhìn thấu bản chất của quy tắc này, cũng như vận dụng nó một cách tự nhiên. Cùng lúc đó, thời gian, không gian, thế giới hư ảo ở tầng sâu hơn gần với biên giới của các vĩ độ cao hơn, các loại quy tắc trong cảm ứng của chân thân vu tổ của Cách Lâm đều đã tiến gần đến bản chất. Cách Lâm thậm chí có một loại cảm giác như một sinh vật ở chiều không gian khác, tung hoành trong thế giới vô tận, giống như kẻ vô tình xông vào phòng thí nghiệm của một chiều không gian khác. Thậm chí, Cách Lâm còn nhìn thấy một vài sinh vật thời gian đang đi lại trong thời gian. Sinh vật không gian đi lại ở trước, sau, trái, phải, trên, dưới, sâu, cạn và các đơn vị không gian, còn sinh vật thời gian thì đi lại ở quá khứ, tương lai, chớp mắt, khoảnh khắc và các đơn vị thời gian. Giống như trong một chiếc thang máy, sinh vật không gian không ngừng thăm dò không gian bên trong thang máy, còn sinh vật thời gian thì không ngừng thăm dò sợi dây cáp bên ngoài thang máy. Cơ hội hai bên gặp nhau quả thực hiếm thấy. Những sinh vật thời gian mà Cách Lâm nhìn thấy chính là những kẻ từ vài năm, vài chục năm trước. Nhanh lên! Bác gia ta không muốn bị đập thành bánh dẹt đâu. Trong hư không, hai bàn tay kim loại ngày càng gần, lực áp bức không gì sánh bằng trong không gian bị thu hẹp, e rằng nếu là chúa tể thế giới bình thường đã nổ tung mà chết. Nhưng khi thấy Cách Lâm vung trượng phép cân bằng chân lý lên, hắn ung dung thay đổi quy tắc đơn vị của không gian bị thu hẹp giữa hai lòng bàn tay của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng Warrington, biến 1 mét thành 10 triệu mét. Phạm vi được khuếch đại này không phải là thứ mà những phân thân kia có thể làm được. Nhất thời, hai bàn tay kim loại này, theo sự thay đổi liên tục quy tắc đơn vị không gian của Cách Lâm, gần như vĩnh viễn không thể chạm vào nhau, không gian giữa hai tay trở nên vô hạn. Trong quan tài pha lê, chân linh vu sư nhất hoàng hai mắt sáng rực, vui vẻ nói một cách khó tin, lại có chuyện như vậy. Búm. Đầu trượng của trượng phép cân bằng chân lý dài vạn mét, quả cầu thứ nguyên dẫn dắt hàng nghìn tỷ tia sáng trắng sữa, đập về phía bàn tay kim loại có quan tài pha lê phong ấn chân linh vu sư nhất hoàng. Còn bàn tay kim loại do một chân linh vu sư tự phong ấn thượng cổ khác phụ trách thì lại không cách nào tiếp cận được, chỉ có thể liên tục lo lắng gầm lớn. Oanh ầm ầm ầm. Quả cầu thứ nguyên đánh tan từng lớp lá chắn năng lượng, hàng chục cột sáng ma lực từ các tòa vu sư tháp cùng lúc sáng rực, hòa cùng với chân linh vu sư nhất hoàng. Bành. Được quy tắc vu tổ gia trì, một đòn của Cách Lâm có uy lực vượt xa lúc trước, công kích cơ bản đã tăng lên một cách rõ rệt. Sau một cuộc va chạm và đối kháng ngắn ngủi giữa hai bên, tuy Cách Lâm cũng bị đẩy lùi, người khổng lồ kim loại của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng không hề suy chuyển, nhưng chân linh vu sư nhất hoàng lại bị Cách Lâm đánh lún vào bên trong cánh tay của thành phố bầu trời Vĩnh Hằng, thậm chí lớp vỏ giáp cơ giới dày nặng ở lòng bàn tay cũng bị trượng phép cân bằng chân lý của Cách Lâm đánh ra một cái hố lớn. Lớp giáp kim loại méo mó như một tờ giấy bị vặn xoắn, lan rộng ra. Hả? Công kích có hiệu quả rồi. Tiểu Bác thò cái đầu nhỏ ra từ khoảng cách thứ nguyên nói. Cách Lâm thì đang cố gắng kìm nén phản lực trong hư không, trầm giọng nói, là ta đã thay đổi thuộc tính quy tắc của lớp giáp ngoài của nó, từ kiên cố dày nặng thành giòn và dễ vỡ. Nhưng đơn vị chất lượng của nó thực sự quá khổng lồ, lại có nhiều lớp quy tắc bảo vệ, cho dù là chân thân vu tổ của ta cũng chỉ có thể làm được đến vậy. Đòn tấn công của Cách Lâm đã tạo ra một cái hố lớn, diện tích ngang với một miệng vẫn thạch chân linh. Nhưng so với bàn tay kim loại che trời này, nó chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ mà thôi. Dấu ấn phong ấn khoảng cách thứ nguyên sao? He he, thật là một đứa bé bướng bỉnh, ngươi không sợ ma lực phản vệ à? Theo chiếc quan tài pha lê của chân linh vu sư nhất hoàng một lần nữa chậm rãi nổi lên từ lòng bàn tay kim loại khổng lồ che trời, đôi mắt thấu triệt nhìn lướt qua khu vực bàn tay kim loại bị móp méo, ngay lập tức phát hiện ra sự bất thường. Với tính bí mật của phù văn dấu ấn khoảng cách thứ nguyên mà vẫn có thể làm được điều này, sự khống chế và lý giải về thuật phong ấn không thời gian của chân linh vu sư nhất hoàng quả thực đáng nể. Ôi chao, thật là phiền phức. Vốn dĩ thuật phong ấn khoảng cách thứ nguyên của ngươi đã là ý tưởng kỳ lạ rồi, bây giờ lại có nhiều lão già làm bạn đồng hành linh hồn cho mễ lão đầu, không được, không được, căn bản không có cơ hội. Tiểu Bác chui ra từ khoảng cách thứ nguyên, tỏ ra không mấy lạc quan về ý đồ dùng thuật phong ấn khoảng cách thứ nguyên để đối kháng với thành phố bầu trời Vĩnh Hằng của Cách Lâm. Trong quan tài pha lê, Chân linh vu sư nhất hoàng đưa tay phải ra, nắm lấy một cây trượng phép ngắn và tinh xảo, tỏa ra ánh sáng mộng ảo mê ly, nhẹ nhàng vung lên. Ánh sáng mộng ảo mê ly này lướt qua những nơi loang lổ trên bàn tay kim loại, những dấu ấn phù văn khoảng cách thứ nguyên ẩn dấu lần lượt hiện lên, rồi bị ánh sáng mộng ảo mê ly trung hòa. Những phù văn dấu ấn khoảng cách thứ nguyên còn chưa kịp phát huy tác dụng, đã bị phong ấn trước một bước. He he he he, nhất đại vu sư chi vương cách lâm, nên dừng tay thì hãy dừng tay đi. Đây là kỳ quan chiến tranh được tích lũy từ trí tuệ của hàng nghìn tỷ vu sư qua vạn năm của thế giới vu sư. Để điều khiển tốt hơn kỳ quan chiến tranh mộng ảo này, Warrington cũng đã hy sinh bản thân, hóa thành một khối ma phương kim loại, ý thức hòa nhập vào mọi phương diện của pháo đài chiến tranh quy tắc sang ma viễn chinh này. Nếu ngươi có thể lấy sức một người để đối kháng, thì cuộc viễn chinh sang ma lần này cũng không cần phải tiến hành nữa, vì chúng ta đã thua rồi. Nghe những lời này, Cách Lâm lắc đầu, cười lạnh nói, đại sư nói sai rồi. Thế giới vu sư coi thâm uyên thế giới là kẻ thù vĩnh hằng, nhưng thâm uyên thế giới có lẽ không nghĩ vậy. So với thế giới vu sư chúng ta còn chưa xuất chinh, những thế giới bị vô hạn các thành phần trùng hợp kết hợp lại kia, nói không chừng đã sắp bị tiêu diệt rồi. Còn về pháo đài chiến tranh thành phố bầu trời vĩnh hằng này, tuy quả thực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng chung quy cũng chỉ là kỳ tích bị giới hạn trong các chiều không gian của thế giới vô tận mà thôi. Nếu thuật phong ấn khoảng cách thứ nguyên không có cơ hội, ta vẫn còn giữ lại những thủ đoạn quy tắc thứ nguyên khác. Nếu đã như vậy, được thôi. Chân linh vu sư nhất hoàng nói, với chân thân vu tổ của ngươi, thế giới vô tận tuy bao la vô bờ, nhưng bất cứ nơi nào ngươi cũng có thể đi được. Muốn chơi đùa một chút thì đến đi. Ở một bên khác, vị vu sư phong ấn thượng cổ khống chế bàn tay kim loại khổng lồ còn lại của thành phố bầu trời vĩnh hằng, do Cách Lâm liên tục sửa đổi đơn vị không gian, trong quá trình không thời gian bị kéo dài gần như vô hạn, các thủ đoạn thông thường của lão ta đều không thể phát huy tác dụng. Lúc này, lão ta tức giận đến nổ phổi, móc ra một cây nến ba màu. Trên ngọn nến, dường như có một khuôn mặt phụ nữ đang không ngừng gào khóc. Theo sự thôi thúc ma lực của vị vu sư thượng cổ này, hô một tiếng, một ngọn lửa màu xám xanh chậm rãi bùng lên. Trong quan tài pha lê, lão vu sư nhẹ nhàng vê lên một ngọn lửa nhỏ bằng hạt đậu tương, nghiêm nghị nhìn Cách Lâm và Tiểu Bác đang kiêu ngạo trên vai hắn, rồi cứ thế nhẹ nhàng bắn tới. Tử hồn huyền bí, tử hồn chi diễm. Cảm nhận được ánh mắt của Cách Lâm, lão ta nhẹ nhàng nói. Căn nguyên của hỏa diễm tử hồn sao? Ngọn lửa tử hồn này vô cùng thần kỳ, dường như có ý thức riêng, nhanh chóng thẩm thấu qua những nơi yếu kém trong quy tắc đơn vị không thời gian mà Cách Lâm đã thay đổi, lao về phía hắn. Quy tắc vu tổ của Cách Lâm quả thực đã thay đổi đơn vị không thời gian, nhưng không phải hoàn mỹ không tì vết như quy tắc không thời gian được các chiều không gian của thế giới vô tận tạo ra, mà giống như những viên gạch bậc thềm, tồn tại những khe hở yếu kém của quy tắc không thời gian. Và lúc này, ngọn lửa tử hồn của vị vu sư phong ấn thượng cổ này chính là thẩm thấu qua những khe hở gạch bậc thềm đó. Ha ha ha, nhất đại vu sư chi vương. Nhớ lại lần hội nghị bàn tròn thời chiến tranh văn minh, khi nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn chỉ là một đứa bé dự bị thăng cấp chân linh vu sư. Bây giờ lại đã trở thành vu sư chi vương, lão già xương cốt này cũng muốn lĩnh giáo một chút. Điều tiểu tử, chuyện như vậy phải có trước có sau chứ, giao chiến với nhất đại vu sư chi vương lúc này, chúng ta đang đi vào lịch sử đấy, chuyện như vậy ta sẽ không nhường ngươi đâu. Vù, vù. Cách Lâm bỗng nhiên trở thành hàng hốc, các vu sư phong ấn này tranh nhau muốn giao chiến với hắn, lần lượt hóa thành những nắm đấm thép khổng lồ, từ hư không gần đó mang theo vạn quân chi lực, quanh kích về phía Cách Lâm và Tiểu Bác. Đối với Warrington mà nói, cả không sử dụng các loại pháo năng lượng quỹ đạo quy mô lớn tiêu hao, chính là hy vọng Cách Lâm có thể tự mình tìm hiểu được sức mạnh mà các vu sư từ cổ chí kim đã chuẩn bị cho kế hoạch viễn chinh sang ma, trong tình huống hao phí thấp nhất. Hư không bích chướng. Cách Lâm lợi dụng năng lực thay đổi đơn vị quy tắc của chân thân vu tổ, biến lực lượng hư không trước mặt thành một lục địa nham thạch rộng lớn vô bờ, dày nặng và uyên bác. Năng lực tạo ra vật chất trong một niệm này, quả thực không khác gì sáng thế thần trong thần thoại. Ầm ầm. Ầm ầm. Cả tòa lục địa đều rung chuyển, sóng chấn động xuyên qua lục địa dày nặng truyền đến phía Cách Lâm, nhưng hắn không hề bị lay động. Bùm bùm. Hồ quang mẫn diệt bắn nhanh ra, nhưng dưới sự khống chế của chân thân vu tổ của Cách Lâm, hồ quang của thế giới dẫn mẫn diệt này lại dần dần hóa thành trạng thái lỏng. Sau khi hòa quyện hoàn hảo với ngọn lửa mẫn diệt đen kịch kia, nó hình thành một quả cầu sét mẫn diệt ẩn giấu đến không ngờ. Dưới sự áp suất siêu cường của chân thân vu tổ trong hai tay Cách Lâm, quả cầu sét mẫn diệt này không ngừng cô động, ngày càng nhỏ, cũng ngày càng đen kịch, giống như một hố đen không thời gian tự nhiên, muốn nuốt chửng tất cả. Mẫn diệt sụp đổ, tệ cực diệt thế thuật. Cách Lâm cầm quả cầu sét mẫn diệt đã được nén lại trong tay, vỗ về phía hướng thẩm thấu của ngọn lửa tử hồn. Quả cầu sét mẫn diệt siêu cường này, về kết cấu, tính chất và chân lý huyền bí ẩn chứa bên trong, tuy chưa đạt đến trình độ biến đổi chất lượng quy tắc lần thứ hai, nhưng so với cường độ công kích của lực lượng mẫn diệt đơn thuần cũng có sự khác biệt rất lớn. cũng chỉ có dựa vào khả năng thay đổi tính chất đơn vị quy tắc của chân thân vu tổ của Cách Lâm mới có thể thực hiện được vu thuật gần như ảo ảnh này. Quả nhiên, sau khi quả cầu đen nhỏ bé không đáng kể này tiếp cận, nó dường như nuốt chửng tất cả ánh sáng và bóng tối. Từng sợi lửa tử hồn bị quả cầu đen hút vào tiêu diệt, không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, sau đó nó tiếp tục lao về phía bàn tay kim loại khổng lồ của vị vu sư phong ấn thượng cổ đã thả ra ngọn lửa tử hồn. Quả cầu đen nhỏ cũng vì vậy mà kết cấu hơi có vẻ không ổn định. Âm. Lại là hai nắm đấm kim loại đánh vào lục địa nham thạch mà Cách Lâm đã tạo ra từ hư không. Dù là lục địa bao la có thể sánh ngang với một tiểu thế giới này, lúc này cũng bị chân thân thành phố bầu trời vĩnh hằng của Warrington nổ nát, đá bay tứ tung, một lần nữa hóa thành lực lượng hư không. Áp lực không thời gian bao la khóa chặt lấy Cách Lâm. Cánh cửa vạn vèo. Cách Lâm tiện tay vẽ một cánh cửa trước mặt, sửa đổi không thời gian bị hỗn loạn và khóa chặt. Một sự thay đổi không thể tin nổi, ngay lập tức Cách Lâm bước một bước ra khỏi phạm vi khóa chặt không thời gian. Chân thân vạn mét trong tay cầm trượng phép cân bằng chân lý khéo léo khắc một phù văn khoảng cách thứ nguyên lên một cánh tay kim loại. Cốt thông linh, vạn cốt lao kết giới chân thân vu tổ của Cách Lâm, đã đủ để chiến đấu chính diện với vật thể khổng lồ như thành phố bầu trời vĩnh hằng của Warrington. Tuy rằng các vu sư cơ giới trên thành phố bầu trời vĩnh hằng còn chưa đóng quân tại các thánh tháp của nó, tuy rằng Warrington chỉ đánh thức các chân linh phong ấn thượng cổ trong cơ thể để mở ra một phần chức năng của chủ thể. Tuy rằng chân thân thành phố bầu trời vĩnh hằng chỉ khởi động 23,57% để đột phá thế giới vu sư và chiến đấu với Cách Lâm, phần lớn còn lại vẫn nằm dưới màn trời nước biếc của thế giới vu sư. Trận chiến quy mô như vậy, không chỉ khiến Cách Lâm thực sự hiểu rõ được nền tảng lớn nhất của cuộc viễn chinh sang ma, mà còn khiến tất cả mọi người trong thế giới vu sư thực sự hiểu rõ được giới hạn khủng bố thực sự của nhất đại vu sư Chi Vương. Những vu sư sống trong thời đại này, không nghi ngờ gì là vô cùng may mắn. Cuộc chiến kéo dài đủ 3 tháng. Hư không gần thế giới vu sư vì thế mà quy tắc rung chuyển, vô cùng hỗn loạn. Nếu không có màn trời nước biếc của thế giới vu sư bảo vệ, có lẽ đã khó tránh khỏi bị liên lụy. Ở một số khu vực xa xôi của thế giới vu sư, thỉnh thoảng cũng có lá cây cỏ đột nhiên rụng xuống, rễ cây vàng úa khô héo, như là dấu hiệu của việc sinh khí bị trôi đi một lượng lớn. Cuối cùng, khi nhất đại vu sư Chi Vương sử dụng một đạo vu thuật chưa từng có, trong sự biến đổi quy tắc mà ngay cả chân linh vu sư cũng khó có thể lý giải, thành phố bầu trời vĩnh hằng của Warrington đã chọn chủ động kết thúc cuộc chiến, trở về thế giới vu sư. Từ đó, danh tiếng của nhất đại vu sư Chi Vương đã thông qua quy tắc của thế giới vu sư, dần dần truyền đến các thế giới lớn nhỏ trong quần lạc thế giới của Liên minh vu sư. 10 năm sau, tại Tân Tinh Sayda ở biên giới quần lạc thế giới vu sư. Trải qua vài nghìn năm nghỉ ngơi dưỡng sức, nhánh người Sayda siêu thời không này tại thế giới cỡ trung ở biên giới quần lạc thế giới vu sư, một mặt đã quy mô lớn cử học giả đến thế giới vu sư để học tập tri thức khoa học tiên tiến, mặt khác, những đứa trẻ Sayda sơ sinh có tư chất kém hơn bị đưa vào các khoang ấp quy mô lớn, thả trôi vào hư không mênh mông, sau khi trưởng thành thành những chiến binh Sayda đủ tiêu chuẩn trong các thế giới quy mô nhỏ đó thì mới được quay trở lại. Đây là một nghi thức đặc thù của người Sayda, một nghi thức chứng minh ý nghĩa tồn tại của bản thân. Người Sayda không có sức chiến đấu thì không có tư cách sống trên đời này, đó là điều đã được quyết định bởi dòng máu chiến đấu trong cơ thể họ. Sakagita ngồi trên vương tọa chí cao, sở hữu tiềm lực vô hạn. Mấy nghìn năm qua, sức chiến đấu của Sakagita đã có sự tăng trưởng kinh người. Quan trọng hơn là Molibi đã mang thai. Sở hữu huyết thống truyền thừa của vương tộc Sayda, hơn nữa đây là lần mang thai đầu tiên của Molibi, một người Sayda cao đẳng, đứa trẻ đã được thai nghén 9 tháng trong bụng này sẽ sở hữu tiềm năng kinh người khó có thể tin được, cũng là sự bảo đảm cho tiềm lực nền tảng của nhánh người Sayda lưu vong siêu thời không này. Theo lý thuyết, sau khi Molibi mang thai, sức chiến đấu của nàng sẽ không ngừng giảm xuống, trừ khi có biến dị cực kỳ đặc thù. Nếu không thì tiềm năng của các lứa con sau sẽ không bằng lứa trước. Tôn kính Sayda Chi Vương các hạ, bên ngoài Tân Tinh có một hình chiếu ý thức của một chân linh vu sư, xin được diện kiến. Một chiến binh Sayda trung đẳng quỳ một chân trên đất. Sàn nhà là loại nhựa thủy tinh trong suốt, phía dưới là một cái hồ sâu không đáy. Ánh sáng chỉ xuyên thấu được vài chục mét rồi không thể nhìn thấy tình hình dưới nước nữa, chỉ có thể mơ hồ thấy vài bóng đen có kích thước kinh người lóe lên rồi biến mất. Hình chiếu của chân linh vu sư. Sakagita trên vương tọa lẩm bẩm trầm tư một lát, rồi trầm giọng nói, nghe nói mẫn diệt vu sư sau khi trở về từ sự hủy diệt của siêu sao địa mạch đã nhận được sức mạnh vượt xa tưởng tượng tại mẫu tinh của vu sư, và đã đánh bại tất cả các chân linh vu sư, trở thành vu sư Chi Vương, thống lĩnh vùng tinh không bao la này. Bây giờ đã qua mấy nghìn năm, vị vu sư Chi Vương này vẫn chưa ban bố nhiệm vụ cho bộ tộc Sayda chúng ta. Xem ra lần này phái hình chiếu sứ giả chân linh vu sư đến, có lẽ là vì việc này. Nói xong, Sakagita uy nghiêm ra lệnh. Mời ngài ấy vào. Vâng. Chiến binh Sayda trung đẳng này đứng dậy rời đi. Hành tinh này, sau mấy nghìn năm khai phá của bộ tộc Sayda, giờ đã có cơ sở vật chất khoa học kỹ thuật tương đối tiên tiến, và đã nô dịch vài bộ tộc cấp thấp làm lao động phụ trợ. Những vu sư đó Molibi do dự một chút, sắp xếp lại từ ngữ, rồi nói, thông qua một số manh mối bí mật, những vu sư đó dường như rất tò mò về bộ tộc Saida chúng ta, có lẽ trong mắt chúng ta cũng không khác gì những bộ tộc cấp thấp kia, đều là đối tượng nghiên cứu của chúng. Qua một số thông tin tình báo chúng ta biết được, rất nhiều khoang ấp của người Saida tư chất kém đã bị những vu sư đó bí mật bắt cóc, làm mẫu vật thí nghiệm để nghiên cứu. Ngươi phải cẩn thận với vị vu sư chi vương cách lâm kia. Đúng rồi, có cần triệu hồi Molina về không? So với sức chiến đấu tăng trưởng kinh người của Sakagita, Molina trong thời gian mang thai, sức chiến đấu lại giảm sút nghiêm trọng. Đây là thời kỳ yếu ớt nhất của nàng, và sau khi sinh, Molibi sẽ mất đi tất cả tiềm năng tăng trưởng. Không cần, nhiệm vụ của nó cũng rất quan trọng. Hơn nữa ta muốn đích thân xem thử bộ tộc thống trị một tinh vực rộng lớn như vậy, rốt cuộc nắm giữ sức mạnh đến mức độ nào, so với phụ vương thì ra sao? Gần nửa giờ cát chảy sau. Dưới sự hộ tống của vài chiến binh tinh anh Seida, hình chiếu của chân linh vu sư nhất hoàng đương nhiệm Sivana tiến vào đại điện. Sau một loạt nghi thức xã giao, Sivana tự nhiên ngồi vào chiếc ghế cao bằng pha lê, mỉm cười nhìn về phía nhánh dân lưu vong thời không có sức chiến đấu kinh người mà Cách Lâm đã đặc biệt dặn dò. Ha ha, tôn kính Seida chi vương, ta phụng ý chí của vu sư chi vương vĩ đại đến đây mời ngài đại diện cho bộ tộc Seida tham gia đại hội liên minh lần này. Do ngài và vu sư chi vương đã ký kết một khế ước đặc biệt, nên ngài chỉ có quyền dự thính, không thể tham gia vào các cuộc thảo luận cụ thể, nhưng sẽ có cơ hội gặp mặt riêng với vu sư chi vương vĩ đại. Nói xong, một chiến binh Seida đưa thiệp mời trong tay Sivana cho Seida chi vương. Với nụ cười trên môi, một cách tự nhiên, Sivana chú ý đến sinh mệnh đang được thai nghén trong bụng Molibi. Đôi mắt của nàng đang dùng một thị giác quy tắc đặc thù để nhìn rõ sức mạnh kinh người ẩn chứa bên trong. Khóe miệng đang mỉm cười của nàng cũng vì thế mà hơi cứng lại. Thế giới phóng xạ. Từng là một tiền đồn chiến tranh trước cuộc chiến văn minh lần thứ ba của thế giới vu sư, nơi này đã trải qua những trận chiến khốc liệt. Chúa tể bà Sa Hồn từng lập được công lao hiển hách cho liên minh, do đó trong việc phân chia tài nguyên sau chiến tranh, hàng chục thế giới cỡ nhỏ đã được liên minh phân chia cho thế giới phóng xạ. Vụ hình chiếu ý thức của chân linh vu sư Lục Hoàng đã giáng lâm xuống hư không gần thế giới phóng xạ. Vượt qua một khoảng không thời gian dài đằng đẵng như vậy, hình chiếu ý thức của chân linh vu sư Lục Hoàng hơi chao đảo. Sau khi định thần lại, nàng lướt mắt qua thế giới rộng lớn vô bờ này một cái rồi giáng lâm xuống. Với địa vị thống lĩnh nguyên tố của chân linh vu sư Lục Hoàng hiện nay, việc nàng tự mình giáng lâm hình chiếu ý thức cho thấy sự tôn trọng đối với vị chúa tể bà Sa Hồn này. Thế giới người khổng lồ sơn nhạc. Hình chiếu ý thức của chân linh vu sư nhất hoàng giáng lâm xuống hư không gần đó. Là một trong hai vị chúa tể cực kỳ nổi danh của liên minh, vị chúng thần chi thần của người khổng lồ sơn nhạc vẫn luôn là trụ cột vững chắc của các chúa tể dị vực trong liên minh vu sư. Thời kỳ chiến tranh văn minh, ông cũng đã cống hiến sức mạnh không thể phai mờ, xuất lĩnh bộ tộc người khổng lồ sơn nhạc phát huy sức chiến đấu vượt xa tưởng tượng tại thế giới cổ long. Ngay cả Cách Lâm trong thời kỳ chiến tranh văn minh cũng từng bất ngờ được vị chúa tể này tiện tay cứu giúp. Lão vu sư trong hình chiếu cũng biết tập tính của vị chúa tể người khổng lồ sơn nhạc này, sau khi bị đánh thức từ giấc ngủ dài, khó tránh khỏi việc nổi giận một phen, may mà chân linh vu sư nhất hoàng cũng đã quen với điều đó. Không nghi ngờ gì, trong thế giới này, chỉ cần tìm đến ngọn núi cao nhất, đó chính là nơi vị chúng thần chi thần của người khổng lồ sơn nhạc đang ngủ say. Thế giới cây. Theo một trận gợn sóng không thời gian, Cách Lâm mượn uy năng của đòn bẩy vận mệnh, bản thể tự mình giáng lâm xuống hư không gần đó. Tiểu Bác từ trong khoảng cách thứ nguyên chui ra kêu lên, ha ha ha, vu sư chi vương vĩ đại đích thân đến mời, vị thế giới thụ này cũng thật có mặt mũi rồi. Những đốm sáng trắng sữa rộng lớn từ trường phép cân bằng chân lý khuếch tán ra, đôi cánh ngày và đêm sau lưng Cách Lâm chậm rãi vỗ. Cách Lâm chỉ đứng sừng sững trong hư không một lát, từ một nơi xa xôi, màu xanh biếc che trời đã đang thành một con đường rộng rãi, từ bên trong thế giới cây dần dần kéo dài đến trước mặt Cách Lâm. Trên ngọn cây đứng hai tinh linh thế giới thụ cấp 6 đỉnh cao, lấy lá cây làm y phục, dáng người thướt tha, thuần khiết thánh khiết, yêu kiều động lòng người, hoàng mỹ không tì vết. Tôn kính vu sư chi vương, chúng tôi phụng ý chí của thế giới mẫu thụ vĩ đại, đến đây đón tiếp ngài. Sự hiện diện của ngài sẽ khiến thế giới cây rồng đến nhà tôn. Hai tinh linh hành động đồng đều. Cách Lâm trầm thấp hê hê cười một tiếng, mang theo Tiểu Bác trên vai sải bước lên con đường mây cây, theo con đường đó co rút lại về thế giới cây. Xem ra, con đường nghênh tiếp được lát bằng cành của thế giới thụ này, cần một khoảng thời gian nữa mới có thể thu hồi hoàn toàn vào bên trong thế giới cây. Những chiếc lá xanh mướt chỉ che đi những vị trí quan trọng nhất trên thân hình uyển chuyển thướt tha. Hai tinh linh thế giới thụ cấp 6 đỉnh cao quỳ gối trên đất, để lộ ra phần lớn cặp đùi trắng như tuyết thon dài đáng kinh ngạc. Một tinh linh thế giới thụ dùng những chồi non mềm mại và tinh túy của thế giới thụ làm lá trà, tỉ mỉ pha chế. Trong lúc di chuyển chậm rãi, y vô tình nhìn về phía đôi mắt ba màu của Cách Lâm, ánh mắt sinh động, rung động lòng người, mang một tia e thẹn và quyến rũ, một tư thái tùy ý thao túng, dường như muốn câu đi cả hồn phách của người đối diện. Tinh linh thế giới thụ còn lại thì đang dùng dòng suối sinh mệnh được diễn hóa từ quy tắc của thế giới cây để lọc nước, lọc đi lọc lại. Động tác cúi đầu khiến cho bộ ngực mềm mại và căng tròn của y trở nên vô cùng sống động, sóng sau xô sóng trước, khiến người ta không khỏi lo lắng rằng có lẽ ngay giây sau, hai chiếc lá xanh đáng thương kia sẽ không chịu nổi áp lực bên trong mà bị căng nứt. Hồ Cách Lâm và Tiểu Bác bưng chén trà lên, thổi nhẹ hơi nóng, từ từ thưởng thức hương vị tuyệt vời và cảm nhận ý cảnh không thể diễn tả bằng lời bên trong. Khụ khụ khục. Tiểu Bác đặt chén trà trong cánh xuống, nghiêm túc nói, thiếu gia nhà ta có một người vợ hiền đang chờ ở nhà đấy, dám dụ dỗ thiếu gia nhà ta phạm lỗi, Thánh Ngân Đại Vu sư Kỷ Băng Hà rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, cẩn thận các ngươi không chịu nổi đâu. Khúc khích khích vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Bác đã khiến hai tinh linh thế giới thụ bật ra một trận cười giòn tan như chuông bạc. Tinh linh đang lọc suối nguồn sinh mệnh cười nói, một sinh vật nam tính hoàn mỹ như Vu Tổ, chính là mục tiêu theo đuổi cuối cùng của tất cả sinh vật giống cái. Nếu có thể lưu lại một tia huyết thống của ngài trên người chúng ta, đó sẽ là tạo hóa thông thiên của chúng ta, ngay cả thế giới mẫu thụ cũng sẽ nhờ đó mà được hưởng ân trạch vô thượng, nên tất nhiên là phải cố gắng thử một lần. Nói xong, tinh linh thế giới thụ này đưa đôi mắt đẹp long lanh, đôi mắt như hai vầng trăng biết nói, vui vẻ nhìn Tiểu Bác. Thật là đẹp quá, ngài chính là bạn đồng hành linh hồn của Vu Tổ Cách Lâm, Bác Ca Bác Hồng Nghe Duy Hy thượng cổ lừng danh phải không? Qua dù là phượng hoàng chín màu đẹp nhất trong thế giới cây, cũng không có được vẻ hoạt bát và ý nhị như ngài. Khúc khích, tôn kính Bác Hồng Nghe Duy Hy các hạ, có thể thỏa mãn một nguyện vọng của ta không? Hả? Tiểu Bác bị tinh linh thế giới thụ này tân bốc một phen, đắc ý đến mức sắp bay lên. Lúc này nghe câu hỏi của y, nó không khỏi cảnh giác, nghi ngờ hỏi, nguyện vọng gì? Khúc khích, cái đó ta có thể ôm ngài một cái được không? Bởi vì đối với những sự vật xinh đẹp như vậy, ta thực sự không có sức đề kháng. Ngay lúc Tiểu Bác đang ngạc nhiên không biết làm sao, tinh linh thế giới thụ này còn chưa được sự đồng ý của nó, đã nhẹ nhàng dùng hai tay nâng Tiểu Bác lên, đặt vào khe ngực mềm mại của mình mà ôm, tỏ ra lo lắng rằng sức lực của mình quá lớn sẽ làm Tiểu Bác bị thương, một bộ dạng vô cùng hạnh phúc và say sưa. Cách Lâm vốn tưởng rằng Tiểu Bác sẽ vì thế mà tức giận, đang định răn dạy hành vi to gan của tinh linh thế giới thụ này, quay đầu nhìn lại, thì thấy Tiểu Bác đang nhắm mắt lại trong khe ngực của tinh linh, vẻ mặt sung sướng đến chết đi được, đâu có nửa phần không tình nguyện. Quả thực là hận không thể chết ở đây luôn. Cái đầu nhỏ của nó không ngừng cọ qua cọ lại giữa hai ngọn sóng mềm mại, đôi cánh nhỏ của Tiểu Bác ôm lấy ngọn sóng trắng như tuyết, không thành thật mà xoa nắng. Nhìn thấy cảnh này, Cách Lâm cũng không khỏi nghẹn lời, thầm nghĩ, Sắc Bác Ca, trở về ta sẽ nói cho Diệp Diệp. Cái tên này, trước thì cảnh cáo hai tinh linh thế giới thụ đừng có ý đồ xấu với Cách Lâm, sau đó bản thân lại ra cái vẻ này, sự ghen tị trần trụi quả thực viết hết lên mặt. Khụ khụ khục, Cách Lâm muốn nhắc nhở Tiểu Bác một lần, ai ngờ cái tên này liếc nhìn hắn một cái, rồi quay đầu sang một bên, hoàn toàn không thèm để ý đến Cách Lâm nữa, khiến hắn cũng khó mà nổi giận, nhưng trong lòng đã sớm nghĩ kỹ kịch bản để mách lẻo với Diệp Diệp. Một lúc sau, theo cành cây dưới chân Cách Lâm dần dần thu hồi vào trong quy tắc của thế giới, bên trong thế giới cây, những chiếc lá xanh che trời thay thế cho mặt trời, mặt trăng, các vì sao, trời xanh mây trắng và một loạt các quy tắc của thế giới thông thường. Hàng nghìn tỷ tinh linh thế giới thụ và các sinh vật nhỏ kỳ diệu tụ tập lại, rực rỡ sắc màu, xa hoa lộng lẫy, dường như đây là nghi thức chào đón long trọng và hoành tráng nhất của thế giới này. So với lần trước Cách Lâm đến thế giới cây, thế giới này dường như cũng đã xảy ra những thay đổi rất lớn, hoặc là do địa vị của Cách Lâm đã tăng cao. Khi cành của thế giới thụ không ngừng lùi lại, dường như đã dần dần đến vị trí trung tâm của thế giới. Đó là một cây đại thụ siêu cấp đang được thai nghén trong hư không. Trong cảm nhận về chất lượng sinh mệnh của Cách Lâm, sinh vật đáng sợ này tuy vì quá khổng lồ nên không thể có bất kỳ hành vi di chuyển chủ động nào, nhưng chỉ cần ở trong phạm vi quy tắc bao phủ của nó, thì đó là một lực thống trị tuyệt đối. Cấp độ sức mạnh của nó so với thành phố bầu trời vĩnh hằng của thế giới Vu Sư cũng không chênh lệch quá nhiều, thậm chí về khả năng tái sinh và chịu đựng còn hơn một bậc. Mà lúc này, bản thân hắn đang ở trong cơ thể của đối phương. Tôn kính Vu Sư Chi Vương, xin mời đi theo tôi. Dưới sự dẫn dắt của tinh linh thế giới thụ cấp 6 đỉnh cao này, và trong sự vây quanh của hàng chục ngàn tinh linh thế giới thụ, Cách Lâm nửa trôi nổi đi trên con đường được trang hoàng lộng lẫy, nhiệt liệt chào đón bằng cành của thế giới thụ. Hắn đi đến trước một hốc cây trên thân cây. Hơi thở sự sống ập vào mặt khiến mỗi một hơi thở của Cách Lâm đều cảm thấy sảng khoái, thông suốt tâm can. Các tinh linh thế giới thụ thông thường đều dừng lại ở đây, chỉ có một số tinh linh thế giới thụ cao cấp tiếp tục vây quanh Cách Lâm đi tới. Dưới ánh sáng lấp lánh của những viên bảo thạch thiên nhiên, đoàn người dần dần đi vào sâu trong hốc cây của thế giới thụ. Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách, tí tách, hơi thở sự sống tinh túy đến mức nếu một Vu Sư cấp thấp có thể sống ở đây một thời gian, có lẽ chỉ cần tiến hóa thể chất một cách bị động cũng có thể tăng lên đến cấp độ Vu Sư cấp 3. Một biển dịch cây sinh mệnh màu xanh biếc vô bờ, được hội tụ từ vô số nhũ đá nhỏ xuống từ trên đỉnh đầu. Rào, biển dịch cây sinh mệnh thủy triều dân trào, đây chính là nơi tương tự như nguồn ma lực của các vu sư tháp. Nhưng thế giới thụ khổng lồ đến vậy, lại ở trong tình huống quy tắc thế giới được cụ thể hóa, đã hình thành nên một đại dương mênh mông, bao la hùng vĩ, mãnh liệt rộng lớn. Một chiếc thuyền con, người chèo thuyền là một người lùn nhân sâm, trầm giọng nói, tôn kính vu sư chi vương, tôi đã cung kính chờ đợi đã lâu. Xin mời, ý chí bản thể của thế giới mẫu thụ đang ở trung tâm thế giới cung nghênh ngài. Cách Lâm nhìn kỹ người lùn nhân sâm thủ hộ giả này vài lần, đây là một vị thủ hộ giả thế giới có thực lực tương đương với sinh vật cấp 7. Cách Lâm đáp một tiếng, rồi bước lên thuyền con, quay đầu lại liếc nhìn tiểu bác vẫn đang chìm đắm trong vòng ngực mềm mại của tinh linh thế giới cây, hỏi, ngươi đi theo ta hay ở lại đây? Nhưng tiểu bác chỉ thiếu kiên nhẫn vẫy vẫy cánh, không thèm để ý đến Cách Lâm, ý tứ đã quá rõ ràng. Hừ. Hờn dỗi hừ một tiếng, Cách Lâm ra hiệu cho thủ hộ giả chèo thuyền đi, một mình hướng về nơi ý chí hạt nhân của thế giới thụ. Không gian được biến ảo từ quy tắc bên trong thân cây thế giới thụ thực sự vô cùng bao la. Tốc độ của chiếc thuyền con không hề chậm, nhưng trong cảm nhận của Cách Lâm, vẫn phải mất hơn 10 ngày mới cuối cùng đến gần một hòn đảo nhỏ. Khuôn mặt khổng lồ hình người vu sư được tạo thành từ vô số lá của thế giới thụ, chính là khuôn mặt quen thuộc của thế giới thụ mà Cách Lâm đã từng nhìn thấy. Sự giáng lâm của vu tổ vĩ đại thật khiến tại hạ rồng đến nhà tôn. Có thể may mắn nhiều lần tiếp đón vu tổ, đủ để ta ghi lại tạo hóa lần này vào lịch sử của thế giới rồi. Ha ha ha, ý chí của thế giới mẫu thụ được tập hợp từ hàng tỷ chiếc lá, cố gắng hết sức để nịnh hót Cách Lâm, dường như sự giáng lâm của hắn khiến nó tràn đầy ý nghĩa sinh mệnh. Tuy nhiên, có lẽ vào lúc này, trong thế giới vô tận, chỉ có cây sinh mệnh mới thực sự hiểu rõ nhất về sinh vật khủng bố như Cách Lâm. Kể từ khoảnh khắc Cách Lâm bước vào cơ thể quy tắc của thế giới thụ, cường độ bài xích và hòa nhập của hắn với quy tắc của thế giới này chính là khu vực mà thế giới thụ không thể khống chế. Bằng cách so sánh với sự khống chế thực tế trước đây và thực hiện phép trừ, thế giới thụ rất dễ dàng có được mức độ sức mạnh thực sự của Cách Lâm. Ha ha, lúc trước mẫu thụ thế giới đã tặng cho Cách Lâm mẫu vật tốt của xã hội, quả thực đã khiến ta được lợi không nhỏ trên con đường trưởng thành, ân đức tạo hóa, suốt đời không quên. Cách Lâm cũng đáp lại một cách thích hợp, rồi nói tiếp, vì vậy, lần này ta đến đây, chính là đại diện cho ý chí của vu sư để nối lại giao ước với các hạ, không ngừng nỗ lực hoàn thành sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tin rằng các hạ cũng biết thế giới vu sư sắp đến ngày viễn chinh sang ma không còn xa, đã đến lúc cần đến sức mạnh thực sự của các hạ. Lần này ta chính là lấy thân phận nhất đại vu sư chi vương, cùng các hạ thương thảo về các điều kiện nhỏ trong kế hoạch hợp tác cụ thể, chuẩn bị đưa vào khế ước vận mệnh của hai bên, ngài thấy thế nào? Tất nhiên là vô cùng tốt. Mỗi lần đại hội liên minh, đều là phân thân của thế giới thụ tham gia, hơn nữa rất ít khi lên tiếng phản đối. Bởi vì đối với những sinh vật đặc thù có tồn tại chí cao như thế này, từ trước đến nay đều giống như hội nghị bàn tròn, được tiến hành từ sớm. Quần lạc thế giới hỗn độn, thế giới tử vong ô nha. Wa wa wa wa wa, Cách Lâm đại sư thật sự đã trở thành vu sư chi vương sao? Thật quá khó tin, hơn nữa, wa wa wa, Cách Lâm đại sư còn không quên bộ tộc tử vong ô nha chúng ta. Bộ tộc tử vong ô nha nhất định sẽ theo sau Cách Lâm đại sư dù có phải vào sinh ra tử, không từ nan. Bản vương thực sự quá cảm động. Quả đen tử vong ba chân cầm trong tay thiệp mời của đại hội liên minh, một bộ dạng hung hãn nhưng lại cảm kích đến tột cùng, la toán lên. Thực sự không thể nhìn ra con quả đen lông vũ đen kịch này lại là một vị chúa tể thế giới cấp 6 đỉnh cao lừng danh trong liên minh. Phân thân mẫn diệt chi nguyên của Cách Lâm nói, thực lực của bản thể đã được các vu sư trong thế giới vu sư thừa nhận. Hơn nữa, không chỉ là thực lực, thời đại hỗn loạn này cũng cần một sự tồn tại dũng cảm dám gánh vác. Thời thế tạo anh hùng, bản thể đã gặp được một thời đại tốt. Đúng vậy, họa phúc đi đôi. Ô wa wa wa, lúc trước khi mẫu giới của bản vương bị đám người kia hủy diệt, đi theo Cách Lâm đại sư cũng là gặp được thời cơ tốt a, bản vương lúc đó thực sự quá sáng suốt. Bộ tộc Cự Long di chuyển từ thế giới địa mạch đến quy hàng. Thần cổ long bảy màu thời gian đi lại trên chiếc giường mềm mại được chất đống từ tiền vàng, hai cánh nâng một tấm thiệp mời nhỏ bé không đáng kể. Đôi mắt to mấy chục mét của nó nhìn chằm chằm vào thiệp mời, trầm giọng nói, tôn kính Diệp Chi Ngữ Thánh Ngân Vu Sư, đây chính là thiệp mời của Đại hội Liên minh Vu Sư, dấu hiệu của quyền lực chí cao trong quần lạc thế giới Vu Sư sao? Trên vai Lộ Ly Mạn, Diệp Diệp có vẻ buồn chán. Lộ Ly Mạn với mái tóc ngắn màu vàng thì nở một nụ cười nhẹ nói, đúng vậy, sở hữu tấm thiệp mời này, có nghĩa là ngài đã có quyền tham gia vào việc quyết định các vấn đề trọng đại của Liên minh Vu Sư, cũng có thể tranh thủ được một số lợi ích cho bộ tộc của mình. Nhưng mà Lộ Ly Mạn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, nhưng mà, đây là lần đầu tiên nhất đại vu sư chi vương tổ chức đại hội liên minh, kinh nghiệm có thể còn thiếu sót, vì vậy hy vọng Long Vương có thể nắm giữ chừng mực. Thông thường mà nói, trong liên minh vu sư, các bộ tộc được phân chia mơ hồ thành 5 cấp độ dựa trên thực lực. Các đại biểu của mỗi bộ tộc khi tranh thủ quyền lợi phải cố gắng kiểm soát trong phạm vi cấp độ tương ứng của mình, đồng thời tránh xung đột với các tộc sinh vật cấp cao hơn. Long Vương là một sinh mệnh thượng cổ có trí tuệ cao, chắc không cần ta phải nói nhiều chứ. Ha ha, Diệp Chi Ngữ đại sư nhắc nhở rất phải. Nói xong, con lão Long Vương này không chút biến sắc nhận lấy thiệp mời, đôi mắt to lớn xoay tròn một vòng, trầm giọng nói, đã sớm nghe nói Diệp Chi Ngữ đại sư và Vu sư Chi Vương có quan hệ không tầm thường, kiến thức tất nhiên phi phàm. Vừa hay bộ tộc Cự Long của ta vì sự hủy diệt của thế giới địa mạch, đã thu thập được một vài vật phẩm không rõ công năng, không biết có thể nhờ vào trí tuệ uyên bác của đại sư chỉ điểm một, hai không. Hừ. Một cuộc hối lộ như vậy, Lộ Ly Mạn tâm lĩnh thần hội, đương nhiên là đi theo lão Long Vương. Diệp Diệp thì ở trên vai Lộ Ly Mạn trầm giọng nói, tiểu bác cái tên này rốt cuộc đang làm gì? Tại sao hai ngày nay mí mắt của lão nương cứ giật hoài? Không được, đợi Cách Lâm trở về ta nhất định phải hỏi cho rõ, nếu để ta biết tiểu bác dám có con vẹt khác ở bên ngoài, ta sẽ thiến nó. Hiên Tre nhỏ, một trong hàng ngàn vạn lớp học khai sáng của chân linh Vu sư Nhất Hoàng. Phân thân lễ tạ ơn hóa thành một vị đạo sư khai sáng cơ bản, đang hướng dẫn cho hơn 300 đứa trẻ Vu sư tiên thiên ở dưới đài, lựa chọn những người tài ba trong số những Vu sư tiên thiên này để đưa vào các học viện của các đại Vu sư để đào tạo sâu hơn. Theo thống kê không đầy đủ, mấy nghìn năm qua, số lượng Vu sư cấp thấp trong thế giới Vu sư do sự cống hiến chân linh của Vu tổ đã tăng vọt lên ít nhất 1 vạn lần trở lên. Đây là một con số đáng sợ đến mức nào? Và đây còn xa mới là giới hạn của Vu sư. Sự trưởng thành của Vu sư không còn giới hạn trong thế giới Vu sư nữa, đã mở rộng ra các thế giới bị ràng buộc bởi lực hấp dẫn xung quanh thế giới Vu sư và cả những dị vực xa xôi. Chờ những Vu sư tiên thiên này khuếch tán ra các quần lạc thế giới và lần lượt trưởng thành, trở thành trụ cột vững chắc của thế hệ mới của thế giới Vu sư, đến lúc đó sự đáng sợ của thế giới Vu sư, cho dù đối đầu chính diện với quân đoàn Ma Long của Thâm Nguyên thế giới cũng không hề thua kém. Dù sao, Vu sư tiên thiên về mặt lý thuyết chỉ cần được giáo dục chính quy thì chắc chắn có thể trưởng thành đến đỉnh cao của sinh vật cấp 1, đồng thời còn sở hữu khả năng tiến hóa phụ trợ từ bên ngoài hệ thống văn minh. Dưới sự dẫn dắt của tri thức tác chiến và vũ khí tiên tiến hơn, đối kháng với sinh vật cấp 2 cũng không phải là không thể. Vu tổ có đường, cần cù là lối. Chân lý vô bờ, khổ học làm thuyền. Trong vòng vài chục năm ngắn ngủi, trên những gác cao nổi bật nhất của tất cả các lớp học khai sáng, đều khắc rõ câu danh ngôn của nhất đại Vu sư Chi tổ, Vu tổ có đường, cần cù là lối. Chân lý vô bờ, khổ học làm thuyền, cùng tồn tại với câu danh ngôn của Antonio trong các học viện Vu sư cao cấp, hãy cho ta vô tận tri thức, ta sẽ lấy bản thân làm điểm tựa, để lay chuyển thế giới vô tận. Những tiểu Vu sư ngây ngô, có bao nhiêu người có thể lý giải được đạo lý sâu xa trong những câu danh ngôn này? E rằng ngay cả những Vu sư cao cấp đã thành danh từ lâu cũng chưa chắc đã thực sự lý giải được sự tuyệt vọng ẩn chứa trong những câu danh ngôn này, chỉ coi chúng là những câu nói khích lệ mà thôi. Keng keng keng chung cơ giới vang lên, nhìn những đứa trẻ vội vã không thể chờ đợi. Phân thân lễ tạ ơn thu dọn sổ tay ghi chép trên bục giảng, mỉm cười nói, được rồi, tan học. Ồ nha, kẻ thì chạy hò hét, kẻ thì bay lượn, lao ra ngoài lớp học tự do. Bị của Vu sư Chi Vương quy định, những đứa trẻ vô tư này, trước khi tự nguyện vào học viện Vu sư và lựa chọn trở thành một Vu sư Sang Ma được đào tạo, sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, và có quyền lựa chọn một cuộc sống vui vẻ. Trong thời đại này, không chỉ có lựa chọn trở thành Minh Vu sư Sang Ma, Ám Vu sư Sang Ma, mà còn có Vu sư Hàm Nghĩa, Vu sư Lý Niệm, Vu sư Khung, học giả tự do và nhiều lựa chọn khác. Sự tự do cao độ và bao dung đã thể hiện sự tự tin không gì sánh bằng của thế giới Vu sư. Sự bùng nổ văn minh đã bắt đầu. Đại hội liên minh được triệu tập, Cách Lâm ủy nhiệm cho các chân linh Vu sư Lục Hoàng, Nhất Luân, Tam Tinh, Nhất Viên cùng nhau đảm nhận việc này. Mặc dù về lý thuyết, trong thiết kế ban đầu của liên minh Vu sư, đại hội liên minh mới là trung tâm quyền lực cao nhất của liên minh Vu sư, nhưng trong quá trình thực tế, ý nghĩa tượng trưng của đại hội liên minh ngày càng lớn hơn. Nó chỉ giải quyết một số việc vặt vãnh, chủ yếu vẫn là để thể hiện thực lực của liên minh và công bố quy hoạch tương lai. Hướng đi chủ yếu của liên minh Vu sư từ lâu đã được giải quyết tại hội nghị bàn tròn. Ngày hôm đó, chân linh Vu sư Lục Hoàng, người phụ trách ngành tình báo của liên minh Vu sư, cuối cùng cũng nhận được manh mối về một chân linh Vu sư quan trọng đã vắng mặt trong cả hội nghị bàn tròn lẫn thông báo của đại hội liên minh, manh mối tình báo liên quan đến Hắc Vu Vương. Cái gì? Chân linh Vu sư Lục Hoàng càng lật xem tình báo về Hắc Vu Vương, sắc mặt càng cứng lại. Sau khi xem xong toàn bộ tình báo, nàng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sau một hồi biến ảo sắc mặt, Lục Hoàng cuối cùng vẫn quyết định phải ngay lập tức báo cáo việc này cho nhất đại Vu sư Chi Vương đang rời khỏi thế giới Vu sư. Rất nhanh, chân linh Vu sư Lục Hoàng đã liên lạc được với Cách Lâm. Từ bối cảnh của quả cầu thủy tinh thiên võng bên phía Cách Lâm, có thể thấy rõ hắn đang ở trong thế giới cây. Sao vậy? Cách Lâm chủ động hỏi. Là một tồn tại cấp chân linh, thống lĩnh hệ thống nguyên tố Vu sư, Cách Lâm đã giao cho chân linh Vu sư Lục Hoàng rất nhiều quyền hạn. Trong tình huống bình thường, nàng có thể tự mình quyết định mọi việc. Lần này chủ động liên hệ, Chắc chắn là có đại sự mà ngay cả nàng cũng không thể quyết định. Là tình báo liên quan đến Hắc Vu Vương. Lời của Lục Hoàng khiến Cách Lâm ngay lập tức cũng trở nên nghiêm túc. Sau khi mở một tầng kết giới không thời gian để ngăn cách sự cảm nhận của thế giới thụ, Cách Lâm trầm giọng nói, Hắc Vu Vương đã trở về thế giới Vu Sư. Theo kế hoạch ban đầu của Cách Lâm, chính là giải quyết vấn đề khó khăn cuối cùng này của thế giới Vu Sư trước Đại hội Liên minh, từ đó đảm bảo Đại hội Liên minh được tổ chức thuận lợi, bản thân cũng trở thành một Vu Sư chi vương danh chính ngôn thuận. Nếu để cho Hắc Vu Vương gây ra một số rối loạn trong Đại hội Liên minh, khiến mâu thuẫn từ bên trong thế giới Vu Sư khuếch tán thành sự hỗn loạn của quần lạc thế giới, tổn thất chắc chắn sẽ rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sắp xếp kế hoạch viễn chinh sang ma. Không. Chân linh Vu Sư Lục Hoàng nuốt một ngụm nước bọt, gằn từng chữ, Hắc Vu Vương vì trắng trợn tấn công quần lạc thế giới thận bối, trên đường trở về đã bị thận dục mê cảnh mẫu bối, thận mê ám kính mẫu bối, hủy diệt chi nhãn, tinh không bào hao quái, Tả Bác Thiên một thủ cùng đông đảo các chúa tể vây công suốt mấy chục năm tại một vùng hư không hỗn loạn siêu cấp bao la giữa quần lạc thế giới Vu Sư và quần lạc thận bối. Không chỉ có thế lực của quần lạc thế giới thận bối, mà còn có cả chúa tể của thế giới hỗn loạn và chúa tể của đại thế giới ám hắc tham gia. Vùng hư không hỗn loạn. Cách Lâm lẩm bẩm. Hắn cũng biết về vùng hư không hỗn loạn đó, đó là một nơi cực kỳ nguy hiểm, ngay cả đối với các chân linh chúa tể cũng vậy, thuộc về một trong những mối nguy hiểm tự nhiên của thế giới vô tận. Chỉ cần nghĩ đến cảnh hàng chục, thậm chí hàng trăm sinh vật hư không siêu cấp có thể sánh ngang với sinh vật cấp 7, cấp 8 tụ tập ở đó, do quy tắc nuốt chửng lẫn nhau mà không thể chuyển hóa thành vật chất của thế giới, hay do không thể nuốt chửng và dung hợp xong trong thời gian ngắn, nên luôn ở trong tình trạng chiến đấu hao tổn. Đi lại trong một vùng hư không hỗn loạn đáng sợ như vậy, ngay cả đối với các chân linh chúa tể bình thường cũng vô cùng nguy hiểm. Từ đó có thể thấy, các chúa tể vây công Hắc Vu Vương chắc chắn đều là những cường giả thực sự được triệu hồi từ các quần lạc thế giới lân cận, thậm chí là từ những nơi vượt qua cả không thời gian. Gã này, chẳng trách nhiều năm như vậy cũng không thấy tin tức trở về quần lạc thế giới Vu Sư. Hóa ra đã bị vây công mấy chục năm. Nhưng mà như vậy mà vẫn chưa ngã xuống, xem ra dù bị nhiều chúa tể đáng sợ như vậy vây công, Hắc Vu Vương dựa vào quy tắc đặc biệt của vùng hư không hỗn loạn, cũng có thể đối kháng một cách thành thạo. Sau khi xác nhận xong thông tin về Hắc Vu Vương, Cách Lâm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể xác nhận được là tốt rồi, điều mà Vu Sư sợ nhất chính là những điều không biết. Ở một bên khác, chân linh Vu Sư Lục Hoàng thì dò hỏi, Đại hội Liên minh còn hơn 10 năm nữa là bắt đầu. Có muốn hoãn lại để tổ chức các chân linh chúa tể thực hiện cứu viện không? Không. Cách Lâm lập tức phủ quyết đề nghị của chân linh Vu Sư Lục Hoàng. Dừng lại một chút, suy tư một lát, Cách Lâm nói một cách không thể nghi ngờ, Đại hội Liên minh vẫn cứ đúng hạn tổ chức, không thể vì chuyện này mà trì hoãn việc sắp xếp kế hoạch viễn chinh sang ma. Truyền ý chí của ta, bí mật điều động chân linh Vu Sư nhất ấn đấu chiến, chân linh Vu Sư nhất viên ác mộng, chân linh Vu Sư nhị viên ác mộng, chân linh Vu Sư nhất luân cơ giới, chân linh Vu Sư nhất tích hải. Chân linh Vu Sư nhị tinh thâm uyên luyện thể, không được tiết lộ hành tung ra bên ngoài. Một tháng sau, do ta đích thân xuất lĩnh vượt qua các khu vực để cứu viện Hắc Vu Vương. Vâng. Kế thừa ý chí của Vu Sư, chân linh Vu Sư Lục Hoàng gật đầu, đóng lại liên lạc qua quả cầu thủy tinh. Nếu như trước đây, Cách Lâm còn mong Hắc Vu Vương ngã xuống bên ngoài thế giới Vu Sư thì tốt nhất, thì giờ đây, khi lông cánh của Cách Lâm đã đủ đầy, sau khi cứu thế giả cống hiến chân linh, do sự va chạm giữa quy tắc mẫn diệt và quy tắc ngày đêm, hắn đã nhận được một thuật phong ấn hoàn toàn mới chưa từng xuất hiện trong thế giới Vu Sư, lại có cả hàm nghĩa quy tắc thứ nguyên khiến Warrington cũng không muốn huy động toàn bộ năng lượng để liều mạng. Kế hoạch phong ấn trong lòng Cách Lâm hầu như đã có 7/8 phần 10 nắm chắc. Và cái phong ấn này, quyết không phải là phong ấn không thời gian đơn giản trong hàm nghĩa chân lý thông thường. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được biên tập và dịch lại theo yêu cầu của bạn. Để giải cứu Hắc Vu Vương trong hỗn loạn hư không vực, ngoài 6 vị chân linh Vu Sư đang bí mật điều động từ thế giới Vu Sư, Rim sau một hồi cân nhắc đã quyết định triệu hoán thêm một người đồng hành. Người này chính là Ma Wa Wa, cường giả cấp chúa tể mà gã đã triệu hồi từ siêu thời không đến. Sự kiện đột xuất này cũng khiến cho cuộc thương thảo khế ước giữa Rim và thế giới thụ phải đẩy nhanh tiến độ. So với lợi ích thu được từ kế hoạch giải cứu Hắc Vu Vương, những gì trao đổi với thế giới thụ lúc này chỉ là chút lợi nhỏ không đáng kể. Thay vì kỳ kèo mặc cả, chi bằng chấp nhận nếu điều đó không ảnh hưởng đến kế hoạch viễn chinh sang ma của thế giới Vu Sư sau này. Nghĩ vậy, sau một thời gian ngắn tạm dừng, Rim đã quay lại bàn đàm phán với thế giới thụ và dần đẩy nhanh tiến trình. Điều này không khỏi khiến thế giới thụ có phần ngờ vực, thầm nghĩ chẳng lẽ thế giới Vu Sư vừa xảy ra biến cố gì, mà vị nhất đại Vu Sư chi vương này bỗng tỏ ra vô cùng vội vã. Mười mấy ngày sau, bản khế ước bổ sung khổng lồ được ký kết xong xuôi, thế giới thụ vô cùng vui mừng vì đã nhân cơ hội đưa vào không ít điều khoản có lợi cho mình. Về phần Rim, sau khi ký xong khế ước, cả không hề nán lại mà vội vã rời khỏi cây thế giới. Nhờ có vĩnh hằng động cơ hỗ trợ, Rim không tiếc hao tổn lượng lớn tài nguyên, dùng quy tắc của vận mệnh đòn bẩy để trở về thế giới Vu Sư. Vù một tiếng, được quy tắc thủ hộ giả gia trì, đôi cánh ngày đêm sau lưng Rim phá tan rào cản, hòa vào quy tắc tự nhiên. Gã lặng lẽ xuyên qua thủy mạc thương khung, tiến vào vùng hư không gần thế giới vô sư rồi mới dần dần tỏa ra khí tức của một sinh vật cao cấp vô song. Lấy ra quả cầu thủy tinh thiên võng, Rim nhanh chóng liên lạc với Ma Wa Wa. Trong khung cảnh mịt mù khói đen tử vong mang thuộc tính ô nhiễm lạnh lẽo, Ma Wa Wa đang một mình ngồi trên mỏm đá ngầm trơ trọi giữa sóng biển vỗ bờ, hỏi, có phải sắp viễn chinh đến thế giới của vô thủy ám hắc thánh tổ không? Rim lắc đầu, là một chúa tể dưới trướng hắn. Nhiều chúa tể đang liên thủ vây công hắc vu vương của thế giới vô sư. Nghe nói năng lực của vị chúa tể này không thể xem thường. Nếu ngươi muốn tìm hiểu sức mạnh thực sự của vô thủy ám hắc thánh tổ, thì đối phó với tên chúa tể thân tín này của hắn là một cơ hội không thể tốt hơn. Ồ! Ma Wa Wa đứng dậy từ mỏm đá, nửa thân dưới là một khối khói đen, không chút do dự đáp, được, ta đang ở một tinh cầu hoang vu trong vũ trụ đại thế giới, sau khi từ biệt tiểu đế sẽ lập tức đến gặp ngươi. Ngươi đang ở đâu? Nền sau lưng Rim trong quả cầu thủy tinh là hư không mênh mông, nên Ma Wa Wa không thể xác định vị trí cụ thể của gã. Ta đang ở gần thế giới vu sư. Ta sẽ để Lục Hoàng Chân Linh vu sư phụ trách, 10 ngày sau dùng vận mệnh đòn 7 triệu hóa ngươi đến đây. Chuẩn bị đi, đến lúc đó hãy cẩn thận một chút. So với những chúa tể hùng mạnh đang vây công kia, hắc vu vương mà chúng ta sắp giải cứu mới là sự tồn tại thật sự kinh khủng. 10 ngày sau, tiểu bác uể oải ngồi trên vai Rim, vẻ mặt lơ đãng. Rim tay phải cầm chân lý cân bằng ma pháp trượng, tay trái nâng chân lý chi thư, biểu tượng chi bào được những vệt sáng trắng sữa lượn lờ bao bọc, đôi cánh ngày đêm sau lưng khẽ vỗ. Dưới chân lý chi diện, tam sắc quang mâu của gã lặng lẽ nhìn vào những gợn sóng không gian trong hư không. Một lát sau, khi một gợn sóng không gian kịch liệt nổi lên, Lục Hoàng Chân Linh vu sư đang cầm vận mệnh đòn bẩy khẽ thở ra một hơi, trầm giọng nói, vị chúa tể kia của vũ trụ đại thế giới đã được triệu hoán đến rồi, chất lượng sinh mệnh rất cao. Rim gật đầu. Khi ý chí từ vùng hư không xa xôi cảm nhận được Rim và những người phía sau, nó liền vung vút lao tới với tốc độ kinh người. Đứng sau Rim, nhất ấn đấu chiến chân linh vu sư, nhất viên ác mộng chân linh vu sư, nhị viên ác mộng chân linh vu sư, nhất luân cơ giới chân linh vu sư, nhất tích hải chân linh vu sư, nhị tinh thâm uyên luyện thể chân linh vu sư, ai nấy đều không khỏi biến sắc. Chúa tể hùng mạnh trong liên minh không phải là không có, nhưng đa phần đều là những sinh vật bẩm sinh tiến hóa dựa vào quy tắc tự nhiên. Cách thức tiến hóa của Ma Wa Wa dùng sức mạnh cá thể trong thứ nguyên thực đạo để ảnh hưởng đến quy tắc, quả thực vô cùng hiếm thấy. Từ xa đến gần, con Ma Wa Wa có kích thước tựa như một món đồ chơi ôm trong lòng vẽ ra một đường sóng chấn động trong hư không, rồi đột ngột dừng lại trước mặt Rim. Đôi mắt cúc áo của nó nhìn về phía mọi người. Những chân linh vu sư đứng sau Rim đều là tinh anh của thế giới vu sư, nếu xét về sức chiến đấu đơn thuần, ngoài nhất tích hải, nhất viên và nhị tinh chân linh vu sư, thì ngay cả nhất ấn đấu chiến hay nhất luân cơ giới chân linh vu sư cũng chưa chắc có thể đối đầu trực diện với Ma Wa Wa lúc này. Nhất đại, hãy giới thiệu cho chúng ta về vị chúa tể liên minh do ngài tiến cử này đi. Nhất luân cơ giới chân linh vu sư đứng trên đỉnh siêu robot hy vọng chi quang, bên cạnh là hai kẻ hủy diệt bằng kim loại bá thiên hổ và uy chấn thiên đang rực cháy, lên tiếng. Một con quái vật khổng lồ như vậy trong hư không, mỗi cử động đều đủ sức gây ra những dòng chảy hỗn loạn kinh người. Thời còn là thánh ngân vu sư, ta từng lưu lạc ở tầng sâu nhất trong vùng hư ảo của thứ nguyên thực đạo suốt mấy kỷ nguyên và đã kết giao với vị Ma Wa Wa này. Cuối cùng, chúng ta cùng nhau thoát khỏi đó. Sau này, khi ta thực hiện chân linh phụng hiến của cứu thế giả trong chuyến viễn chinh đến địa mạch đại thế giới, ta đã triệu hoán y đến thời không này và gia nhập liên minh vu sư. Dừng một chút, Rim nói thêm, lý do chúa tể Ma Wa Wa đến đây là vì vô thủy thánh tổ của ám hắc đại thế giới. Theo thông tin đáng tin cậy, vị vô thủy ám hắc thánh tổ này rất có khả năng cũng là một cường giả tối thượng đã trốn thoát khỏi thứ nguyên thực đạo. Còn mối quan hệ giữa y và Ma Wa Wa là chuyện riêng của họ. Giới thiệu xong Ma Wa Wa, Rim lại lần lượt giới thiệu các vị chân linh vu sư khác cho y dưới chiếc áo choàng. Nhất ấn đấu chiến chân linh vu sư trầm giọng nói, nếu nhất đại xem hắc vu vương là tai họa lớn của thế giới vu sư, tại sao không mượn tay kẻ khác để giải quyết khối u ác tính này mà lại đi cứu viện, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nhất viên chân linh vu sư nghe vậy liền tỏ vẻ vô cùng tán đồng, nói, lúc trước nghe tin nhất đại vu sư muốn cứu hắc vu vương, ta cũng cảm thấy khó tin. Thật tâm mà nói, dù xét trên phương diện phát triển của ác mộng vu sư hay lịch sử của thế giới vu sư, ta tuyệt đối không muốn làm vậy. Đại sư, có lẽ sư phụ có những cân nhắc sâu xa hơn, đúng lúc này, hắc tác đứng sau nhất viên chân linh vu sư lên tiếng khuyên giải. Các vu sư khác dù không nói gì nhưng cũng đang chờ đợi lời giải thích của Rim, nếu không có lý do thỏa đáng, e rằng khó tránh khỏi sự bất hòa. Rim bè nghiêm túc nói, ta cũng như mọi người, đều mong muốn có thể giải quyết vĩnh viễn vấn đề lịch sử này của thế giới vu sư. Nhưng so với cái chết của hắc vu vương, ta đã tìm ra một phương pháp giải quyết tốt hơn. Tin rằng mọi người cũng sẽ hài lòng với phương pháp này. Rim đã nói vậy, mọi người cũng không thể nói thêm gì nữa. Quay đầu lại, Rim hướng về Lục Hoàng đang cầm vận mệnh đòn bẩy nói, phiền đại sư rồi, dịch chuyển nhiều sinh vật cao cấp như vậy làm 8 lần, dù có đủ tài nguyên nhưng vẫn là một gánh nặng không nhỏ. Lục Hoàng chân linh vu sư không nói nhiều, chỉ gật đầu, một luồng ánh sáng 7 màu rộng lớn và hùng vĩ bao phủ lấy Rim đầu tiên. Khi Rim lấy lại được thị giác bình thường, một tiếng ầm vang lên, khí tức bị nén ép quá mức trong quá trình dịch chuyển không thời gian lập tức bung tỏa ra trong vùng hư không xa lạ này. Lực ép kinh hoàng khiến cho không gian xung quanh gã như một tấm kính vỡ, những vết nứt chi chít lóe lên rồi biến mất, lan ra tận sâu trong hư không, rồi ngay lập tức bị năng lượng hư không cuồng bạo lấp đầy. Cảm nhận được những đòn tấn công có cường độ hàng ngàn độ quét qua người mỗi khắc, Rim thoáng nhận ra nơi đây mới chỉ là khu vực biên giới của hỗn loạn hư không vực. Đôi cánh ngày đêm sau lưng gã dần tan biến khi thoát khỏi phạm vi bao bọc của quy tắc thế giới vô sư. Những vệt sáng trắng sữa từ chân lý cân bằng ma pháp trượng lặng lẽ xua tan ảnh hưởng của luồng năng lượng hư không hỗn loạn. Tam sắc quang mâu của gã hướng về trung tâm của vùng đất đã gây ra mọi sự hỗn loạn này. Hỗn loạn hư không vực chính là chiến trường của hơn 100 siêu hư không sinh vật cấp 7, cấp 8. Bình thường, ngay cả chân linh chúa tể cũng sẽ phải dốc toàn lực để đi vòng qua khu vực cực kỳ nguy hiểm này. Hắc Vu Vương bị vây công ở đây suốt mấy chục năm, không biết là do bất đắc dĩ phải chạy trốn vào đây để chống cự, hay là do tự cao tự đại đi ngang qua rồi bị phục kích. Thông thường, khả năng đầu tiên là cao hơn. Vùng hư không này quá rộng lớn, lại có những cơn bão hư không hỗn loạn đủ khiến cả thế giới chi chủ cũng phải kinh sợ. Chân lý chi diện của Rim cũng khó có thể thu thập được thông tin chính xác về Hắc Vu Vương từ bên ngoài. Gã chỉ phát hiện vài sinh vật cấp thấp đang ẩn nấp và một số hư không sinh vật cấp thấp khác đang lãng vãng trong cơn bão, khao khát chém giết lẫn nhau để có được thể phách to lớn hơn. Cảm nhận được một gợn sóng không thời gian chợt lóe lên rồi biến mất ở vành đai của hỗn loạn hư không vực, một sinh vật cấp 6 đang lẫn trốn ở đây, sau khi không cảm nhận được áp chế từ cấp độ sinh mệnh, đã không biết sợ hãi mà chủ động tiếp cận. Rim tất nhiên đã phát giác, nhưng gã vẫn đứng yên tại chỗ, tam sắc quang mâu chăm chú quan sát sinh vật nhỏ bé liều lĩnh này. Đó là một sinh vật có hình dạng giống cá sấu, cao hơn 10 mét, trên cổ đeo một chuỗi vòng to làm từ xương sọ, hai tay cầm một đôi chiến chùy, trông có vẻ thô kệch chỉ có sức mạnh. Tuy nhiên, đôi mắt nhỏ gian xảo đã bán đứng nó, gã này rõ ràng không hề ngu ngốc như vẻ bề ngoài. Hết sức cẩn thận, sinh vật cấp 6 này giữ một khoảng cách an toàn với Rim rồi truyền âm hỏi, các hạ cũng đến đây để nhặt nhạnh huyết mạch còn sót lại từ thân thể tàn phế của các chúa tể, à chắc hẳn là chỉ những giọt máu mà các chúa tể đã đánh rơi sau khi bị thương. Rim lạnh lùng gật đầu đáp, không sai, ngươi cũng vì thế mà đến sao? Ha ha ha, nghe nói ngàn năm trước, có một vu sư cấp 8 cực mạnh từ quần lạc thế giới vu sư chạy thoát ra, xông vào quần lạc thế giới thận bối tàn sát bừa bãi, còn tuyên bố muốn tìm mẫu bối trong thận dục mê cảnh để cướp đoạt, khiến cho vị viễn cổ chúa tể kia hoàn toàn nổi giận. Vị viễn cổ chúa tể đó đã tập hợp hơn 10 chúa tể đỉnh cao từ các quần lạc thế giới lân cận để truy sát tên vu sư cấp 8 này. Lũ sinh vật nhỏ bé như chúng ta tuy không đủ tư cách xông vào hỗn loạn hư không vực, nhưng chỉ cần ở bên ngoài cũng có cơ hội nhặt được chút huyết mạch của các chúa tể. Nói đến đây, gã này tỏ ra vô cùng hung hãn, xúi dục, nên biết bên trong toàn là những chúa tể thực sự. Đến cấp độ của chúng ta, nếu có thể thu được huyết mạch của họ, không chừng sẽ tìm ra con đường tiến hóa thành sinh vật cấp cao hơn. Vì vậy, có rất nhiều sinh vật mạnh mẽ đã đến đây. Mỗi khi có ai thu hoạch được gì, chắc chắn sẽ gây ra tranh đoạt đổ máu. Những hư không sinh vật ở vòng ngoài cũng vô cùng nguy hiểm. Ta thấy hay là chúng ta liên thủ để đối phó và cùng nhau tìm kiếm cơ duyên, ngươi thấy thế nào? Tiểu Bác, vốn đang uể oải trên vai Rim, bỗng trở nên có chút tinh thần vì sự xuất hiện của con tiểu ngạc ngư này, liền nói, khà khà khà, thiếu gia nhà ta còn hẹn mấy người bạn nữa, có muốn đi cùng không? Tiểu ngạc ngư thoáng sững sờ, rồi mừng rỡ nói, tốt, tốt. Vậy thì không chừng chúng ta có thể chiếm được một vị trí tốt gần khu vực trung tâm, ha ha ha. Rim lườm Tiểu Bác, thấy bộ dạng cười trộm của nó thì cũng không nói gì thêm, cứ thế lặng lẽ chờ đợi. Ha ha ha, những vệt sáng của các hạ thật thần kỳ. Ngay cả ta, kẻ đã quen với hỗn loạn hư không vực này, cũng cảm thấy có chút bất an. Vậy mà những vệt sáng của các hạ lại có thể dễ dàng chống đỡ được năng lượng ở đây. Xin hỏi các hạ đến từ quần lạc thế giới nào? Tiểu ngạc ngư vừa gõ trống lãng vừa dò hỏi lai lịch của Rim. Đúng lúc này, hư không gần đó vang lên một tiếng vù, nhất viên chân linh vu sư cũng đã giáng lâm đến vành đai của hỗn loạn hư không vực. Đương nhiên, gần đó đối với Rim lại là một khoảng cách quá xa xôi đối với con tiểu ngạc ngư, nó chỉ miễn cưỡng cảm nhận được gợn sóng không thời gian, giống như lúc nó phát hiện ra Rim. Lại có người vượt không gian giáng lâm. Tiểu ngạc ngư mừng rỡ nói, Rim liền đáp, là một đồng bạn của ta. Rất nhanh, nhất viên chân linh vu sư cảm nhận được ý chí của Rim và bay đến bên cạnh, đôi mắt quét qua con tiểu ngạc ngư rồi hỏi, đây là thứ gì? Ánh mắt thật đáng sợ. Tiểu ngạc ngư ực một tiếng, nuốt nước bọt ừng ngực, bị ánh mắt sắc bén của nhất viên chân linh vu sư dọa cho một phen khiếp vía. Nhưng vì nhất viên chân linh vu sư về bản chất cũng là do nguyên tố vu sư chuyển thành, nên con tiểu ngạc ngư không nhận ra mình đang đối mặt với một quái vật kinh khủng đến mức nào. Ồ, đây là một con nô lệ bị Titan hao tổn chi giới của Hắc Vu Vương khống chế, đang ở bên ngoài dụ dỗ các sinh vật cấp thấp đi vào. Ta ở đây đùa giỡn với nó một chút trong lúc chờ các ngươi đến. Xem ra đối mặt với nhiều chúa tể thành danh như vậy, dù là Hắc Vu Vương cũng không dễ chịu gì. Lát nữa khi mọi người đông đủ, chúng ta cứ đi theo con tiểu ngạc ngư này là được. Grim chỉ một câu đã vạch trần thân phận của con tiểu ngạc ngư này, trong nháy mắt, con cá sấu cấp 6 cứng đờ như hóa đá, chết trân tại chỗ, đôi mắt nhỏ nhìn Grim đầy vẻ khó tin. Ồ, nhất viên chân linh vu sư nhất thời tỏ ra hứng thú với con tiểu ngạc ngư, ánh mắt như thể đang quan sát một mẫu vật thí nghiệm, như thể muốn lột sạch sinh vật nhỏ bé đáng thương này ra để nghiên cứu, rồi hừ hừ cười một cách hòa nhã, bé con, có muốn trở thành sinh vật ác mộng, trải nghiệm sức mạnh bất tử kết hợp giữa hư ảo và thực tại không? Tiểu ngạc ngư từng bước lùi lại, dường như bị nhất viên chân linh vu sư dọa sợ, trông vô cùng hoảng hốt. Vù theo sau sự giáng lâm của bá vương cự kình của nhất tích hải chân linh vu sư, khí tức của một sinh vật cấp 8 thực thụ lập tức khiến con tiểu ngạc ngư rơi vào cơn ác mộng vô tận, từng tế bào trong cơ thể đều run rẩy. Khi vị chân linh vu sư cuối cùng, nhị viên ác mộng chân linh vu sư, vượt qua không thời gian giáng lâm đến biên giới của hỗn loạn hư không vực, ngọn lửa luyện ngục đen kịt trên vai y cháy hừng hực. Hắc tác vai vác luyện ngục dông lô, từng bước đi trong hư không, ầm, ầm, ầm, mỗi bước đều tạo ra những gợn sóng lan tỏa. Uy thế đáng sợ vô cùng, tựa như một quái vật linh hồn bước ra từ sâu thẳm cõi hoàng tuyền, mang theo áp chế linh hồn đối với các sinh vật cấp thấp. Nhất đại vu sư chi vương Grim, nhất ấn đấu chiến chân linh vu sư, nhất viên ác mộng chân linh vu sư, nhị viên ác mộng chân linh vu sư, nhất luân cơ giới chân linh vu sư, nhất tích hải chân linh vu sư, nhị tinh thâm uyên luyện thể chân linh vu sư và ma wa, tổng cộng 8 người, đã được lục hoàng chân linh vu sư dùng mệnh vận đòn bẩy ma pháp trượng dịch chuyển đến đây làm 8 lần. Hắc tác lúc này, tuy không có được uy thế chiến đấu thắng đó, không gì cản nổi của Ai Ba Tan chi vương, nhưng y đã kết hợp được những tinh hoa của bản thân, chân lý sinh tử linh hồn, chân lý hư ảo của ác mộng vu sư, chân lý hắc tác, ngọn lửa luyện ngục, huyết thống mỹ nhân ngư, để dung hợp với luyện ngục dông lô theo một cách hoàn toàn mới. Sự dung hợp này đã tạo ra cho hắc tác một con đường trưởng thành đặc biệt của riêng mình. Lần này Grim chỉ đích danh hắc tác, ngoài tình thầy trò, còn là hy vọng y có thể trưởng thành nhanh hơn dưới sự giúp đỡ của mình, để đối phó với cuộc chiến văn minh lần thứ tư có thể bùng nổ bất cứ lúc nào trên đường viễn chinh sang ma. Ồ! Hắc tác sau khi biết được thân phận của con cá sấu nhỏ, đôi mắt rực cháy sức mạnh ác mộng nhìn chằm chằm vào nó, rồi he he he he cười gằn. Nhóc con, tốt nhất hãy thể hiện ra tác dụng của ngươi đi, lò luyện của ta đã mấy ngàn năm chưa được nung nấu huyết dịch của sinh vật cấp 6 rồi, he he he he. So với những người khác ở đây, ngoài hải vương tế của nhất tích chân linh vu sư, kẻ mang lại nỗi khủng bố trực quan nhất cho con cá sấu nhỏ chính là vị nhị viên ác mộng chân linh vu sư này, đặc biệt là chiếc luyện ngục dông lô trên vai y. Đó là một bảo vật được rèn đúc bằng chiến ý vô địch của Ai Ba Tan chi vương, chuyên nung nấu huyết nhục linh hồn của những sinh vật yếu đuối. Không biết đã có bao nhiêu thế giới chi chủ, vô tận chúa tể bị chiếc lò này đập chết, sát khí ngút trời. Con cá sấu nhỏ chỉ cảm thấy linh hồn và máu trong người mình như sắp đông cứng lại. Từ góc nhìn của nó, bản thân chỉ như một con kiến nhỏ đang ngước nhìn một gã khổng lồ che trời, còn chiếc luyện ngục dông lô trên vai kia chính là cái miệng lớn của mọi sự hắc ám, kinh hoàng, nuốt chửng tất cả, khiến người ta run sợ đến từng tế bào. Đột nhiên, dường như khí tức sinh tử linh hồn của hắc tác đã kích hoạt một thứ gì đó trên người con cá sấu nhỏ. Nó rên lên một tiếng đau đớn rồi co giật, vô số phù văn từ các lỗ chân lông của nó tuôn ra. Con cá sấu nhỏ đáng thương co giật, sùi bọt mép. Trong làn khí tức hắc ám tuyệt vọng, một hình chiếu ý chí của vu sư đã lấy sinh mệnh lực của nó làm vật chống đỡ để giáng lâm. He he, he he he he, một cảm giác lạnh lẽo và kinh hoàng tột độ. Một áp lực tâm lý thấu tận xương tủy, một sự tĩnh lặng dị dạng và méo mó. Hình chiếu ý chí này chính là của Hắc Vu Vương. Khi hình chiếu của Hắc Vu Vương giáng lâm do bị khí tức sinh tử của Hắc Tác kích hoạt, lão thoáng sững sờ khi thấy nhiều chân linh vu sư tụ tập như vậy, rồi ngay lập tức tập trung toàn bộ sự chú ý vào vu sư ba mắt đứng đầu, tựa như vài giọt nước đá rơi vào chảo dầu sôi, Hắc Vu Vương hoàn toàn bùng nổ. Tiểu tử Grim, ngươi còn dám tới đây? Nếu sớm biết ngươi có giả tâm như vậy, ta đã tiện tay phế bỏ ngươi. Dám động đến căn cơ tuyệt vọng chi nguyên của ta, hủy đi hình chiếu thăm dò chân lý sinh tử của ta. Hừ, ngươi sẽ sớm lĩnh hội được sự tàn khốc thực sự của vô tận thế giới. Hừ. Grim và tiểu bác còn chưa có phản ứng, nhất viên chân linh vu sư đã hừ lạnh một tiếng, bước ra đối mặt với bóng người của Hắc Vu Vương, lạnh lùng nói, không biết điều. Vu sư chi vương đến đây là để cứu ngươi, một việc thiện vô tư không cầu báo đáp lớn lao như vậy, mà ngươi lại không biết phải trái. Đôi mắt của Hắc Vu Vương dần dần chuyển từ Grim sang nhất viên ác mộng chân linh vu sư. Thời điểm nhất viên chân linh vu sư mới thăng cấp, đã từng xảy ra một cuộc va chạm do quy tắc của ác mộng vu sư và Hắc Vu sư vốn xung khắc. Kết quả không còn gì để nghi ngờ, nhất viên chân linh vu sư đã thất bại thảm hại. Mối quan hệ giữa hai người không cần phải nói nhiều, chỉ cần có cơ hội, nhất viên chân linh vu sư chính là đồng minh tự nhiên nhất của Grim trên con đường đối đầu với Hắc Vu Vương. Nhóc con, đừng tưởng có chút tiến bộ là dám làm càn trước mặt ta. Lần trước có nhất hoàng chân linh vu sư che chở, để mặt truyền thừa mệnh vận đòn bẩy ma pháp trượng của Antonio, ta đã tha cho ngươi một lần. Lần này xem ai cứu được ngươi. He he he he hắn sao? Hắc Vu Vương lại chuyển chủ đề về phía Grim. Xì Grim, người nãy giờ vẫn im lặng một cách kỳ lạ, bỗng bật cười thành tiếng. Ba con mắt của gã nhìn thẳng vào hình chiếu của Hắc Vu Vương, trầm giọng nói, xem ra Hắc Vu Vương bị vây công mấy chục năm qua mà tinh thần vẫn dồi dào nhỉ. He he he he, cứu viện ư, thế giới vu sư tuy rộng lớn, nhưng không thể dung chứa hai vị vu sư chi vương. Tội ác của ngươi, Hắc Vu Vương, đã bị pháp luật của vu sư chi vương liệt vào tội ác tày trời. Hôm nay ta đến đây chính là để bắt ngươi về thế giới vu sư chịu tội, hòng giữ vững sự uy nghiêm của pháp luật. Grim mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói tiếp, yên tâm, pháp luật là công bằng, sẽ không vì tội ác của ngươi mà quên đi những cống hiến ngươi đã từng làm cho thế giới vu sư. Hình phạt mà ngươi phải chịu là trở thành thủ hộ giả cuối cùng của ý chí vu sư, do nhất đại vu sư chi vương ta thi triển quy tắc ngày đêm để gột rửa quán đỉnh, hoàn thành thuật phong ấn nô dịch ý chí. Chưa hết, giọng nói lạnh lùng của Grim càng trở nên tàn khốc, gần như cuồng loạn điên cuồng. Tôn kính Hắc Vu Vương tiền bối. Nếu sợ hãi hình phạt của pháp luật vu sư thì cứ việc liều mạng mà lưu vong đi. He he he he, nhưng nói thẳng nhé, nếu ngươi đã để hình chiếu ý chí giáng lâm, thì dù có trốn đến chân trời góc biển cũng không thoát khỏi sự truy lùng của chân lý chi diện của ta đâu. Trốn là vô ích. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, lão tiền bối à, hãy chờ đợi sự trừng phạt của pháp luật dưới ý chí vu sư đi. Có ngươi làm thủ hộ giả cuối cùng, ta cũng có thể yên tâm hơn khi đi viễn chinh săn ma, he he he he kiệt hí. Các chân linh vu sư sau lưng Grim rõ ràng bị sự thẳng thừng của gã làm cho kinh ngạc, bất giác hít vào một hơi khí lạnh. Trong thế giới vu sư, kẻ dám tuyên chiến trực diện không chút nể mặt với Hắc Vu Vương như vậy, Grim có lẽ là người đầu tiên từ cổ chí kim. Các vu sư nhìn bóng lưng của Grim, quả thực không biết nên nói gì cho phải. Bên kia, như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất, hình chiếu ý chí của Hắc Vu Vương sững sờ một lúc rồi phá lên cười ngặt nghẽo, chỉ vào Grim mà gần như không nói nên lời. Được, được được, ngay cả Antonio còn sống cũng không dám làm càn như vậy trước mặt ta. Tên tiểu tử nhà ngươi quả là không biết trời cao đất rộng. Đến đây đi, lò sát sinh ở trung tâm hỗn loạn hư không vực này, ta sẽ chừa cho ngươi một chỗ. Grim đầy tự tin, hừ một tiếng, khinh thường cười gằn rồi quay sang Hắc Tác nói, vậy, ngươi lựa chọn thế nào? Dưới ánh nhìn chăm chú của các vu sư, Hắc Tác, bên cạnh luyện ngục dông lô đang rực cháy ngọn lửa đen, cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn uy nghi trước mặt một lúc lâu, rồi dần dần quay sang Hắc Vu Vương. Sau khi hít một hơi thật sâu, y trầm giọng nói, Hắc Vu Vương, xin lỗi, ta không thể làm trái quy tắc của thời đại. Nói rồi, tay phải của Hắc Tác dần dần nhấc chiếc luyện ngục dông lô trên vai lên. Đôi mắt y lạnh lẽo như vực thẳm sâu nhất, tà dị quái đản, khí thế vô song, tỏa ra một sự ngột ngạt chấn động lòng người trong hư không. Ở khoảng cách gần như vậy, hình chiếu ý chí của Hắc Vu Vương, vốn chỉ dựa vào titan hao tổn chi giới và sinh mệnh lực của con cá sấu nhỏ để giáng lâm, làm sao có thể chịu nổi áp lực như thế. Thật tuyệt. He he he he, nếu lò luyện này đã được ôn dưỡng gần đủ, lại kết nối hoàn hảo với thuộc tính của bộ xương cá sấu luyện ngục cấp 3 này, cũng đến lúc nên thu hồi lợi dụng rồi. Vậy thì cùng nhau đến đây đi. Tiếng Hắc Vu Vương vừa dứt, cả hình chiếu của lão và con cá sấu nhỏ bên dưới đã bị ngọn lửa từ luyện ngục dông lô của Hắc Tác hoàn toàn nhấn chìm. Khi ngọn lửa luyện ngục trong hư không dần tan đi, Hắc Tác lặng lẽ nhấc luyện ngục dông lô lên vai, còn các chân linh vu sư khác thì sắc mặt nghiêm nghị. Người duy nhất đứng ngoài cuộc chính là Ma Wa Wa, sau khi được xem một màn kịch hay, đôi mắt cúc áo của y tràn ngập vẻ hung hãn. Thế giới của các ngươi thật thú vị. Nhiều sinh vật mạnh mẽ như vậy mà lại đầy mâu thuẫn. Rốt cuộc quy tắc hoang đường nào đã thai nghén ra những quái vật như các ngươi? Nếu có điều kiện, ta thật sự muốn lĩnh hội một lần thế giới vô sư của các ngươi, khà khà khà. Grim, với vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, liếc nhìn Ma Wa Wa một cái. Quy tắc của thế giới vô sư vô cùng bình thường. Việc tạo ra nhiều vô sư khủng bố như vậy không phải vì quy tắc của thế giới, mà là vì sự tìm tòi tri thức của họ. Dừng một chút, Grim nói tiếp. Các vu sư chủ động theo đuổi quy luật huyền bí về các sinh vật chiều không gian cao trêu đùa sinh vật chiều không gian thấp. Nỗi kinh hoàng hoang đường mà các vu sư trải qua trên con đường của mình tuyệt đối không phải là điều sinh vật bình thường có thể hiểu được. Và sự tuyệt vọng trong quá trình theo đuổi mục tiêu cuối cùng cũng không thể chia sẻ với ai, chỉ có thể một mình âm thầm chịu đựng tất cả. Chờ đến khi ngươi hiểu được sự tuyệt vọng khi theo đuổi đột phá chiều không gian, giống như rời khỏi thứ nguyên thực đạo, ngươi sẽ thực sự mạnh mẽ, và cũng sẽ hiểu được sự nhỏ bé của bản thân. Ma Hoa Hoa phục một tiếng, nhổ cây tăm trong miệng ra. Được rồi, Hắc Vu Vương kia có mạnh đến đâu cũng là chuyện của các ngươi, ta chỉ cần thông tin về Vô Thủy Ám Hắc Thánh Tổ là được. Rim lặng lẽ gật đầu, rồi nhìn về phía mọi người sau lưng, nghiêm nghị nói, trên đường trở về từ Viễn Chinh Sang Ma, chúng ta chắc chắn sẽ có xung đột với những thế giới này. Bây giờ quần lạc thế giới Vu Sư đã thống nhất, không cần phải dè dặt nữa. Có thể giết thì cứ giết, có thể trọng thương thì cứ trọng thương. Hắc Vu Vương dù có phải bị hành quyết cũng phải do chúng ta phán quyết. Mục tiêu của chúng ta là áp giải Hắc Vu Vương về thế giới Vu Sư, ta sẽ dùng quy tắc cứu thế giả để thi triển thuật phong ấn nô dịch ý chí lên hắn. Thuật phong ấn nô dịch ý chí? Chưa từng nghe thấy. Vút, vút, vút, vút. Các Vu Sư đón lấy những cơn bão hư không, tiến sâu vào hỗn loạn hư không vực. Với thanh thế rầm rộ như vậy, những thế giới chi chủ đang ẩn nấp trong bão hư không để chờ nhặt huyết mạch của các chúa tể đều sợ hãi mà vội vàng né tránh. Thỉnh thoảng có thế giới chi chủ nào chạy không kịp, luyện ngục dông lô của nhị hoàng chân linh Vu Sư Hắc Tác liền không chút khách khí mà ném tới, luyện hóa huyết mạch tinh phách của những thế giới chi chủ không rõ lai lịch này, tăng cường uy năng cho lò luyện. Hắc Tác, do ảnh hưởng của luyện ngục cự nhân Ai Ba Tang Chi Vương, đã trở thành một Vu Sư cực kỳ hiếu sát. Hơn 10 ngày sau, càng đến gần trung tâm hỗn loạn hư không vực, bão hư không càng dữ dội. Dưới sự phán đoán chính xác của chân lý chi diện, cường độ công kích của mỗi luồng bão hư không quét qua người Grim đã gần đạt đến vạn độ. Đùng. Mẹ nó, dọa bác gia nhảy dựng. Giữa cơn bão hư không dữ dội như vậy, thỉnh thoảng lại có một mảnh thiên thạch nhỏ lẫn vào, lực va chạm thật kinh người. Sau khi bị những vệt sáng trắng tinh khiết bao quanh Grim chặn lại, cả khẽ thở ra một hơi. Cú va chạm vừa rồi đã vượt qua 3 vạn độ, thảo nào tiểu bác giật mình như vậy. Cường độ công kích này đủ để uy hiếp cả thế giới chi chủ cấp 5. Hí hí hí, để ta xem lũ nhóc các ngươi là thế giới chi chủ hay là vô tận chúa tể. Một siêu hư không sinh vật có quy mô ngang với thế giới Vu Sư, với khí thế hùng vĩ lao về phía mấy người. Với thể tích khổng lồ của một hư không sinh vật như vậy, dù các Vu Sư ở đây đều là chân linh Vu Sư, cũng khó có thể gây tổn thương đến căn bản của nó trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ngược lại, những đòn tấn công cấp thấp và kéo dài của hư không sinh vật cũng khó có thể uy hiếp được các sinh mệnh năng lượng vật chất cùng cấp. Cút ngay! Nhị tinh chân linh Vu Sư, người nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng, bỗng gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Ma pháp trượng trên tay y bùng nổ ra sức mạnh phong nguyên tố khủng khiếp. Hư không sinh vật này cũng chỉ là một siêu hư không sinh vật nằm giữa cấp 6 và cấp 7, thậm chí còn chưa đủ tư cách tiến vào trung tâm chiến trường của hỗn loạn hư không vực, làm sao có thể được mấy người này để vào mắt. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng luồng năng lượng vật chất và năng lượng hư không va chạm, triệt tiêu lẫn nhau, bùng nổ ra quy tắc mẫn diệt chi nguyên, tạo ra những vòng xoáy không thời gian ngẫu nhiên. Sau gần nửa giờ đồng hồ giằng co, con siêu hư không sinh vật khổng lồ này cuối cùng cũng nhận ra sự đáng sợ của những sinh mệnh vật chất năng lượng này và chủ động rút lui. Nó cứ thế thản nhiên rời đi dưới ánh nhìn của bao nhiêu chân linh chúa tể mạnh mẽ. Nhất đại, mau xem thi thể của gã người đá khổng lồ này có phải đã từng bị Titan hao tổn chi giới nô dịch không? Trên đường đi, nhất viên chân linh Vu Sư dường như đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời tuyên chiến thẳng thừng của Grim đối với Hắc Vu Vương, liền trở thành một tùy tùng tận tụy. Lão Vu bà này dường như đã quyết tâm đối đầu với Hắc Vu Vương đến cùng. Lúc này, lão Vu bà lại có phát hiện mới, đó là thi thể của một thế giới chi chủ cao cấp. Với sức mạnh hỗn loạn của hư không ở đây, cũng khó có thể tiêu diệt được thi thể khổng lồ này trong thời gian ngắn. Nó trôi nổi theo dòng chảy hỗn loạn và bị nhất viên chân linh Vu Sư phát hiện rồi kéo lại. Tam sắc quang mâu của Grim nhìn vào thi thể người đá khổng lồ một lúc rồi gật đầu, không sai. Hừ hừ hừ, để ta dò xét xem đây là trường hợp cá biệt hay là tổn thất trên quy mô lớn. Nhất viên chân linh Vu Sư cười gằn, rồi hàng tỷ tiểu tinh linh ba màu từ cơ thể lão tỏa ra, bay đi tứ tán với tốc độ kinh người, chui vào sâu trong dòng chảy hỗn loạn của hư không. Một lát sau, nhất viên chân linh Vu Sư dường như đã có thu hoạch, cười lạnh nói, hừ hừ hừ, lão già bất tử này còn mạnh miệng, xem lão có thể chống đỡ được bao lâu. Khi các tiểu tinh linh ba màu quay về, chúng còn mang theo mấy cái tinh hạch hài cốt của các thế giới chi chủ cao cấp. Nếu là thế giới chi chủ bình thường mà may mắn có được, đây quả là một khối tài sản kinh người, nhưng đối với nhất viên chân linh Vu Sư, nó chỉ là một thu hoạch ngoài ý muốn. So với tính cấp bách của nhiệm vụ lần này, việc thu thập những của cải không đáng kể này thực sự là lãng phí thời gian. Càng tiến vào sâu, bão hư không tấn công với cường độ ngày càng cao, dường như không có điểm dừng, từ 12.000 độ lên đến 17.000 độ và còn tiếp tục tăng. Mãi cho đến khi cường độ tấn công gần đạt 3 vạn độ, thỉnh thoảng có những mảnh hài cốt hư không lao tới với sức công phá vượt quá 10 vạn độ. Grim đột nhiên dừng lại, tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện nhìn chằm chằm vào một đám siêu hư không sinh vật kinh hoàng ở phía xa, chúng đang va chạm, ma sát với nhau. Gã hít một hơi thật sâu và nói, cẩn thận, chúng ta đã đến trung tâm của hỗn loạn hư không vực. Những siêu hư không sinh vật này đều là những tồn tại cấp 7, cấp 8, thậm chí vượt qua cả cấp 8. Trước khi chuyển hóa thành thế giới vật chất năng lượng, hệ thống của những siêu hư không sinh vật này có lẽ còn lớn hơn cả chục, thậm chí mấy chục đại thế giới vu sư cộng lại. Đây mới chính là trung tâm của hỗn loạn hư không vực, nơi khai sinh ra những kỳ tích và hiểm địa tự nhiên của vô tận thế giới, một trong những nghĩa địa của các chân linh chúa tể. Quanh ầm ầm lại có cường giả đến, số lượng rất nhiều. Giữa khe hở của các trận chiến hư không sinh vật khổng lồ là khu vực do các chúa tể đang vây công kiểm soát. So với việc phải xuyên qua cơ thể của những hư không sinh vật khổng lồ đó, việc di chuyển trong các khe hở này gần như không tốn chút năng lượng nào. Các chúa tể vây công Hắc Vu Vương đã vững vàng khống chế những khe hở hư không này, di chuyển giữa các đàn hư không sinh vật khổng lồ đã chiến đấu với nhau hàng thế kỷ, vừa duy trì hao tổn ở mức thấp, vừa du đấu với Hắc Vu Vương đang ẩn náu bên trong, đồng thời theo dõi mọi động tĩnh gần hạt nhân của hỗn loạn hư không vực. Số lượng rất nhiều. Đã xác định được thân phận của chúng chưa? Một ý chí rộng lớn khác xuyên qua khe hở giữa các hư không sinh vật đang triền miên giao tranh, hỏi lại ý chí ở vòng ngoài. Vẫn chưa, khí tức của chúng lúc mạnh lúc yếu, rất khó lường. Chỉ xác định được một trong số đó là sinh vật vĩnh hằng chi hồn cấp 8, rất có thể là kẻ đến không có ý tốt. Ý chí này vừa trả lời xong, một ý chí khác từ sâu trong tầng tầng lớp lớp năng lượng hư không cuồn cuộn đã quả quyết, chắc chắn là lũ vu sư tà ác từ quần lạc vu sư. Chúng giỏi nhất là ngụy trang sức mạnh của mình. Xem ra thông tin Hắc Vu Vương bị thế giới vu sư bài xích là sai rồi, lũ vu sư này đến để cứu viện. Đến thì sao? Để ta đi dò xét sức mạnh của chúng trước. Nếu chỉ là một lũ tép riêu, cứ giao cho thần dục mê cảnh mẫu bối vương một lưới bắt hết. Nói xong, vị chúa tể này liền biến mất không tâm tích. Bỗng nhiên, trong một sự im lặng ngột ngạt, dường như phát hiện ra điều gì đó khó tin, vị chúa tể này kinh hãi thốt lên, không đúng. Trong số các vu sư đó có một kẻ am hiểu thuật nhận biết, đã phát hiện ra ta rồi. Phát hiện ra ngươi? Sao có thể? Ý chí kinh ngạc kia vừa mới truyền đi, một hồ quang đen lóe lên rồi biến mất, vặn vẹo cả ánh sáng và bóng tối xung quanh, dễ dàng xuyên qua tầng tầng lớp lớp hư không sinh vật. Vị chúa tể lúc trước tuyên bố muốn chủ động đi dò xét liền phát ra một tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Rim dẫn đầu đội ngũ chân linh vu sư, dừng lại ở vành đai của một hư không sinh vật khổng lồ vô biên, mặc cho những cơn bão hư không hùng vĩ cuồn cuộn quét qua. Có vẻ như hư không sinh vật này đã giao tranh với một hư không sinh vật khác quá lâu đến nỗi quên hết mọi thứ bên ngoài. Này! Rim thử giao tiếp ý chí với hư không sinh vật có thể tích bằng 7, 8 thế giới vu sư cộng lại, nhưng dường như vì thể tích quá lớn, ý thức của nó không còn rõ ràng như các hư không sinh vật cấp thấp nữa, mà đã ở trong trạng thái bản năng mơ hồ, tiến hóa theo hướng giống như ý chí thế giới. Rõ ràng, đây mới thực sự là một hư không sinh vật đã bước vào cấp độ tương đương với chúa tể cấp 7. Nếu bị một hư không sinh vật như vậy hoàn toàn bao vây mà không thể xác định được phương hướng thoát ra, e rằng ngay cả chân linh chúa tể cũng phải tiêu hao vạn năng chi hồn mới có thể thoát thân, đồng thời rất khó gây ra tổn thương bản chất cho nó. Nói đây là một hư không sinh vật, chẳng bằng nói nó đã trở thành một quy tắc bản chất của vô tận thế giới. Ai lại đi liều mạng với một quy tắc không có nhiều ý thức tư duy chứ? Ngươi là thứ gì? Hồi lâu sau, sinh vật khổng lồ này mới đáp lại một thông điệp mơ hồ như vậy. Một mặt, bản chất tư duy của nó đã thay đổi do quá trình nuốt chửng bản năng kéo dài, không còn tư duy riêng biệt nữa. Mặt khác, thể tích của nó quá khổng lồ, việc truyền đạt ý chí cũng là một quá trình vô cùng chậm chạp. Thường thì một ý nghĩ nảy ra, cơ thể phải mất gần nửa giờ đồng hồ mới có thể phản ứng lại. Giống như vĩnh hằng thiên không chi thành hay thế giới thụ, đôi khi thể tích quá lớn vừa là ưu thế, lại vừa là điểm yếu. Quát! Tiểu bác trên vai Rim lên tiếng, nó là cái gì của ngươi? Nó là ba ba của ngươi, ta là gia gia của ngươi. Rim hung hăng lườm tiểu bác một cái. Tiểu bác bị hành động đột ngột của Rim dọa cho giật mình, dường như cũng nhận ra điều gì đó, vội vàng xua đôi cánh nhỏ giải thích, ta không có ý đó, ta thề tuyệt đối không có chiếm tiện nghi của ngươi. Bác gia và ngươi là đồng bọn linh hồn, sao có thể chiếm tiện nghi của ngươi làm ba ba ngươi được, ta là tiểu bác thân yêu nhất của ngươi rồi. Qua đoạn đối thoại ngắn này, Rim cũng đã bước đầu xác nhận được quy tắc của nơi đây. Những siêu hư không sinh vật này, do quy tắc bản năng nuốt chửng lẫn nhau trong nhiều năm mà không thể hóa thành thế giới vật chất, đã dần dần chuyển hóa thành những tồn tại nằm giữa quy tắc và hư không sinh vật. Tìm kiếm khe hở giữa những hư không sinh vật này, tiến vào tầng sâu hơn của hỗn loạn hư không vực. Vút, vút, vút từng chân linh vu sư theo sau Rim, giữa dòng năng lượng hư không cuồn cuộn, thỉnh thoảng có những xúc tu va chạm với vòng bảo hộ của họ, lực công kích dễ dàng vượt quá 30 vạn độ. Trong quá trình bay vòng quanh hư không sinh vật khổng lồ kinh người này, Rim phải đối mặt với những đòn tấn công dày đặc gần 5 vạn độ. Nếu liều lĩnh chui vào bên trong nó, e rằng sẽ phải đối mặt với những đòn tấn công dễ dàng vượt quá 50 vạn độ. Nếu phải chống đỡ những đòn tấn công như vậy để vượt qua khoảng cách bằng mấy đại thế giới, thậm chí là một chuỗi hư không sinh vật dính liền nhau không có lối thoát, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy vô cùng đáng sợ. Ai biết bên trong sẽ có những bất ngờ gì đang chờ đợi. Sau mấy ngày, cả đoàn người bay theo một đường cong bất quy tắc, cuối cùng cũng phát hiện ra một lối đi, dường như là một con đường hẹp hình thành giữa ba hư không sinh vật khổng lồ. Tuy nói là chật hẹp, nhưng đó chỉ là so với quy mô vĩ mô, con đường này ít nhất cũng rộng bằng một tiểu thế giới, bên trong những gợn sóng không ngừng, trông cực kỳ không ổn định, lúc nào cũng có thể biến mất do sự tranh giành sức mạnh giữa ba hư không sinh vật. Khu vực trung tâm của hỗn loạn hư không vực hoàn toàn khác với bên ngoài. Nếu bị lạc trong đây, mất đi tọa độ tham chiếu, đối mặt với một thế giới hư không thuần túy được tạo thành từ hàng trăm hư không sinh vật cấp 7, cấp 8, thậm chí cao hơn, trải dài trên một phạm vi rộng bằng hàng trăm thế giới lớn, cộng thêm một số hiện tượng tự nhiên cực kỳ nguy hiểm, việc ngã xuống là chuyện không thể bình thường hơn. Nhưng ngược lại, nơi tụ tập của những hư không sinh vật cao cấp này, nơi hình thái ban đầu của thế giới vật chất được sinh ra, lại có sự ma sát và luân phiên của các quy tắc thế giới ban đầu khác nhau trong nhiều năm, cực kỳ dễ dàng sản sinh ra các biến dị quy tắc. Một số chúa tể ngã xuống đối với những hư không sinh vật này giống như những hạt cát lọt vào trong vỏ sò, rất có khả năng sẽ tiến hóa thành những bảo vật có năng lực quy tắc không thể tin nổi. Giống như thế giới chi nhãn không hoàn chỉnh của chân lý chi diện của Grim, cũng được coi là một trong số đó. Hừ. Grim phất tay, mọi người phía sau dừng lại. Hắc Tác bên cạnh nghi ngờ hỏi, sư phụ, sao vậy? Grim chỉ lặng lẽ quan sát, một lúc lâu sau, khóe miệng dưới chân lý chi diện nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, chậm rãi nói, chúng ta đã bị phát hiện. Lát nữa có một gã muốn đến dò xét, để ta xem có thể phản kích đánh lén, trọng thương gã này không. Mọi người đừng tỏ ra bất thường, cứ tiếp tục tiến lên. Mặc dù còn khá xa, nhưng sinh vật nguyên tố giống như một con sứ dẹp dưới đáy biển, dài khoảng hơn 100 mét, tự cho rằng mình đã hòa vào năng lượng hư không là có thể che giấu được sự cảm nhận của mọi người, đang bám sát vào khe hở của đường hầm hư không, chậm rãi tiếp cận. Càng lúc càng gần. Grim, từ lúc ban đầu chỉ có thể phát hiện sự bất thường trong quy luật gợn sóng của năng lượng hư không, sau đó đã có thể nhìn xuyên qua lớp ngụy trang để thấy hình thái cụ thể của sinh vật này, rồi đến nhìn xuyên qua cơ thể dẹp lép của nó để thấy cấu tạo đặc thù bên trong và cả mức độ đầy đủ của vạn năng chi hồn. Bây giờ, cả thậm chí có thể phân tích rõ ràng cả cấu tạo phù văn bản chất của vị chúa tể am hiểu ẩn nấp trong hư không này. Dưới chân lý chi diện, khóe miệng Grim đột nhiên hiện lên một nụ cười tà ác. Chân lý cân bằng ma pháp trượng trong tay gã bất ngờ vung ra, theo đó là toàn bộ sức mạnh của vô số vệt sáng trắng sữa bao quanh, một hồ quang đen vặn vẹo ánh sáng và bóng tối với sóng chấn động tần số cao lóe lên rồi biến mất, tỏa ra một cảm giác đáng sợ, kinh hoàng và không rõ. Không đúng. Trong số các vu sư đó có một kẻ am hiểu thuật nhận biết, đã phát hiện ra ta rồi. A tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang lên. Đòn mẫn diệt của Grim đối với hư không sinh vật khổng lồ chỉ như gãi ngứa, nhưng đối với sinh vật này lại là một đòn tấn công mang tính hủy diệt. Cứ như vậy, Grim đã chính thức khởi động kế hoạch giải cứu của các vu sư. Quát ha! Qua khà khà khà! Còn muốn tập kích chúng ta, đúng là nực cười, ngươi đã sớm bị Grim thú của nhà ta nhìn thấu rồi. Tiểu Bác thấy đòn phản kích của Grim có hiệu quả liền đắc ý cười to, bộ dạng tiểu nhân đắc chí, đúng là một khuôn mẫu thu hút thù hận. Các vu sư sau lưng Grim thấy vậy cũng cười đắc ý, lạnh lùng nhìn vị chúa tể vô danh bị đòn hồ quang mẫn diệt của Grim đánh trọng thương. Sau đòn tấn công kinh thiên động địa vượt quá 20 triệu độ của Grim, quy tắc vặn vẹo ánh sáng và bóng tối dần trở lại bình thường, mọi người cuối cùng cũng được trực tiếp chứng kiến chiến công của gã. Lúc này, ở rìa của khe hở hư không, vị chúa tể có hình dạng như một cái đĩa dẹt đã bị xuyên thủng một lỗ hổng hơn 10 mét, vết thương nhẵn bóng có thể thấy cả xương thịt nhưng không hề chảy máu. Đối với một cơ thể dài 100 mét, vết thương như vậy không thể nói là không nặng. Còn cái lỗ hổng có đường kính hàng ngàn mét do dư uy của đòn hồ quang mẫn diệt tạo ra trên siêu hư không sinh vật phía sau, so với thể tích khổng lồ của nó thì thực sự không đáng kể. Hừ hừ hừ. Đứng trên đỉnh siêu robot hy vọng chi quang, bên cạnh là hai kẻ hủy diệt kim loại Bá Thiên Hổ và Uy Chấn Thiên đang rực cháy, Nhất Luân Chân Linh Vu Sư thấy cảnh này, miệng lớn của siêu robot hy vọng chi quang dưới chân lão liền mở ra, một luồng pháo hủy diệt khổng lồ có đường kính hàng trăm mét tuôn trào. Dưới sức công phá của luồng pháo màu đỏ tím đen kịch này, năng lượng hư không trôi nổi trên đường đi lập tức bị trung hòa và triệt tiêu, mục tiêu khóa chặt vào vị chúa tể bị trọng thương kia. Dù chỉ là một đòn tùy ý của robot hy vọng chi quang, cũng tuyệt đối không phải ai cũng có thể dễ dàng chịu đựng. Không một chút do dự, vạn năng chi hồn hừng hực thiêu đốt, vị chúa tể bị trọng thương này không chỉ lập tức chữa lành vết thương mẫn diệt mà còn dùng tốc độ kinh người, lóe lên một cái rồi chạy trốn qua cái lỗ hổng mà Grim đã tạo ra trên siêu hư không sinh vật. Vút, vút, vút. Bá Thiên Hổ và Uy Chấn Thiên đồng thời đưa ngón trỏ ra, liên tục điểm về phía trước, trong nháy mắt đã bắn ra hàng trăm chùm tia laser đuổi theo, bao trùm cả một vùng trời lấy siêu hư không sinh vật mênh mông làm nền. Cùng lúc đó, Nhất Ấn Đấu Chiến Chân Linh Vu Sư, người vẫn luôn im lặng không chút tồn tại cảm, bóng người lặng lẽ biến mất tại chỗ. Ngay lúc này, Bóng người của Nhất Ấn Đấu Chiến Chân Linh Vu Sư đột nhiên dừng lại ngay trước khi lao vào trong siêu hư không sinh vật để truy đuổi. Trước mặt y, một đường huyết tuyến khổng lồ dài hàng trăm ngàn mét bỗng nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, một luồng khí tức hủy diệt, kinh hoàng, không rõ và ngột ngạt, gần giống với sức mạnh mẫn diệt, từ trước mặt y ập tới. Dưới bóng tối của chiếc áo choàng, Nhất Ấn Đấu Chiến Chân Linh Vu Sư khẽ ngẩng đầu, đôi mắt lộ ra, nhìn chằm chằm vào đường huyết tuyến quỷ dị đột ngột xuất hiện, nhưng vẫn trầm ổn như một đầm nước ngàn năm, không một gợn sóng. Cùng lúc đó, đường huyết tuyến kéo dài hàng trăm ngàn mét kia chậm rãi mở ra như một vết nứt, theo sau là một lực áp bức kinh hoàng, để lộ ra một con mắt đen kịt như mực, với con ngươi ở giữa như muốn nuốt chửng tất cả. Ực hừm, cùng lúc đó, Nhất Viên và Nhị Viên Chân Linh Vu Sư dường như bị áp chế bởi sự xuất hiện của con mắt khổng lồ này, bất giác rên lên một tiếng. Lão Phu bà Nhất Viên, người đang khom lưng, đau đớn nói trong khi các tiểu tinh linh ba màu nhanh chóng hình thành vòng bảo hộ, đây là hủy diệt chi nhãn chúa tể, cẩn thận. Truyền thuyết kể rằng nó nắm giữ sức mạnh quy tắc vượt trên cả hư huyễn, bất kỳ sức mạnh không gian thời gian nào liên quan đến quy tắc hư huyễn đều vô dụng trước mặt nó, kể cả thời không phong ấn thuật. Hệ thống ác mộng vu sư và hệ thống thiên võng vu sư e rằng sẽ khó có thể đối đầu với nó. Có lẽ Hắc Vu Vương cũng chính vì vị chúa tể này mà không thể thoát thân. Hủy diệt chi nhãn chúa tể, uy danh hiển hách, ngay cả những chúa tể thành danh ở các không gian thời gian xa xôi cũng biết đến, danh tiếng còn lớn hơn cả các vu sư trong các quần lạc thế giới lân cận. Đương nhiên, trước khi đến cứu viện, các vu sư đã nghiên cứu về những chúa tể thành danh này và biết về một số năng lực quy tắc đặc thù của chúng. Vì vậy, khi hủy diệt chi nhãn chúa tể đột ngột giáng lâm, mọi người cũng không quá kinh ngạc. Vụt, vụt, vụt. Đối mặt với một chúa tể khủng bố và lừng lẫy như vậy, Nhất Ấn Đấu Chiến Chân Linh Vu Sư không hề có biểu hiện bất thường nào. Trong khoảnh khắc, y đã chém ra hàng ngàn vạn kiếm, rồi lập tức thu kiếm vào vỏ, đứng yên tại chỗ, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác. Rắc, rắc, rắc như mặt kính vỡ, những vết nứt chi chít lan ra khắp các góc cạnh của hủy diệt chi nhãn vừa mới mở ra. Nhất Ấn Đấu Chiến Chân Linh Vu Sư lại từ từ cúi đầu, bóng tối của chiếc áo choàng một lần nữa che đi đôi mắt, như thể đã thấy trước cảnh hủy diệt chi nhãn bị mình chém thành hàng tỷ mảnh vỡ, khí tức của y lại dần dần quy về hư vô. Không biết tự lượng sức mình. Theo sau ý chí chế nhạo từ con mắt khổng lồ dài hàng trăm ngàn mét kia, con ngươi ở trung tâm con mắt đỏ như máu, tựa như một cái hố không đáy nuốt chửng tất cả, tạo ra một vòng xoáy quỷ dị vặn vẹo mọi thứ xung quanh. Những vết nứt như mặt kính vỡ cũng bị vặn vẹo theo. Biển cả vô lượng. Nhất Tích Hải Chân Linh Vu Sư, Hải Vương Tế, thân thể khẽ ngửa ra sau. Con cá voi khổng lồ sau lưng y làm động tác phun nước, trong chớp mắt, một cơn sóng thần hùng vĩ hình thành, kích thước gần như tương đương với hủy diệt chi nhãn, gầm thét lao tới. Bóng người của Nhất Ấn Đấu Chiến Chân Linh Vu Sư đột nhiên biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa đã ở một vùng hư không rộng lớn khác, vẫn duy trì trạng thái hư vô kín đáo. Tuy nhiên, cả cơn sóng thần hùng vĩ và đòn tấn công của Nhất Ấn Đấu Chiến Chân Linh Vu Sư đều bị con ngươi vặn vẹo của hủy diệt chi nhãn hút vào. Tí tách sau khi hấp thụ hai đòn tấn công siêu cường của hai chân linh, con mắt hư ảo khổng lồ tà ác đột ngột giáng lâm giữa hư không kia lặng lẽ rơi xuống vài giọt huyết lệ. Mặc dù là huyết lệ, nhưng mỗi giọt có thể tích đã vượt quá ngàn mét, mang theo những tiếng gào thét sợ hãi và tuyệt vọng, tấn công vào tâm trí của mọi người. Ngay cả ánh sáng trắng sữa tinh khiết bao quanh Rim cũng bị những luồng khói đỏ sậm này xâm nhập, khiến Rim và Mawawa có một cảm giác hoang đường, như thể đã quay trở lại thứ nguyên thực đạo, nhìn thấy sự khủng bố bên dưới vùng đất toàn xương trắng. Chúa tể này có liên quan đến thứ nguyên thực đạo. Mawawa, người nãy giờ vẫn im lặng, quả quyết nói. Dường như y cũng bị kích thích bởi điều gì đó, khói đen từ miệng và đôi mắt cúc áo của y cuồn cuộn tuôn ra. Sinh vật cực đoan khủng bố này không còn có thể giữ được vẻ ngoài nhỏ bé vô hại của mình nữa, mà trở thành một thành viên của chủng loại sâu nhất trong số vô vàn quái vật kinh hoàng của thứ nguyên thực đạo. Rim tất nhiên cũng đã phát hiện ra điều này. Tam sắc quang mâu của gã như đã xuyên thấu cả thực tại và hư ảo, xuyên qua thời gian và không gian, theo những giọt huyết lệ của hủy diệt chi nhãn, nhìn thấy một con mắt khác đang bị cấm đoán và ẩn náu phía sau vô tận xương trắng của thứ nguyên thực đạo. Con mắt đó, Rim đã từng tiếp xúc gần khi còn là một tiểu quái vật mới vào thứ nguyên thực đạo. Hóa ra là một đôi. Rim tự lẩm bẩm. Sau khi tách ra khỏi hủy diệt chi nhãn, mấy giọt huyết lệ khẽ lóe lên trong hư không rồi biến thành những quả cầu máu, sau đó khóa chặt cả 8 người ở đây, mỗi người một quả lao tới. Vị chúa tể mạnh mẽ này, không biết là quá tự tin vào sức mạnh của mình hay là quá coi thường nhóm của Rim, mà lại định lấy một địch 8. Đúng lúc này, vị chúa tể ẩn náu trong hang động hư không, vốn đã bỏ chạy, lại vòng trở lại, tức giận gầm lên, tôn kính hủy diệt chi nhãn chúa tể, ta muốn mang thi thể của nó về thủy lục hư không đại thế giới, là một trong những chiến lợi phẩm vĩnh cửu của tộc Bất Hữu Tu. Vị thống trị của tộc Bất Hữu Tu này đang chỉ vào Nhất Đại Vu Sư Chi Vương, Rim. Quát! Bác Hồng Nghê Duy Hy, vừa thò cái đầu nhỏ ra từ khe hở chiều không gian, tình cờ nghe được tiếng gầm rú ngông cuồng của chúa tể bất hủ tu. Sau một thoáng ngạc nhiên, nó lập tức chui ra, chỉ vào vị chúa tể đã bị Grim một đòn đánh trọng thương kia và chửi rủa, bác gia ta xxx cái điểu lùi nhà ngươi, lại dám nhắm vào triệu hoán thú của bác gia. Hôm nay bác gia nói cho ngươi biết, ngươi gặp chuyện lớn rồi. Ra đi, con ruột tiểu vạn. Theo lời triệu hoán của tiểu bác, ý chí đang ngủ say trong ngọn lửa đen ở ngón út của Grim lập tức được kích hoạt. Viêm hồn vạn đầu điểu líu ríu, gào thét hét lên những tiếng quái dị, ngọn lửa đen ngút trời bùng lên, từng cái bóng mờ của những cái đầu chim đen khổng lồ và dữ tợn dần dần hiện ra, lan rộng ra khắp vùng hư không trống trải. Dưới ánh mắt kinh ngạc của chúa tể bất hủ tu, con cự thú lửa đen dang rộng đôi cánh, dần dần phát triển thành một sinh vật huyết nhục có kích thước bằng con ngươi của hủy diệt chi nhãn. Một sinh vật kỳ diệu như vậy, thế giới vật chất năng lượng bình thường e rằng khó có thể nuôi dưỡng nổi. Tuy nhiên, ở phía bên kia, ý chí của hủy diệt chi nhãn lại cực kỳ bình tĩnh đáp, thi thể của hắn. Được. Bùng. Bùng. Bùng. Mỗi người ở đây, bao gồm cả Grim, đều bị một quả cầu máu khổng lồ tấn công. Dù có phần tự đại khi lấy một địch tám, nhưng điều đó cũng chứng tỏ hủy diệt chi nhãn thực sự sở hữu sức mạnh siêu việt hơn hẳn các chúa tể bình thường. Thông qua chân lý chi diện, Grim có thể cảm nhận chính xác rằng thực lực cơ bản của hủy diệt chi nhãn ít nhất đã đạt đến cấp độ của nhất luân chân linh vu sư, người đang sở hữu hỏa chủng kim loại. Nó thuộc về một trong những sinh vật đặc biệt cấp cao nhất của vô tận thế giới, đồng thời sở hữu quy tắc cực kỳ hiếm và quái đản, vô cùng khó đối phó. Rệt rệt. Sức mạnh mẫn diệt, biểu hiện ý chí tấn công cơ bản nhất của Grim, được cả điều khiển một cách hoàn hảo. Hồ quang đen uốn lượn như một con rắn quanh chân lý cân bằng ma pháp trượng, khuấy động sự biến đổi của ánh sáng và bóng tối xung quanh, hội tụ tại mũi trượng. Cùng lúc đó, bóng tối màu máu dưới chân Grim lay động, một cái đầu màu máu khác mọc ra từ vai gã, chính là huyết vũ phân thân. Trái tim thợ săn trong tay huyết vũ phân thân thình thịch đập đều đặn, nhưng y lại thở dốc nói, ngay cả sức mạnh ác mộng của ta cũng bị nó áp chế, thực lực chỉ có thể phát huy được một nửa. Xem ra quy tắc của nó thuộc về loại trưởng khống đỉnh cao trong không gian thời gian hư huyễn. Nếu chỉ có thể dùng năng lượng vật chất thực tại để đối kháng, ngay cả ngươi cũng bị nó khắc chế nghiêm trọng. Chân lý cân bằng ma pháp trượng không chỉ cung cấp sức mạnh vô tận cho ngươi, mà cũng đang cung cấp sức mạnh kinh người cho nó. Bằng không, nó không thể nào làm được việc lấy một địch tám. Đây chắc chắn là một tính toán sai lầm sau khi thực lực của nó tăng vọt. Điều mà huyết vũ phân thân có thể nghĩ đến, Grim với sự quan sát trực quan của chân lý chi diện và trí tuệ uyên bác của mình, tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Dưới sự quan sát của chân lý chi diện, các vu sư ở đây, ngoại trừ nhất ấn đấu chiến chân linh vu sư và nhất tích hải chân linh vu sư, gần như ai cũng đang gia trì sức mạnh quy tắc kinh người cho hủy diệt chi nhãn. Vốn tưởng rằng nhất viên và nhị viên chân linh vu sư sẽ gia trì quy tắc cho hủy diệt chi nhãn nhiều nhất và do đó chịu phản ứng tiêu cực lớn nhất, nhưng sau khi quan sát kỹ, Grim nhận ra kẻ thực sự cung cấp sự gia trì khủng bố nhất lại chính là bản thân mình. Sự gia trì của một mình gã có lẽ đã bằng tất cả các vu sư khác cộng lại. Biết rồi. Grim đáp lại một câu, rồi vung chân lý cân bằng ma pháp trượng về phía dọc huyết lệ ngàn mét trước mặt. Rệt rệt. Cùng với hàng tỷ tia sáng trắng tinh khiết tuôn ra, chân lý cân bằng ma pháp trượng va chạm với dọc huyết lệ ngàn mét, hồ quang mẫn diệt bùng nổ dữ dội, ánh sáng và bóng tối bị vặn vẹo đến kinh người, sóng âm chói tai tần số siêu cao lan tỏa ra. Dọc huyết lệ ngàn mét kia, sau khi va chạm với chân lý cân bằng ma pháp trượng, liền sôi trào như nước, biến đổi một cách cực kỳ không ổn định. Hừ. Dưới chân lý chi diện, Grim hừ lạnh một tiếng, tam sắc quang mâu lóe lên ánh sáng sắc bén. Gã đột ngột tăng lực, phục một tiếng, lao thẳng vào trong dọc huyết lệ. Quả cầu máu không ổn định này liền như một quả bóng bay sắp nổ, một khuôn mặt quỷ dữ tợn hiện ra với vẻ đau đớn. Phục. Khi Grim lao ra khỏi dọc huyết lệ, mặc dù đã phá vỡ được đòn tấn công này của hủy diệt chi nhãn, nhưng mũi của chân lý cân bằng ma pháp trượng, nơi có đại thế giới địa cầu, đã bị nhuộm thành màu đỏ như máu do sức mạnh không gian thời gian hư huyễn đặc thù. Quy tắc không gian thời gian hư huyễn của quả cầu đại thế giới đã bị hủy diệt chi nhãn phong ấn. Không chỉ vậy, chân lý chi thư, đồng thoại của Grim và cả chức năng máy chủ tính toán thiên võng của chân lý chi diện đều bị phong ấn. Các chân linh vu sư khác và ma wa wa, dù khó khăn hay dễ dàng, cũng đều đã phá vỡ được đòn tấn công huyết lệ của hủy diệt chi nhãn, nhưng cũng đều bị phong ấn ở những mức độ khác nhau. Đặc biệt là ma wa wa, nửa thân thể do khói đen tạo thành của y đã biến mất, nơi tổn hại bị bao phủ bởi một lớp màng màu máu. Y đứng sừng sững trong hư không với nửa thân thể còn lại, đôi mắt cúc áo vặn vẹo một cách khó khăn trong quá trình chống lại phong ấn huyết lệ. Còn nhất viên và nhị viên chân linh vu sư thì thê thảm hơn nhiều. Đặc biệt là nhất viên chân linh vu sư, quy tắc ác mộng của lão vốn là sự kết hợp giữa quy tắc hư huyễn và quy tắc vật chất, nay bị phong ấn huyết lệ, những phù văn màu máu quỷ dị đã làm nhiễu loạn cả cội nguồn ma lực và quy tắc bản nguyên của lão, khiến thực lực giảm sút nghiêm trọng. A đệ. Tiểu bác cũng bị khí tức màu máu nhuộm đỏ, muốn nói mà không nói nên lời. gấp đến độ dậm chân, một cánh liên tục chỉ vào hủy diệt chi nhãn, một cánh liên tục làm động tác cắt cổ. Nếu trong cuộc chiến với vũ trụ đại thế giới mà tiến cử vị chúa tể này, sẽ không phải dùng đến những biện pháp khốc liệt như vậy. Hủy diệt chi nhãn chúa tể này chính là khắc tinh của văn minh kẻ hủy diệt kim loại dựa vào thiên võng. Để đối phó với nó, không thể cùng nhau tấn công, bằng không mỗi người sẽ đều gia trì lượng lớn quy tắc cho nó. Vậy nếu là một chọi một, ai là người thích hợp nhất? Rắc, điều đáng kinh ngạc là không gian xung quanh nhất tích hải chân linh vu sư đột nhiên bị những vết nứt vặn vẹo chiếm cứ. Đây không phải là đòn tấn công của nhất ấn đấu chiến chân linh vu sư đối với hủy diệt chi nhãn sao? Rào. Bên kia, nhất ấn đấu chiến chân linh vu sư lại bị những con sóng lớn ngút trời nhấn chìm. Đây chính là đòn tấn công của hải vương tế đối với hủy diệt chi nhãn. Xì xì xì. Một chùm sáng đen kịt không có bất kỳ thuộc tính nào, lấy rim làm mục tiêu, bắn vụt tới. Đó là sức mạnh hủy diệt thuần túy nhất, có thuộc tính cực kỳ tương tự với Warrington nhưng đã trải qua quy tắc hủy diệt cực đoan. Vù. Giữa vô số vệt sáng trắng sữa, rim cũng bắn ra một chùm sáng thuần túy nhất, va chạm với nó và cùng nhau triệt tiêu. Nhất ấn đấu chiến chân linh vu sư bị đòn tấn công của nhất tích hải chân linh vu sư, và nhất tích hải chân linh vu sư cũng bị đòn tấn công của nhất ấn đấu chiến chân linh vu sư, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác nhau. Hải vương tế bị đánh bay đi không biết bao xa, khạch khạch không đứng vững nổi, còn đấu chiến vu sư thì không hề nhúc nhích, vẫn giữ bộ dạng trầm mặc kín đáo. Nhất ấn đấu chiến chân linh vu sư ở lại đối phó với hủy diệt chi nhãn, những người khác nhanh chóng theo ta rời khỏi đây, tránh việc cung cấp thêm quy tắc gia trì cho nó. Rim gầm lên, xông lên trước, dẫn mọi người vút rời khỏi khu vực này. Các ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi tầm mắt của ta. Hủy diệt chi nhãn dài hàng trăm ngàn mét từ từ khép lại, rồi một đường huyết tuyến lại đột ngột xuất hiện, chặn đường tiến của mọi người, chắn ngang khe hở hư không. Tạm thời tiến vào bên trong hư không sinh vật, phân tán ra mà tiến lên. Vút, ngoại trừ nhất ấn đấu chiến chân linh vu sư, người hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi quy tắc vượt lên hư huyễn của hủy diệt chi nhãn, những người còn lại đều vội vàng nhảy vào bên trong các siêu hư không sinh vật ở hai bên khe hở, tránh việc cung cấp thêm quy tắc gia trì cho hủy diệt chi nhãn. Chúa tể bất hủ tu lo lắng nhìn Rim đang bỏ chạy, nhưng không thể làm gì, cũng không dám tự ý đuổi theo, đành phải chọn đi theo nhất viên chân linh vu sư, người bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Trước mắt là một vùng hư không mênh mông vô tận, chứa đầy thứ sức mạnh thuần khiết đến cực điểm, bất cứ vật chất, năng lượng hay sinh vật nào lạc vào đây cũng có cảm giác như bị ném vào một lò luyện cưỡng chế. Chẳng trách ngay cả Hắc Vu Vương cũng bị mắc kẹt trong vùng hư không hỗn loạn này. Những chúa tể lừng lẫy khắp các quần thể thế giới gần đây, do thần dục mê cảnh mẫu bối mời đến, quả nhiên không phải hạng tầm thường. Loại sinh vật sở hữu quy tắc gần như hư ảo hoang đường thế này thật sự rất khó đối phó. Giao nhớ lại, tại quần thể thế giới của Tuyền Tổ, các Tuyền Tổ đã từng nhận định vị chúa tể hủy diệt chi nhãn mạnh mẽ sinh ra từ hư ảo này là một mục tiêu dịch chuyển và xếp hắn ngang hàng với thế giới thụ. Điều đó đủ cho thấy thực lực của vị chúa tể hủy diệt chi nhãn này không cần phải bàn cãi. Đối với một số chân linh chúa tể, loại chúa tể nắm giữ quyền kiểm soát cao độ đối với thời không hư ảo này quả thực rất khó nhằn. Nhưng đối với một số chúa tể thuần túy tiến hóa bị động, hủy diệt chi nhãn cũng chỉ đến thế mà thôi. Dù sao thì trong thế giới vô tận, số lượng sinh vật tiến hóa bị động vẫn là nhiều nhất. Lần này coi như hắn gặp may, đụng phải đám vu sư vốn ứng dụng quy tắc thời không hư ảo trên quy mô lớn. Tuy nhiên dưới chân lý chi diện, Cách Lâm cười gằn một tiếng rồi lấy ra quả cầu thủy tinh thiên võng. Đối với sinh vật bình thường, hủy diệt chi nhãn là một sinh vật quy tắc không xác định, sinh ra từ nơi sâu thẳm của hư ảo hoang đường, nắm giữ thứ quy tắc thần bí cực kỳ hiếm thấy. Quy tắc chính là bộ khung tạo nên thế giới vô tận, là sức mạnh tối thượng mà các chúa tể theo đuổi. Nhưng trên thực tế, dưới biểu tượng mạnh mẽ của thế giới vật chất năng lượng, hủy diệt chi nhãn lại là một kẻ yếu ớt, không thể lẻn vào dù chỉ là một tầng hư ảo mỏng nhất. Nói cách khác, bất kỳ sinh vật nào chỉ cần hao tổn một ít vạn năng hồn để tiến vào tầng hư ảo cực mỏng, liền có thể hoàn toàn thoát khỏi mọi sự khống chế của hủy diệt chi nhãn. Nhưng đối với Cách Lâm thì khác. Nhờ sự trợ giúp thấu thị của chân lý chi diện, Cách Lâm dễ dàng lý giải được bản chất sức mạnh của hủy diệt chi nhãn. Trải qua những kinh nghiệm đặc biệt của mình trong thực đạo thứ nguyên, y đã tình cờ phát hiện ra ngọn nguồn sức mạnh của hắn. Trước kia, khi đang ẩn náu dưới đại địa hài cốt để tránh bão táp thời gian thứ nguyên, Cách Lâm đã từng vì phát hiện kinh hoàng mà mình khai quật được mà sợ hãi đến không thành hình người. Bên kia quả cầu thủy tinh thiên võng, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư hiện lên với vẻ mặt đầy nghi hoặc. "He he he he, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư, vốn định để ngươi ở lại Vu Sư thế giới chủ trì đại cục, không muốn ngươi tham gia. Nhưng lần này nhiệm vụ thực sự trọng đại, bản vương không thể không mời ngươi đi một chuyến vào tầng sâu hư ảo. Vị chúa tể hủy diệt chi nhãn này, tuy nhất ấn đấu chiến chân linh vu sư có thể khắc chế hoàn hảo trong tình huống một chọi một, nhưng vì hủy diệt chi nhãn nắm giữ quy tắc đặc thù, nhất ấn đấu chiến chân linh vu sư rất khó thực sự ngăn cản đối phương. Vẫn là do ngươi cầm đến thực đạo thứ nguyên để giải quyết ngọn nguồn sức mạnh của hắn đi, cũng nên thêm vào một trang mệnh vận chi trang rồi. Dừng một chút, Cách Lâm cảm thán, hao tổn chút vạn năng hồn để đổi lấy một trang mệnh vận chi trang, vào thời điểm cuộc săn ma viễn chinh sắp bắt đầu thế này, cũng không phải là thiệt. Nói xong, Cách Lâm liền giao một tọa độ trong thực đạo thứ nguyên từ sâu trong ký ức của mình cho Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư. Vẻ nghi hoặc lập tức biến thành vui sướng. Vật liệu để viết nên mệnh vận chi trang chính là những thứ đi ngược lại sự cân bằng trong thế giới vô tận, những thứ bị thứ nguyên duy độ bài xích. Thứ này cực kỳ khó tìm trong thế giới vô tận, cũng là nguyên nhân hạn chế sức mạnh của. Vì vậy, mỗi một trang mệnh vận chi trang đều vô cùng quý giá. Nói một cách nghiêm túc, bản thân Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư cũng chính là một thứ như vậy. Đối với chúa tể bình thường, một trang mệnh vận chi trang đã đủ để quyết định sinh tử, vận rủi sẽ đeo bám kẻ đó cho đến chết. Đương nhiên, đối với một số sinh vật mạnh mẽ, vì kết quả tử vong do vận rủi của mệnh vận chi trang xảy ra quá chậm, thậm chí không thể cân đo đong đếm được có phải do nó gây ra hay không, nhưng nếu nhiều trang mệnh vận chi trang chồng chất lên nhau thì hiệu quả của lời nguyền này sẽ được tăng cường cực đại. Về mặt lý thuyết, chỉ cần có đủ số lượng mệnh vận chi trang, sẽ không có sinh mệnh nào trong thế giới vô tận mà không thể nguyền rủa cho đến chết. Còn có chuyện như vậy sao? Cội nguồn sức mạnh ẩn giấu ở nơi đó. Ha ha ha, được, ta đi thực đạo thứ nguyên một chuyến ngay đây. Có vận mệnh đòn bẩy, dù thời không vô hạn cũng không tiêu hao được bao nhiêu vạn năng hồn. Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Cẩn thận một chút. Ngoại trừ đám quái vật cấp 6 bị giam cầm trong thực đạo thứ nguyên, còn có thể xảy ra một số va chạm quy tắc. Hơn nữa, còn có những thủ đoạn ẩn giấu của các quần thể thế giới mạnh khác. Vu sư thế giới của chúng ta dính líu ở nơi đó cũng không nhiều. Sau khi xong việc, nếu có cơ hội, hãy thử tìm hiểu một chút tình báo về Thâm Uyên ma tộc, tin rằng sẽ có thu hoạch. Thu lại vẻ mặt cuồng nhiệt, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư gật đầu rồi ngắt kết nối quả cầu thủy tinh với Cách Lâm. Cách Lâm thu lại quả cầu thủy tinh, liếc nhìn tiểu bác đang lo lắng đến mức nói không nên lời, liên tục dậm chân trên vai mình, rồi an ủi, Chân Lý Chi Diện đã nhìn rõ vị trí yếu điểm của nó. Tin rằng một thời gian nữa, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư sẽ giải quyết được căn cơ quy tắc của nó. Đến lúc đó, Hủy Diệt Chi Nhãn dù chưa chết cũng sẽ bị xóa tên khỏi danh sách những chúa tể mạnh mẽ của các quần thể thế giới gần đây. Nếu ngươi sốt ruột thì cứ về duy độ khoảng cách trước đi, trong thế giới hư ảo ngươi sẽ không bị nó ảnh hưởng gì. Tiểu bác hung tợn làm động tác cắt cổ, rồi rưng rưng nước mắt tiến vào duy độ khoảng cách. Ào, răng rắc, cạch, cạch âm thanh nổ vang chói tai. Di chuyển bên trong cơ thể của một siêu cấp hư không sinh vật, đặc biệt là những sinh vật vĩnh viễn tồn tại trong thế giới vô tận, vốn đã có tư cách biến ảo thành thế giới vật chất năng lượng nhưng lại không thể biến ảo, những luồng hư không lực lượng cuồng bạo này đang trong quá trình giằng co mâu thuẫn trước khi diễn biến thành quy tắc thế giới. Bất kỳ sinh vật năng lượng vật chất nào di chuyển bên trong đều có cảm giác như đang đi trong một lò luyện cao áp, có thể bị hòa tan và phân giải bất cứ lúc nào. Vù. May mà có nguồn năng lượng vô hạn từ vĩnh hằng động cơ chống đỡ, cho dù xung quanh là môi trường cực kỳ khắc nghiệt với những đòn tấn công 50 vạn độ diễn ra mọi lúc mọi nơi, Cách Lâm cũng không cần lo lắng về vấn đề sinh tồn. Thực sự không được thì cứ mở Vu Sư Chi Tổ chân thân ra để bổ sung tại chỗ. Cứ như vậy di chuyển hơn 10 ngày. Nếu tính theo lộ trình của thế giới vật chất năng lượng, Cách Lâm ít nhất đã đi qua khoảng cách của một đại thế giới. Dưới Chân Lý Chi Diện, tam sắc quang mâu của y lần theo những manh mối phù văn bản chất mờ nhạt, rải rác mà Hắc Vu Vương để lại. Về lý thuyết, chỉ cần Hắc Vu Vương không rời khỏi duy độ thứ nguyên của thế giới vô tận, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm thấy. Đột nhiên, kèm theo một tiếng rên rỉ đau đớn, dù cho với cường độ sinh mệnh vô song của Cách Lâm, khi gặp phải một đòn tấn công bất ngờ như vậy, y cũng không khỏi bay ngược ra ngoài. Nửa thân thể bị chấn vỡ, rơi vào trạng thái hỗn loạn, tan vỡ của bản chất phù văn vu sư. Xuyên tinh. Thứ tạo thành thương tích như vậy cho Cách Lâm lại là một khối xuyên tinh to bằng đầu lâu. Điều này cũng không thể trách Cách Lâm lơ là. Theo lẽ thường, Cách Lâm tất nhiên đã dùng Chân Lý Chi Diện để đề phòng những biến hóa quy tắc và manh mối năng lượng cao. Nhưng trong địa hạt quy tắc đặc thù này, thứ do quy tắc sơ khai của thế giới diễn biến thành lại chỉ là một khối xuyên tinh, vậy mà lại có thể gây ra thương tích như vậy cho cả Cách Lâm. Thật khó mà tin nổi. Xuyên tinh, một trong những vật chất cứng rắn nhất mà vu sư thế giới từng biết, thường được ứng dụng trong các loại dao khắc và mũi khoan cao cấp, đôi khi cũng được dùng làm đồ trang sức. Sau khi mài thành hình của ấu đặc thù, nó khúc xạ ánh sáng, lấp lánh tuyệt đẹp. Hy vọng bọn họ có thể cẩn thận một chút. Chẳng trách những chúa tể dị vực kia lại có thể vững vàng khống chế khe hở hư không. Tự lẩm bẩm, một trang bay ra từ đầu trượng của Chân Lý Cân Bằng ma pháp trượng, nhưng vì bị Hủy Diệt Chi Nhãn phong ấn nên không thể cung cấp sự trợ giúp chữa trị. Thở dài lắc đầu, Cách Lâm hít sâu một hơi, thân thể nhanh chóng khôi phục như cũ, tiếp tục tiến lên, dường như không hề có chút tiêu hao nào. Nhưng, cùng lúc đó, Tại Hải Hoa đảo trên biển vô tận của Vu sư thế giới, một hòn đảo rộng chừng hơn 100 dặm, nhỏ hơn rất nhiều so với vô số rạn san hô nơi cách Lâm sinh ra. Trên hòn đảo nhỏ như một vườn hoa không tranh với đời này, có một hệ sinh thái đặc biệt của riêng nó, tươi tốt sung xuê. Đột nhiên, hòn đảo 100 dặm vốn đang tươi tốt ở khoảnh khắc trước, thảm thực vật bỗng như bị phơi dưới nhiệt độ cao khủng khiếp, khô vàng héo úa, chết rũ. Những động vật nhỏ vốn đang nhảy nhót tưng bừng thì đồng loạt mất đi sức sống. Hòn đảo vốn hoa thơm chim hót trong thoáng chốc trở nên tĩnh lặng, thậm chí cả sinh cơ ẩn chứa trong lòng đất cũng đang dần tan biến. Không, không. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại như vậy? Tại sao? Thủ hộ giả của Hải Hoa đảo cảm ứng được sự biến đổi tựa như ngày tận thế của hòn đảo mấy trăm dặm này, sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực khóc nức nở. Sau khi tỉnh táo lại một chút, người đó lập tức báo cáo sự việc lên thủ hộ giả cấp cao hơn. Chỉ sau gần nửa giờ đồng hồ, Xuân Chi thủ hộ giả, sau khi nhận được thông tin bất thường của Hải Hoa đảo, phân thân của ngài liền buông xuống đám trong biển trong tay, đôi mắt vẫn đục sâu thẳm ngước nhìn lên bầu trời. Nhất Đại Vu sư Vương đang dùng Vu sư thế giới để chữa trị thương thế của mình. Song Vương chi chiến đã bắt đầu rồi sao? Bản chất ký ức sinh mệnh của Cách Lâm đã chuyển hóa thành phù văn Vu sư chiều không gian của, đồng thời mượn dùng phù văn bản nguyên của Vu sư thế giới, tạm thời tích trữ trong chiều không gian của thế giới vô tận. Nói cách khác, Cách Lâm lúc này cũng giống như Hắc Vu Vương, đều là sinh vật cấp 9 đang trú ngụ trong chiều không gian của thế giới vô tận. Vì đã bị quy tắc của hủy diệt chi nhãn ảnh hưởng, tạm thời bị phong ấn, Cách Lâm muốn nhanh chóng hồi phục, không thể không lợi dụng mối liên hệ của mình với Vu sư thế giới để mạnh mẽ điều động một ít quy tắc gia trì. Cách Lâm là hóa thân của ý chí Vu sư, đây vừa là biểu hiện mạnh nhất của Vu sư thế giới, cũng vừa là nhược điểm của nó. Đối với ý chí của Vu sư thế giới mà nói, nguy hiểm và lợi ích cùng tồn tại, tất cả đều phụ thuộc vào việc lợi dụng như thế nào. Chắc lại bị bốn vị thủ hộ giả bốn mùa hỏi han một phen rồi, đây cũng là cái giá phải trả để duy trì sự tồn tại của một thực thể hàng chiều không gian mạnh mẽ. Xem ra, sau khi cuộc săn ma viễn chinh giải quyết được nguy cơ sinh tồn của Vu sư thế giới, ta, vị Vu sư chi vương đời thứ nhất này, nếu không muốn trở thành Hắc Vu vương thứ hai, chỉ có thể lập tức thoái vị và bắt tay vào công việc tuyển cử Vu sư chi vương đời thứ hai. Ai một tiếng thở dài, cho dù là Cách Lâm khi đã trở thành Vu sư chi vương, cũng có rất nhiều ưu phiền không thể giải quyết, đó không chỉ là những mục tiêu bên ngoài, mà còn là những mâu thuẫn bên trong. Cách Lâm không còn là tên Vu sư nhỏ bé bị động chấp hành quy tắc do các Vu sư cao cấp đặt ra, mà đã trở thành Vu sư chi vương, người đặt ra quy tắc cho các Vu sư khác tuân theo. Mỗi lời nói, mỗi hành động của y đều ảnh hưởng đến sự biến động của cả liên minh Vu sư rộng lớn. Là người thống trị, đứng ở đỉnh cao của văn minh, Cách Lâm tuy cũng có tầm nhìn và sức quan sát trí tuệ đặc biệt của riêng mình, nhưng đó cũng chỉ là hình thức khai phá đối ngoại mà thôi. Sự suy tàn của một nền văn minh tuyệt không chỉ đến từ sự tấn công bên ngoài, mà còn có cả thành phần sụp đổ từ những mâu thuẫn bên trong. Một mặt, Cách Lâm đang tìm cách nâng cao thực lực tổng hợp của Vu sư thế giới, mặt khác, y cũng phải vận dụng hết trí tuệ của mình để tìm ra những mâu thuẫn trong hệ thống xã hội của văn minh Vu sư, để cho quy tắc của mình được phổ biến một cách thuận lợi hơn. Và để nhắm vào những mâu thuẫn có khả năng xảy ra trong vài kỷ nguyên tới, Đại hội Liên minh Vu sư chính là lúc để Cách Lâm thực sự phát huy. Phải nói rằng, không chỉ toàn thể Vu sư thời đại mới đang chờ đợi pháp luật được thiết lập, mà cả những chúa tể, thế giới chi chủ trong Liên minh Vu sư khổng lồ cũng đang ngẩng đầu trông ngóng. Nếu lơ là, nếu không thể giải quyết tốt quy tắc của thời đại mới, không thể giải quyết những mâu thuẫn trong kết cấu hệ thống văn minh, xung đột sẽ dần dần tích tụ, và khi đó, Cách Lâm, với tư cách là người nắm giữ đỉnh cao của văn minh, những tổn thất mà y gây ra rất có thể sẽ vượt xa sức tưởng tượng. Năng lực càng lớn, đứng càng cao, trách nhiệm cũng càng lớn. Hả? Cách Lâm đang di chuyển bỗng giật mình vì một vài quy tắc biến dị chưa từng xuyên qua cơ thể sinh vật hư không khổng lồ này, y thoáng dừng lại tại chỗ, dưới khuôn mặt xám trắng, tam sắc quang mâu của chân lý chi diện lặng lẽ nhìn chăm chú. Đó là quy tắc nguyên thủy của thế giới sơ sinh, được sinh ra trong sinh vật hư không, mờ mịt khắp nơi. Sau gần nửa giờ đồng hồ, Cách Lâm vung chân lý cân bằng ma pháp trượng trong tay phải, một bông tuyết to bằng nắm tay lập tức hình thành, lao nhanh vào vòng xoáy quy tắc mờ mịt phía trước, thông qua thí nghiệm trực quan để phân tích đặc tính của quy tắc này. Phút bông tuyết thuần khiết với cường độ công kích mấy trăm ngàn độ của Cách Lâm, dưới ảnh hưởng của đạo quy tắc sơ sinh của thế giới này, lại dần dần hóa thành cát bụi. Đây là sự chuyển hóa tính chất của vật chất năng lượng, tương tự với thuật hóa đá của con mâu xà trên chân lý chi diện, nhưng không phải là sức mạnh thần bí, mà lại có chút tương tự với giai đoạn đầu của sự chuyển hóa bản chất quy tắc của Vu sư chi tổ. Lẽ nào, đây là sự cụ thể hóa của quy tắc sơ sinh tại một tiết điểm thế giới? Nếu nó tương tự như con mắt thế giới biến dị trên chân lý chi diện, vẫn còn đang ở trạng thái chưa hoàn thiện, thì cũng xem như là một bảo vật không tầm thường, đáng để trì hoãn một chút thời gian. Nghĩ vậy, Cách Lâm thu lại một chút quần sáng trắng sữa tinh khiết lượn lờ quanh thân, rồi lao thẳng vào vùng mờ mịt phía trước. Vút, vút, vút, vút, vút, dù là những quần sáng trắng sữa tinh khiết lượn lờ quanh thân Cách Lâm, khi ma sát với quy tắc sơ sinh của thế giới nơi đây, cũng không ngừng bị tổn thất. Một mặt là hao tổn năng lượng, mặt khác là từng mảng lớn cát bụi rơi ra. Sau khi di chuyển được vài giờ đồng hồ, phía trước bỗng hiện ra một vùng đại lục trôi nổi, đứng sừng sững giữa những lớp quy tắc sa hóa. Quan sát vùng đại lục màu vàng hỗn độn mênh mông vô bờ này, diện tích ước chừng vài triệu km vuông. Quả nhiên là một nơi sinh ra của tiết điểm thế giới. Đây là cái gì, dạ dày của thế giới? Giữa lúc Cách Lâm còn đang nghi hoặc, định giáng lâm xuống hòn đảo biệt lập sơ sinh của thế giới này, thì y lại đột nhiên dừng lại, một ý chí bàn bạc đã tiếp xúc với y, con côn trùng ghê tởm, dừng bước chân của ngươi lại. Ngươi xuyên hành trong cơ thể ta lâu như vậy ta đã nhịn rồi, nếu còn dám để lại dấu vết ghê tởm của ngươi trong dạ dày của ta, thì đừng trách ta đối phó với ngươi như đã đối phó với con sâu nhỏ trước đó. Giọng cảnh cáo lạnh lùng, không hề có chút chậm chạp nào, chẳng khác gì một sinh vật bình thường. Cách Lâm cũng bị gợn sóng ý chí đột ngột này làm cho kinh ngạc, sau đó phản ứng lại, hứng thú nói, xem ra, hẳn là tiền thân của một sinh vật kỳ dị tương tự thế giới thụ. Không không, có thể còn kỳ lạ hơn cả thế giới thụ, một sinh vật thế giới. He he, nhưng đáng tiếc không thể chuyển hóa thành thế giới vật chất năng lượng thực sự, nếu không thì đúng là đáng để nghiên cứu một phen. Nói rồi, Cách Lâm lại nói, ta đang truy tìm chủ nhân của luồng khí tức năng lượng kia, nếu ngươi có thể cho ta một ít manh mối, ta sẽ rời đi ngay lập tức. Cách Lâm lấy ra khí tức mà Hắc Vu Vương để lại. Ý chí rộng lớn kia im lặng một lúc rồi chậm rãi nói, một thời gian trước, có vài con côn trùng nhỏ đuổi theo nó xuyên qua cơ thể ta. Sau đó, một con nhỏ từ bỏ cuộc truy đuổi, tiến vào dạ dày của ta, bị ta nhổ đến trung tâm của vùng hư không hỗn loạn. Còn ngươi? Trung tâm của vùng hư không hỗn loạn. Cách Lâm cười lớn, trầm giọng nói, vậy thì phiền ngươi một lần nữa, cũng đưa ta đến trung tâm của vùng hư không hỗn loạn đi. Về một tiếng, Cách Lâm lại chủ động lao xuống đầu mối không gian trong dạ dày của thế giới kia. Trong tam sắc quang mâu của Cách Lâm, tầng tầng lớp lớp phù văn lít nha lít nhít hội tụ về trung tâm, giống như một vòng xoáy trong ống thông gió, nhất định có một bí mật đặc biệt nào đó. Đó là một chùm sáng giao thoa giữa màu lam và màu hồng, lộng lẫy xa hoa, Cách Lâm muốn giáng lâm vào trong luồng sáng đó. Hừ. Bất chợt, một lực áp bức to lớn bao vây lấy Cách Lâm, phản phất như vô cùng vô tận. Cảm giác bị ép mạnh từ bên ngoài lại khiến Cách Lâm có cảm giác như đang đối mặt với một đại thế giới, nửa bước khó đi, dường như đang phải đối mặt với sự bài xích toàn lực của cả một đại thế giới. Một lúc sau. Phục. Cách Lâm, bị lực áp bức của sinh vật hư không siêu cấp này, nén lại như một chiếc bánh quy, bị nó bài xích ra khỏi cơ thể. Sau khi lướt qua một tiếng vèo ngắn ngủi trong hư không vô tận, y lại nhảy vào cơ thể của một sinh vật hư không khác. Quy tắc tiêu trừ ma sát vật chất năng lượng. Cách Lâm bị một luồng sức mạnh quy tắc đặc thù bao bọc. Lộ trình trong cơ thể sinh vật hư không vốn cần hơn 10 ngày, mấy chục ngày mới có thể hoàn thành, bây giờ chỉ mất gần nửa giờ đồng hồ. Nhưng chưa kịp để Cách Lâm có phản ứng gì sau khi lao ra khỏi sinh vật hư không này, y lại tiếp tục nhảy vào cơ thể của một sinh vật hư không khác. Trải nghiệm hoàn toàn mới này, phương thức xuyên qua thời không trên một khoảng cách dài trong thời gian ngắn như vậy, khiến Cách Lâm phản phất như nhìn thấy bản thân đang xuyên hành giữa các thế giới vô tận hình thoi trong chim tinh đồ vô tận mà song tinh đã ban cho mình. Phục xuyên qua từng con siêu cấp hư không cự vật, Cách Lâm cũng không kháng cự gì đặc biệt, y đang muốn mượn luồng sức mạnh quy tắc này để đến trung tâm của thế giới hư không hỗn loạn. Từ những thông tin mà hình chiếu của Hắc Vu Vương tiết lộ, đối phương rất có thể đang ở khu vực trung tâm của vùng hư không hỗn loạn này. Nơi đây chính là trung tâm tập trung của những siêu cấp hư không cự vật, đủ để sánh ngang, thậm chí vượt qua cả sinh vật cấp 8. Mà giờ khắc này, bên trong cơ thể của siêu cấp hư không sinh vật nơi Cách Lâm đang ở, vốn dĩ phải là một thế giới đã chất biến, nắm giữ một loại quy tắc hình chiếu hư ảo nào đó. Nhưng sau khi một nỗi sợ hãi nào đó giáng lâm vào một thời điểm nhất định, nó đã khúc xạ một loại hư ảo nào đó vào bên trong thế giới, gây ra các loại tiếp xúc ly kỳ, khủng bố, dị loại. Tuyệt không phải là thuộc tính ma sát, tiêu hóa lẫn nhau giữa các quy tắc thế giới thông thường trong thực đạo thứ nguyên. Dần dần, quy tắc tiêu trừ ma sát lượn lờ quanh thân Cách Lâm cũng đã tiêu hao gần hết. He he, nơi đây chính là một trong những siêu cấp hư không cự vật tại khu vực trung tâm của vùng hư không hỗn loạn chứ. Nếu không phải vì chúng cứ nuốt chửng lẫn nhau trong thời gian dài mà không thể chất biến thành đại thế giới, thì với quy mô của siêu cấp hư không sinh vật đủ để sánh ngang với hàng chục vu sư thế giới này, e rằng đã có thể trực tiếp biến thành đại thế giới, không cần phải để sinh vật bên trong tranh đoạt rồi từ từ tiến hóa nữa. Tốc độ chậm lại, Cách Lâm cũng dần dần bắt đầu tiếp xúc với quy tắc sơ sinh của thế giới đang được thai nghén bên trong siêu cấp hư không cự vật này. Mức độ nguy hiểm ở đây tuyệt đối không giống như bên trong các siêu cấp hư không sinh vật ở vòng ngoài trước đó. Không chỉ là tiêu hao hư không lực lượng và một số quy tắc cụ thể hóa bất ngờ, mà nơi đây chính là thổ sơ khai của một đại thế giới, khi trời đất mới bắt đầu, một số quy tắc còn chưa thành hình, những góc cạnh tan vỡ của quy tắc cân bằng, giống như trước khi một đại thế giới bị phá diệt. Hí hí hí. Tiếng cười khàn khàn chói tai vang lên từ vòng xoáy hỗn hợp màu cam và đỏ sậm phía trước. Bị quy tắc của siêu cấp hư không cự vật này ảnh hưởng, từ bên trong vòng xoáy, từng chiếc xúc tu ánh sáng tư duy vươn ra, hòa vào bên trong sinh vật hư không siêu cấp này. Đây dường như là một số sinh vật hoang đường di chuyển giữa các tư duy, cảnh báo cho giác quan thứ 6 của các sinh vật trong thế giới vật chất năng lượng. Chân lực hắc tác cũng có một chút thuộc tính quy tắc hư ảo hoang đường này. Nếu là thế giới chi chủ, vô tận chúa tể bình thường, e rằng đã sớm bị loại quái ảnh hoang đường không thể tiêu diệt này làm cho kinh hãi, lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng, tương tự như một số vu sư học đồ xông vào tòa tháp đổ nát của học viện vu sư hắc tác tháp, nhưng vĩnh viễn không thể leo lên đến đỉnh. Nhưng trong mắt các vu sư theo đuổi chân lý huyền bí, khi đã hoàn toàn hiểu rõ thuộc tính quy tắc hoang đường này, biết được sự biến hóa của hàm nghĩa chân lý, họ cũng tự nhiên thích ứng với sự quấy rầy của những bóng ma hoang đường này, thờ ơ không động lòng. Cộp, cộp, cộp, cộp, âm thanh như tiếng giày cao gót đạp trên sàn gỗ vang lên từ phía sau Cách Lâm, gần như ngay bên tai. Trải nghiệm tương tự thế này, Cách Lâm đã từng gặp phải khi còn là vu sư học đồ, lúc thăm dò tòa tháp đổ nát của học viện vu sư hắc tác tháp. Một khi quay đầu lại, sẽ bị quy tắc ảnh hưởng, lập tức trở lại điểm xuất phát, nơi bị những sinh vật hư ảo đi trong giác quan thứ 6 này khóa chặt. Và đoạn thời không trải nghiệm bị mất đi đó, chính là thức ăn của những sinh vật hoang đường hư ảo này. He he he he, trong mắt các ngươi, những sinh vật của thế giới hư ảo giác quan thứ 6, thì chúng ta, những sinh vật của thế giới vật chất năng lượng này, rốt cuộc là như thế nào? Cách Lâm, trong quá trình di chuyển tốc độ cao, hoàn toàn không bị sinh vật hư ảo này ảnh hưởng. Hắn mặc cho nó nhiễu loạn giác quan thứ 6 của mình, căn bản không để cho thời không trải nghiệm của mình trong thế giới vật chất năng lượng trở thành thức ăn cho đối phương. Cột, cột, cột, cột, cột, không biết qua bao lâu, sinh vật hoang đường hư ảo này cuối cùng cũng từ bỏ, cũng không có ý định giao tiếp sâu hơn với Cách Lâm, giống như rất ít vu sư sẽ giao tiếp với NPC tự động của Thiên Võng Quang Não vậy. Sinh vật hư ảo này đã rời khỏi giác quan thứ 6 của Cách Lâm. Vèo. Cách Lâm lướt qua trong cơ thể của siêu cấp hư ảo sinh vật. Di chuyển bằng tốc độ của chính mình trong một siêu cấp hư không cự vật như vậy, nếu không có sự tham gia của những quy tắc đặc thù này, thì quả thực có chút tẻ nhạt. Tí tách, tí tách, tí tách, cảm giác ướt át, như thể có một chiếc lưỡi đầy dầu mỡ đang không ngừng lay động trên đỉnh đầu mình. Trong chân lý chi diện của Cách Lâm, sinh vật di chuyển trong giác quan thứ 6 này, giống như khi y dùng siêu thời không để tìm kiếm ma wa wa, đã gây ra một số biến hóa quy tắc cuối cùng nhỏ bé. Trong hư ảo, nó đã thực sự ảnh hưởng đến sự biến hóa của thế giới vật chất năng lượng. Sự biến hóa này, dưới sự cảm nhận của tam sắc quang mâu trong chân lý chi diện của Cách Lâm, chính là những phù văn nhỏ bé ẩn náu sâu trong quy tắc đang không ngừng rung động, gây ra từng vòng gợn sóng cộng hưởng, hình thành một số biến động vật chất năng lượng xung quanh y. Rõ ràng, đây là một sinh vật hư ảo lợi hại hơn con lúc nãy. Sau sự kinh ngạc ban đầu, khóe miệng Cách Lâm bỗng cong lên một nụ cười tà ác. Thông qua năng lực tính toán vô song của chân lý chi diện, Cách Lâm lấy những gợn sóng cộng hưởng này làm môi giới, đã phản suy ra được hình thái và tọa độ của sinh vật đang di chuyển trong giác quan thứ 6 kia. Đó là một bãi chất lỏng sền sệt như mật ong bị ruồi bu, một gã quái đản trong lĩnh vực tư duy. Chân lý hàm nghĩa, bịa đặt, thiết bị nhiễu loạn truyền dẫn trật tự. Thiết bị nhiễu loạn truyền dẫn trật tự là một trong những vũ khí khoa huyễn hàng đầu của Hoa Đế Lượng Tử khoa học kỹ thuật, thường xuất hiện như một vũ khí để đối phó với các cứ điểm không gian của văn minh vu sư, phá hoại việc truyền tin của trung tâm cứ điểm, khiến vu sư mất đi quyền kiểm soát toàn diện đối với cứ điểm. Vì vậy, trong chiến tranh văn minh, mặc dù thiết bị nhiễu loạn truyền dẫn trật tự hầu như không có uy hiếp đối với các thánh ngân và chân linh vu sư hàng đầu, nhưng đối với các vu sư Lê Minh trí tuệ mà nói, đây lại là một trong những vũ khí khoa huyễn nhất đầu nhất của văn minh kẻ hủy diệt kim loại. Quả nhiên, sau khi Cách Lâm dùng thuật từ không thành có để tạo ra một thiết bị nhiễu loạn truyền dẫn trật tự tại một tọa độ không xác định, sinh vật ẩn náu trong giác quan thứ 6 kia rõ ràng đã bị ảnh hưởng. Sự quái dị hoang đường ảnh hưởng đến Cách Lâm lập tức biến mất không còn tâm tích, cảm giác bị khóa mục tiêu cũng đương nhiên tan biến. Sau gần nửa giờ đồng hồ, tí tách, tí tách, tí tách, khi quy tắc quái dị hoang đường đó xuất hiện trở lại, Cách Lâm đang định triển khai thuật từ không thành có lần thứ hai, thì trong sự ngạc nhiên của y, một ý chí giao tiếp mơ hồ truyền đến. Khạch khạch khạch, cường giả chúa tể của thế giới vật chất năng lượng, có thể chúng ta có thể hợp tác. Ý chí đứt quãng, cực kỳ mơ hồ. Nếu không có chân lý chi diện phân tích, e rằng chúa tể bình thường căn bản khó có thể thực hiện được việc giao tiếp xuyên không gian một cách thông suốt như vậy. Hợp tác. Cách Lâm mỉm cười, châm biếm nói, hợp tác cái gì? Ta còn tưởng các ngươi, những sinh vật di chuyển trong giác quan thứ 6 này, chỉ coi chúng ta như những bức tranh trẻ con trên giấy, tùy ý phát họa, xem thường việc giao tiếp. Đối với sinh vật vật chất năng lượng bình thường, tự nhiên là như vậy. Nhưng đối với sinh vật vật chất năng lượng kỳ dị mạnh mẽ như ngài, chúng ta đương nhiên vẫn sẵn lòng hợp tác. Ví dụ như cùng nhau săn giết những sinh vật vật chất năng lượng yếu ớt kia. Bất chợt, thần quang trong tam sắc quang mâu của Cách Lâm ngưng lại. Trước ta, các ngươi có phải đã từng hợp tác với một sinh vật vật chất năng lượng mạnh mẽ khác không? Thắc mắc của Cách Lâm nhanh chóng được giải đáp. Sinh vật của giác quan thứ 6 kia khàn khàn nói, không sai, chúng ta hợp tác rất vui vẻ, tin rằng lần này với ngươi cũng sẽ như vậy. Chúng ta sẽ phụ trách quấy rối và giam cầm, bất luận nó chạy trốn đến tầng sâu hư ảo hay xuyên qua thế giới vật chất năng lượng, chỉ cần bị chúng ta ảnh hưởng, sau khi nuốt chửng mất đoạn thời không trải nghiệm của nó sẽ lập tức trở lại điểm xuất phát bị chúng ta khóa mục tiêu. Còn ngươi chỉ cần lặng lẽ chờ đợi ở điểm xuất phát đó, ra tay giết chết là được. Đây tuyệt đối sẽ là một bữa tiệc hoàn hảo. Nói đến cuối cùng, Cách Lâm thậm chí có thể cảm nhận được giọng điệu cảm thán và khao khát của đối phương. Hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe, sau một hồi do dự suy tư, Cách Lâm trầm giọng nói, được, đưa ta tới đó. Hết chương 1731. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.